tựu có thể còn sống sót, một khi bọn hắn sống sót, sẽ đã trở thành không dậy nổi cường giả. Ngươi tựu thành thành thật thật ở tại chỗ này a, chỉ cần ngươi không đi gây bát giai ma thú, ngươi sẽ một mực an toàn, chờ ta cần ngươi thời điểm, ta sẽ nhượng cho Quách Nhiên tới tìm ngươi. Long Trần vỗ vỗ A-man bả vai, tại A-man không bỏ trong ánh mắt đã đi ra. A-man thân thể quá mức đặc thù, Long Trần cơ hồ thử qua sở hữu đan dược cùng bí pháp, đúng A-man thân thể đều là không có hiệu quả, A-man năng lượng thu hút chỉ có huyết nhục, hiện tại A-man thân thể kích hoạt lên, không biết sẽ phát sinh cái gì, nhưng là hết thảy cũng chỉ có thể theo hắn đi. Về phần A-man an toàn, Long Trần tựu không cân nhắc rồi, tuy nhiên A-man bình thường ngốc núc ních, nhưng là hấp dẫn mệnh uy hiếp phát sinh thời điểm, hắn hội trước tiên kịp phản ứng, đối với nguy hiểm, có nhạy cảm khứu giác, nếu không hắn lúc trước cùng Thương Minh bị tập kích, cũng không cách nào còn sống trở về rồi. Hơn nữa A-man chiến lực, đương hắn triệu hồi ra man huyết đồng thân thời điểm, Long Trần tự hỏi tự tính toán toàn lực, cũng không cách nào tiếp được kinh khủng kia một kích. Chiến lực vô song, vạn độc bất xâm, cho nên đem A-man ở tại chỗ này, Long Trần là phi thường yên tâm. Long Trần một đường đi về phía trước, hắn hiện tại đã tiếp cận vạn thú chi xâm hạch tâm khu vực, bất quá Long Trần do dự đến do dự đi, hay vẫn là quyết định vượt qua trọng yếu nhất khu vực. Bởi vì vừa mới tới gần hạch tâm bên ngoài, tự gặp bát giai ma thú địa hành long, khu vực này, chỉ sợ còn có mặt khác bát giai ma thú, thậm chí dùng Long Trần không may vận khí, gặp được một đầu cửu giai ma thú đều không phải là không có khả năng. Một đầu địa hành long, đều muốn Long Trần tổn hại chiêu liên tục sử dụng, càng là có A-man phụ trợ, cuối cùng dùng địa hỏa toàn quốc đại pháp, mới phá địa hành long cái kia không góc chết phòng ngự, nếu không thiếu bất kỳ một cái nào khâu, trận chiến đấu này, Long Trần chỉ có thể dùng chật vật đào tẩu xong việc. Hôm nay đã không có A-man, đã không có địa hỏa, đã không có độc đan, Long Trần gặp lại đến bát giai ma thú, cũng là đầy bụi đất, vạn vừa gặp phải trí tuệ cực thấp trùng loài ma thú, Long Lân Trấn không được đối phương, mệnh đều được góp đi vào. Long Trần vượt qua phương viên trăm vạn dặm hạch tâm khu vực, tuy nhiên đi không ít đường quanh co, nhưng là vẫn có không ít thu hoạch, ven đường chém giết không ít thất giai ma thú. Toàn bộ ném vào hỗn độn không gian đất đen nội, sổ dùng trăm nhớ thất giai ma thú, đầu nhập hỗn độn không gian, hóa thành vô tận sinh mệnh khí tức, bị đại thụ hấp thu. Những đến từ kia linh giới đại thụ, điên cuồng tăng trưởng, trong vòng nghìn dặm hỗn độn không gian nội, dài khắp cao tới 3.000 trượng đại thụ. 3.000 trượng, cuối cùng đã tới đại thụ cực hạn, nhưng là cái này đã làm cho Long Trần cuồng hỉ không thôi rồi, những cây to này ẩn chứa sinh mệnh lực, hùng hậu dọa người, Long Trần về sau chỉ cần không phải bị một chiêu miểu sát, lại khủng bố thương thế cũng không sợ, có thể ứng phó lâu dài kịch chiến rồi. 7 ngày sau, Long Trần rốt cuộc xuyên qua cái này phiến vạn cổ lộ hoàn chỉnh nhất khối, phiến khu vực này thật sự quá lớn, lại để cho Long Trần không thể không rung động vạn cổ lộ thủ bút, thật sự quá dọa người rồi. Ra vạn thú chi xâm, Long Trần chậm rãi hướng vạn cổ lộ chủ lộ tới gần, vạn cổ lộ chủ đường mới là chủ lưu khu vực, thí luyện địa thêm nữa, cơ duyên cũng nhiều hơn, đương nhiên người tu hành cũng nhiều hơn, hung hiểm cũng tựu càng nhiều. Đã chạy ra mấy canh giờ, rời xa vạn thú chi xâm, phía trước xuất hiện một mảnh trụi lủi dãy núi, cùng vạn thú chi xâm bất đồng, nơi này là một mảnh đất cằn sỏi đá, thậm chí lưu lại lấy một cỗ không hiểu khí tức, lại để cho người cực kỳ không thoải mái. Vừa mới đi qua một đoạn đường, bỗng nhiên phía trước xuất hiện kim thiết vang lên thanh âm, Long Trần hơi sững sờ, vạn cổ lộ chủ lộ náo nhiệt như vậy. Vừa mới đã đến thì có trò hay xem, Long Trần vội vàng chạy về phía trước, chỉ thấy phía trước 7 cái chính đạo đệ tử, tay thuận cầm binh khí, vây công một nữ tử, khi thấy nữ tử kia bóng lưng, Long Trần thân hình không khỏi chấn động, trong đôi mắt tất cả đều là kinh hỉ chi tình. Chương 853, ăn cướp, dáng người thướt tha, đường cong là lướt, một thân tử sắc váy dài, bao phủ tại trên thân thể, cho không người nào tận cảm giác thần bí. Lụa mỏng che mặt, chỉ lộ ra con mắt đã ngoài khuôn mặt, da trắng hơn tuyết, tóc dài rủ xuống bên hông, giống như bầu trời tinh linh hạ phàm. Để cho nhất người khó quên chính là nàng cái kia một đôi mắt, cái này con người thanh tịnh như nước, giống như một vũng u đầm, thanh tịnh lại không thể thấy đáy, muốn đem người tâm thần, đều hút đi vào bình thường, đó là một loại kinh tâm động phách mỹ, rất nguy hiểm, nhưng là lại để cho người muốn ngừng mà không được. Nàng giống như là tiên nữ cùng ma nữ kết hợp thể, hai chủng hoàn toàn bất đồng phong cách, xinh đẹp bên trong tràn đầy mâu thuẫn, lại làm cho người không thể tự thoát ra được. Trên cái thế giới này, có lẽ chỉ có nàng mới có loại này quỷ dị xinh đẹp phong cách Nguyệt Tiểu Thiến. Long Trần không thể tưởng được Nguyệt Tiểu Thiến, vậy mà cũng tiến nhập vạn cổ lộ, hơn nữa vậy mà cùng hắn, cùng chỗ tại Đông Vực. Lúc này Nguyệt Tiểu Thiến, bị mười mấy cường giả vây công, Nguyệt Tiểu Thiến trường kiếm trong tay bay múa, uyển chuyển thân hình, như trích tiên đến thế gian, trường kiếm như cầu vồng, đem sở hữu công kích đều ngăn cản. Lại để cho Long Trần kinh ngạc chính là, công kích Nguyệt Tiểu Thiến cường giả, không phải chính đạo cũng không phải tà đạo, hơn nữa một đám cổ tộc cường giả. Trên khóe miệng cực lớn răng nanh, đủ để chứng minh thân phận của bọn hắn, đây là Viêm Lang tộc cường giả, toàn bộ đều là nhị phẩm đã ngoài thiên hành giả, bên trong một cái thân hình cao lớn, toàn thân mọc ra tóc đỏ ra hỏa, khí tức mênh mông như biển, dĩ nhiên là một vị tiên thiên tam phẩm thiên hành giả, chiến lực cực kỳ cường đại. Một đám người vây quanh Nguyệt Tiểu Thiến, tuy nhiên công kích sắc bén, nhưng là Long Trần nhìn ra được, bọn hắn cũng không có toàn lực công kích, hiển nhiên có chỗ giữ lại. Cô nàng, bị bổn thiếu gia nhìn chúng, cái kia là phúc khí của ngươi, có thể gả vào ta Viêm Lang nhất tộc, không phải mỗi người tộc đều có tư cách này. Nếu như ngươi lại không thức thời, đừng trách bổn thiếu gia, ra tay ác độc vô tình, bạo lực đem ngươi trấn áp, đến lúc đó đừng trách bổn thiếu gia không hiểu thương hương tiếc ngọc. Viêm Lang tộc tiên thiên tam phẩm thiên hành giả lạnh lùng thốt. Long Trần chau mày, không phải nói cổ tộc cũng không cùng nhân tộc thông hôn đấy sao? Tên ngu ngốc này vậy mà dám làm như thế, bất quá hồi tưởng thoáng một phát, sẽ hiểu, tên ngu ngốc này khẳng định không yên lòng, đoán chừng chỉ là thèm thuồng tại Nguyệt Tiểu Thiến sắc đẹp. Tuy nhiên Nguyệt Tiểu Thiến che mặt, thế nhưng mà chỉ là nàng cặp mắt kia, cùng thước tha thân hình, cũng đủ để khuynh đảo chúng sinh rồi, cổ tộc những cầm thú này cũng ngăn cản không nổi. Ta với các ngươi không oán không cừu, hy vọng các ngươi không muốn khó xử ta, Nguyệt Tiểu Thiến lạnh lùng thốt, tuy nhiên trong thanh âm mang theo tức giận, nhưng là thanh thúy dễ nghe, giống như châu lạc ngọc bàn, thấm vào ruột gan. Ha ha, rốt cục chịu nói chuyện, thanh âm này thật là dễ nghe, bổn thiếu gia quyết định, ngươi là bổn thiếu gia được rồi. Cái kia Viêm Lang tộc tiên thiên tam phẩm thiên hành giả cười ha ha, trong đôi mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Long Trần nhìn xem Nguyệt Tiểu Thiến, phát hiện Nguyệt Tiểu Thiến tu vi cũng đã đạt đến tiên thiên đỉnh phong, theo lý thuyết, nàng tự tính toán giết không được những người này, cũng đủ để đơn giản ly khai mới đúng a. Long Trần con mắt tại bốn phía nhìn nhìn, bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, xa xa có không ít người đang âm thầm nhìn xem, Nguyệt Tiểu Thiến chỉ sợ là không dám bộc phát toàn lực, được, anh hùng cứu mỹ nhân thời khắc đã đến. Oanh, đều cho lão tử dừng tay, ngoan ngoãn đem trên người thứ đáng giá móc ra, nếu không đem các ngươi cẩu răng nhổ xuống đến. Long Trần hét lớn một tiếng, tự như vậy khiêng kiếm bản rộng, một bước ba sáng ngời, hướng về mọi người đi tới, dùng lỗ mũi nhìn xem mọi người, khí thế hung hăng càn quấy đã đến cực hạn. Đánh, cướp, Viêm Lang tộc cường giả ngẩn ngơ, bọn hắn cho là mình nghe lầm, ăn cướp cái từ này, bọn hắn chỉ là nghe nói trên cái thế giới này có như vậy cái danh từ, nhưng là đương cái danh từ này trở thành động thái từ, hơn nữa hàng lâm khi bọn hắn Viêm Lang nhất tộc trên đầu lúc, bọn hắn đầu óc có chút chuyển không đến chỗ cong. Viêm Lang tộc các cường giả, đều không nghĩ tới nửa đường hội giết ra một người, hơn nữa cái kia hung hăng càn quấy bộ dáng, so với bọn hắn cổ tộc càng thêm cường hoành, tất cả mọi người dừng tay lại, nhưng là như trước vây quanh Nguyệt Tiểu Thiến. Nguyệt Tiểu Thiến nghe được Long Trần thanh âm, không khỏi thân thể mềm mại run lên, khi thấy Long Trần cái kia hung hăng càn quấy dáng tươi cười lúc, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là hưng phấn thần sắc, tuy nhiên cái khăn che mặt che ở ngọc nhan, nhưng là tin tưởng khóe miệng của nàng nhất định tách ra lấy dáng tươi cười. Tiểu tử muốn chết, dám vỗ nhục chúng ta Viêm Lang nhất tộc, ngươi là cái nào tông môn hay sao? Cái kia Viêm Lang tộc tiên thiên tam phẩm thiên hành giả quát to. Tuy nhiên Viêm Lang nhất tộc cường hoành, nhưng là bọn hắn cũng không phải người ngu. Biết rất rõ ràng bọn họ là Viêm Lang nhất tộc, lại vẫn dám ra tay can thiệp, tất nhiên có kinh người hậu trường, nếu không tuyệt đối sẽ không có cái này lực lượng, cho nên hắn há mồm tự lại để cho Long Trần báo tông môn. Huyền Thiên Đạo Tông nghe qua sao? Long Trần mỉm cười, đi đến mọi người trước mặt, kiếm bản rộng hướng trên mặt đất một trụ đạo. Huyền Thiên Đạo Tông, cái kia Viêm Lang tộc tiên thiên tam phẩm thiên hành giả hơi kinh hãi, lập tức cả giận nói, chúng ta Viêm Lang nhất tộc cùng các ngươi Huyền Thiên Đạo Tông nước sông không phạm nước sông. Người đây là khiêu khích sao? Ba, đáp lại hắn chính là một cái tai to quang, Long Trần ra tay, dọa Nguyệt Tiểu Thiến nhảy dựng, không thể tưởng được Long Trần nói đánh là đánh. Hơn nữa tốc độ cực nhanh, không gì sánh kịp, cái kia Viêm Lang tộc tiên thiên tam phẩm thiên hành giả chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, mặt tựu một hồi run lên, đầu ông thoáng một phát, người tựu đã bay đi ra ngoài. Viêm Lang nhất tộc cường giả hoảng hốt, nhao nhao ra tay, nhưng là Long Trần một kích qua đi, người đã về tới tại chỗ, đến một lần vừa đi, uyển như quỷ mị. Nếu như trên đường nháy thoáng một phát mắt, sẽ cảm giác Long Trần căn bản là không nhúc nhích qua. Ngu ngốc a, lão tử đều nói, đem các ngươi trên người thứ đáng giá đều giao ra đây, khiêu khích đại gia mày a, lão tử đây là ăn cướp, cần phải lại để cho lão tử nói được rõ ràng như vậy. Long Trần nổi giận mắng, đi chết, cái kia Viêm Lang tộc tiên thiên tam phẩm thiên hành giả giận dữ, hắn lúc nào đã bị qua loại khuất nhục này. Cái này so giết hắn đi còn khó chịu hơn, gào thét như sói tru, trong tay một thanh màu đen trường mâu, đối với Long Trần đâm rơi. Khai thiên thức thứ nhất, oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần kiếm bản rộng, mang theo giống như núi cao sức bật, hung hăng nện ở Viêm Lang tộc tiên thiên tam phẩm thiên hành giả trường mâu trên. Long Trần một kích này thập phần âm hiểm, bởi vì tấn thăng đến tiên thiên thập nhị trọng, trong cơ thể linh nguyên hùng hậu đến mức tận cùng, một hơi phá tan 9 cái khiếu huyệt, không cần tốn nhiều sức, có thể nói là thuấn phát. Trên thực tế cùng cấp bậc đại trong chiến đấu, đã chết tại đại chiêu phía dưới cường giả, chỉ chiếm 1%, mà 9 thành 9 đều đã chết tại thuấn phát chiêu số. Đại chiêu uy lực cường đại, nhưng là uy lực càng cường đại, dẫn đạo thời gian lại càng dài, lại càng dễ dàng bị cường giả bắt lấy sơ hở, thậm chí đại chiêu không có phát ra, đã bị đối phương cho giết chết. Thuấn phát chiêu số uy lực nhỏ, nhưng là vì không có báo hiệu, rất khó làm cho cường giả sinh ra cảm ứng, cho nên mới thật sự là sát chiêu. Long Trần tấn chức thập nhị trọng ngày sau, khai thiên thức thứ nhất đã có thể thuấn phát, có thể nói hiện tại khai thiên thức thứ nhất mới là Long Trần đáng sợ nhất chiêu số. Bởi vì thuấn phát khai thiên thức thứ nhất, Long Trần không cần triệu hoán thần hoàn, không cần sử dụng chiến thân, không có cường đại khí tức, địch nhân tự cũng không sợ hãi cùng phòng bị, đây là điển hình giả heo ăn thịt hổ chiêu số. Kết quả cái kia Viêm Lang tộc tiên thiên tam phẩm thiên hành giả, một kích phía dưới tự bị tổn thất nặng, hắn mấy ngày liền đạo phù văn đều không có kích hoạt, toàn thân khí thế đều không có bộc phát, đã bị Long Trần một kiếm đánh bay. Hai tay bị chấn đoạn, trong tay bảo khí cấp trường mâu, rời tay bay ra, cái kia Viêm Lang tộc tiên thiên tam phẩm thiên hành giả lúc này trong nội tâm hoảng hốt, bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện, Long Trần kiếm thứ hai đã chạm đã đến hắn mặt. Không, phốc, ở đằng kia Viêm Lang tộc tiên thiên tam phẩm thiên hành giả tuyệt vọng chu lên bên trong, Long Trần một kiếm chém rụng, trực tiếp đưa hắn chém thành huyết vụ, chu lên còn trên không trung quanh quẩn, nhưng là người của hắn đã biến mất tại trên cái thế giới này. Ngươi dám giết chúng ta Viêm Lang nhất tộc người, ngươi cùng gia tộc của ngươi, nhất định sẽ bị, phốc phốc phốc phốc, trong lúc đó kim quang bắn ra bốn phía, vô số kim sắc lân phiến, như là kim quang chi hải, lập tức đem những cái kia Viêm Lang tộc cường giả thôn phệ, toàn bộ đánh chết. Ngu ngốc, mở miệng ngậm miệng diệt người toàn tộc, muốn chết. Long Trần hừ lạnh một tiếng, hắn rất không quen nhìn cổ tộc bộ dạng này cao cao tại thượng sắc mặt. Vốn Long Trần chỉ tính toán ba Nguyệt Tiểu Thiến giải vây, chỉ cần đem những này người đuổi là tốt rồi, thế nhưng mà không biết vì cái gì, một khi động thủ, muốn nhúng tay vào bất trụ chính mình, kết quả toàn bộ đều giết đi, không biết cái này lửa giận là đến từ không quen nhìn bọn hắn, còn là vì cái kia Viêm Lang tộc tiên thiên tam phẩm thiên hành giả mạo phạm Nguyệt Tiểu Thiến. Thò tay đem cái kia bảo khí trường mâu cùng mấy cái không có nứt vỡ không gian giới chỉ thu hồi, Long Trần nhìn phía sang Nguyệt Tiểu Thiến, nhe răng cười cười. Mỹ nữ, ngươi xem ta anh hùng cứu mỹ nhân, liền Viêm Lang nhất tộc gia hỏa đều giết, cái kia, ngươi nhìn xem, là không phải có thể cân nhắc thoáng một phát lấy thân báo đáp a. Nguyệt Tiểu Thiến gặp Long Trần cái kia phó làm quái bộ dáng, lại nghĩ tới ban đầu ở chín dặm bí cảnh ở chung lúc, Long Trần cái kia làm quái buồn cười bộ dáng, trong đôi mắt tất cả đều là vui vẻ, nhưng là nàng không nói gì. Đồ đần, ngươi giết bọn chúng đi, sẽ cho ngươi mang đến đại phiền toái. Nguyệt Tiểu Thiến đi đến Long Trần trước mặt, nhìn xem cái kia quen thuộc dáng tươi cười, không khỏi thấp giọng oán giận nói. Không có việc gì, ta phiền toái đã đủ nhiều rồi, không quan tâm nhiều Viêm Lang tộc, chúng ta đi thôi, vừa nói vừa trò chuyện. Long Trần cười nói, hai người sóng vai ly khai, những xa xa kia xem náo nhiệt cường giả, đều một hồi ra đầu run lên, cái thế giới này muốn rối loạn. Cái này Long Trần quá độc ác, cũng dám đối với cổ tộc ra tay, hơn nữa không riêng dám ra tay, vừa ra tay tựu là đuổi tận giết tuyệt, quá dọa người rồi. Cổ tộc là bực nào cường hãn tồn tại a, tự tính toán có Huyền Thiên Đạo Tông chỗ dựa, nếu như cổ tộc triệt để trở mặt, Huyền Thiên Đạo Tông sẽ vì một người đệ tử, cùng cổ tộc khai chiến sao? Hơn nữa cổ tộc thật là đoàn kết, một cái cổ tộc động, mặt khác cổ tộc cũng tất nhiên sẽ ra mặt, cái này Long Trần xông đại hỏa. Bọn hắn không biết là, Long Trần đã sớm xông hạ đại hỏa, đã sớm chết lặng, hắn hiện tại muốn làm hồi cái kia vô câu vô thúc chính mình, bởi vì Long Trần phát hiện, hắn hiện tại, lại bắt đầu trở nên băn khoăn trùng trùng điệp điệp rồi, nếu như lại tiếp tục như vậy, hắn chỉ sợ lại sẽ đi chín dặm bí cảnh đường xưa. Cho nên hắn gặp được bất luận cái gì khiêu khích, đều không hề lựa chọn nhường nhịn cùng lùi bước. Đã đối địch không thể tránh được, như vậy sớm tiêu diệt một ít địch nhân, cũng không phải cái gì chuyện xấu. Chỉ là Long Trần không biết là, hiện tại đại danh của hắn, đã không riêng tại chính tà hai đạo truyền ra, đã ở sở hữu cổ tộc cùng thế lực khác bên trong, rất nhanh lan tràn, vô số cường giả, đã âm thầm nhìn thẳng Long Trần. Chương 854, bất đắc dĩ nỗi khổ tâm. Không ngớt trong núi hoang, có một chỗ xanh tươi tốt tiểu cốc, trong sơn cốc có một đầu thanh tịnh dòng suối nhỏ, có lẽ là cái này đầu dòng suối nhỏ cho cái này đầu sơn cốc đã mang đến một tia sinh cơ. Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến sóng vai ngồi bên cạnh dòng suối nhỏ bên cạnh một khối trên mặt đá, thanh tịnh suối nước, theo hai người dưới chân chảy qua, róc rách mà tiếng nổ, rửa người tâm linh, lại để cho người có thể tại đây nguy cơ vô số vạn cổ lộ trên, hưởng thụ như vậy một tia khó được yên tĩnh. Nguyệt Tiểu Thiến một đôi thon dài chân ngọc, duỗi vào trong nước, nhẹ nhàng trêu chọc lấy thanh tịnh suối nước, vậy mà có không biết tên cá con, tại Nguyệt Tiểu Thiến bên chân bơi qua bơi lại, nhắm chúng Nguyệt Tiểu Thiến, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cười như chuông bạc. Long Trần ngồi ở Nguyệt Tiểu Thiến bên người, trong mũi người người Nguyệt Tiểu Thiến mùi thơm của cơ thể, trong tai tất cả đều là tiên nhạc tiếng cười, Long Trần rất ít như thế buông lỏng qua chính mình, căng cứng thần kinh, rốt cục đã nhận được thư trì hoãn. Nhìn xem Nguyệt Tiểu Thiến, như ngọc mùi chân, nhẹ nhàng kích thích suối nước, vé lên suối nước, dọc theo Nguyệt Tiểu Thiến bắp chân chảy xuống, giống như chân châu nhấp nhô, Long Trần chút bất chi bất giác xem ngây người. Long Trần, ngươi vì cái gì không cởi giày ra, đặt ở suối nước ở bên trong rất thoải mái. Nguyệt Tiểu Thiến gặp Long Trần nhìn chằm chằm nàng chân ngọc, khuôn mặt đỏ lên, nói khẽ. Ta, hay là thôi đi, kỳ thật ta người này rất thiện lương. Long Trần do dự một chút, tuy nhiên cảm thấy cùng Nguyệt Tiểu Thiến đi chân trần suối nước, sẽ là một kiện rất chuyện hạnh phúc, nhưng vẫn là lắc đầu. Cái này cùng thiện lương có quan hệ gì? Chẳng lẽ ta như vậy tựu là tà ác sao? Nguyệt Tiểu Thiến ngẩn ngơ. Không không không, ý của ta là, chân của ta buông đi, những cá con này sẽ bị hun chết rồi, cái kia chẳng phải tà ác mà. Long Trần có chút lúng túng nói. Phốc, Nguyệt Tiểu Thiến rốt cục minh bạch Long Trần ý tứ, gặp Long Trần sắc mặt có chút xấu hổ, không khỏi bật cười, chán ghét a, nào có khoa trương như vậy. Dù sao tùy ý Nguyệt Tiểu Thiến nói như thế nào, Long Trần tựu là không chịu xuống nước, tự tính toán hun bất tử bọn này cá, đoán chừng cũng có thể bắt bọn nó hun chờ mình. Long Trần đối với chính mình đổ mồ hôi chân, hay vẫn là rất có lòng tin. Cửu tinh bá thể quyết đi chính là thể tu chi lộ, thể lực tràn đầy, sắp xếp đổ mồ hôi số lượng nhiều, hơn nữa Long Trần tiến vào vạn cổ lộ, sẽ không giặt rửa qua chân, một cởi giày, cái kia đau xót thoải mái hương vị bay ra, thật có thể đường đột giai nhân rồi. Lần trước vì cái gì không chào mà đi? Long Trần nhìn xem Nguyệt Tiểu Thiến đạo. Nguyệt Tiểu Thiến thần sắc thoáng lộ ra có chút mất tự nhiên, tuy nhiên cái khăn che mặt, như trước cảm thấy nàng có chút bất an. Thực xin lỗi, Nguyệt Tiểu Thiến thấp giọng nói. Không cần phải xin lỗi, chỉ là lần trước ngươi không chào mà đi, để cho ta cho rằng đời này rốt cuộc nhìn không tới ngươi rồi, trong nội tâm. Rất không thoải mái, Long Trần thở dài nói, lần trước Nguyệt Tiểu Thiến ly khai, quả thật làm cho hắn có chút thẫn thờ. Thế giới lớn như vậy, hung hiểm vô số, có đôi khi một khi ly biệt, lại tương kiến khả năng mọi người đã dần dần già thay, thậm chí âm dương vĩnh viễn cách, mỗi khi nhớ tới, Long Trần trong nội tâm cũng có chút khó chịu. Ta, có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm. Nguyệt Tiểu Thiến thấp giọng nói chuyện, cái khăn che mặt bị thấm ướt rồi. Long Trần nhìn xem Nguyệt Tiểu Thiến, rốt cục cố lấy dũng khí, nhẹ nhàng cởi bỏ Nguyệt Tiểu Thiến cái khăn che mặt, lộ ra nàng cái kia mỹ lệ vô hạ khuôn mặt. Tuy nhiên lần trước đã xem qua rồi, nhưng khi lần nữa chứng kiến cái này bức dung nhan thời điểm, Long Trần như trước cảm thấy trong lòng kinh hoàng, đây là một loại có thể cho người mất phương hướng mỹ. Long Trần lấy ra một đầu mềm mại khăn lụa, nhẹ nhàng vi Nguyệt Tiểu Thiến chà lau nước mắt trên mặt, nói khẽ, là sợ liên lụy ta sao? Nguyệt Tiểu Thiến cảm thụ được Long Trần ôn nhu động tác, trong đôi mắt hiển hiện một vòng cảm động, nhưng là lại có chút không có ý tứ, thò tay tiếp nhận Long Trần trong tay khăn lụa, đem nước mắt trên mặt lau đi. Ta với ngươi không phải một cái thế giới người, chúng ta là toàn bộ thế giới địch nhân, ta không thể với ngươi có lui tới, cái kia sẽ liên lụy ngươi. Thế nhưng mà ngươi thằng ngốc này dưa, ngươi vậy mà biết rõ thân phận của chúng ta, còn mạo hiểm trợ giúp tiểu điệp, ta. Nói đến đây, Nguyệt Tiểu Thiến đã khóc không thành tiếng rồi. Nguyệt Tiểu Thiến thân phận đặc thù, không hòa tan vào toàn bộ thế giới, phàm là dám theo chân bọn họ có liên quan tồn tại, đều bị vô tình diệt sát. Nguyệt Tiểu Thiến tại tu hành thiên ma luyện tâm đại pháp thời điểm, chiêu đã đến cắn trả, thần hồn bị hao tổn, cần một loại tên là thiên u tục hồn căn chân dược đến tu dưỡng thần hồn. Long Trần biết được tin tức về sau, cho Nguyệt Tiểu Thiến luyện chế ra thiên tinh tục hồn đan, Nguyệt Tiểu Thiến phục dụng về sau, lập tức phục hồi như cũ. Để cho nhất Nguyệt Tiểu Thiến cảm kích chính là, Long Trần không riêng đã mang đến thiên tinh xúc hồn đan, càng cho bọn hắn đưa tới một nhóm lớn huyết sát ích hải đan, đó là tiên thiên cảnh tấn chức tích hải cảnh tốt nhất phụ trợ đan dược. Tuy nhiên những đan dược này, đối với nàng tộc nhân khổng lồ số lượng mà nói, không đáng kể chút nào, nhưng là Long Trần hành động này, không giống lại để cho Nguyệt Tiểu Thiến cảm động không hiểu. Phải biết rằng, Long Trần hành động này, nếu như ngoài chăn giới biết rõ, sẽ bị toàn bộ thế giới đuổi giết, bị toàn bộ thế giới liệt vào phản đồ. Có thể nói, Long Trần đưa cho những đan dược này của nàng, trên thực tế là đem mệnh cũng giao cho nàng. Nguyệt Tiểu Thiến, nằm mơ cũng không nghĩ tới, chỉ có điều có một lần gặp gỡ bất ngờ, Long Trần vậy mà đối với nàng tốt như vậy, hôm nay đối mặt Long Trần, nàng không khỏi lại cảm động vừa mắc cỡ day dứt. Bất kể thế nào nói, chúng ta cũng là cùng sinh cùng tử chiến hữu, nếu như có thể trơ mắt nhìn ngươi chịu khổ, ta tự không gọi Long Trần rồi. Long Trần cười nói. Cảm ơn ngươi, Nguyệt Tiểu Thiến đạt được Long Trần an ủi, cái này mới dừng tiếng khóc, trên mặt đẹp như trước dính vệt nước mắt, nhưng là trong đôi mắt đẹp, xác thực vui vẻ doanh nhưng, như mưa sau hoa đào, xinh đẹp không gì sánh được. Tiểu Thiến, cái kia ngươi vẫn là đem cái khăn che mặt che khuất a. Long Trần bỗng nhiên cười khổ nói. Như thế nào, ngươi không thích xem ta sao? Nguyệt Tiểu Thiến trên mặt đẹp, mang theo một vòng thất vọng, bất quá vẫn là nhu thuận mà đem cái khăn che mặt mang lên rồi. Không phải, ta rất thích xem, nhưng là ta trái tim chịu không được, không tin ngươi sờ sờ xem. Long Trần nói chuyện, lôi kéo Nguyệt Tiểu Thiến ngọc thủ, đặt tại ngực của hắn, lúc này nó chỗ đó đang tại điên cuồng mà bồn chồn. Ngươi là cố ý? Nguyệt Tiểu Thiến mặt đỏ lên, vội vàng đem ngọc thủ thu hồi, bất quá Long Trần cái kia cường hữu lực tim đập cảm giác, như trước tại nàng lòng bàn tay bồi hồi. Trời đất chứng giám a, ta thực không phải cố ý. Long Trần kêu khổ, Nguyệt Tiểu Thiến mị lực, thật sự muốn mạng người, nếu không Long Trần tuyệt đối sẽ không làm cho nàng đem khuôn mặt che khuất, sắc đẹp có thể ăn được không được chứ. Được rồi, mặc kệ ngươi nói có phải thật vậy hay không, ta đều ưa thích. Nguyệt Tiểu Thiến ngọc thủ véo nhẹ góc áo, có chút ngượng ngùng đạo, nàng nghe được đi ra, Long Trần đây là biến tướng ca ngợi nàng. Long Trần, nói cho ta một chút ngươi ly biệt sau kinh nghiệm được không? Nguyệt Tiểu Thiến bỗng nhiên đánh bạo, lôi kéo Long Trần tay đạo, chỉ có điều Nguyệt Tiểu Thiến con mắt, rõ ràng mang theo một tia thần sắc khẩn trương. Long Trần đều là càng già càng lão luyện rồi, biết rõ Nguyệt Tiểu Thiến muốn thân cận một điểm, nhưng là lại có chút không có ý tứ, vội vàng bàn tay lớn chủ động nắm lấy Nguyệt Tiểu Thiến ngọc thủ nói, kinh nghiệm của ta phi thường đơn giản, tựu là đánh A giết A, sau đó giết A đánh A. Long Trần đại khái cho Nguyệt Tiểu Thiến giảng thuật thoáng một phát kinh nghiệm của mình, theo chín dặm bí cảnh đại chiến, một mực giảng đến bây giờ. Vốn Long Trần muốn tùy tiện nói một chút, kết quả Nguyệt Tiểu Thiến hiển nhiên hết sức tò mò thế giới bên ngoài, lại để cho Long Trần giảng thập phần kỹ càng, kết quả cái này một giảng, tựu là một ngày một đêm. Long Trần ngươi là người tốt, khó trách có nhiều như vậy tỷ tỷ đều thích ngươi. Nguyệt Tiểu Thiến nhìn xem Long Trần, ánh mắt phức tạp đạo. Nếu không, ngươi cũng theo chúng ta cùng một chỗ a, nhiều người náo nhiệt. Long Trần nói chuyện thời điểm, có chút chột dạ, cái này rõ ràng tựu là câu dẫn người ý tứ. Nguyệt Tiểu Thiến trầm mặc không nói. Long Trần không khỏi có chút xấu hổ, được, trò chuyện phải hảo hảo, một câu tẻ ngắt rồi. Đúng rồi, Tiểu Thiến, ta tiến đưa ngươi một món lễ vật. Long Trần nói chuyện, trực tiếp lấy ra một cái cự đại trứng. Địa hành long trứng, Nguyệt Tiểu Thiến cả kinh, nàng vậy mà nhận ra cái này trái trứng. Long Trần ngẩn ngơ, bất quá chợt nhớ tới, Nguyệt Tiểu Thiến học thức cực kỳ phong phú, trên biết thiên, hạ biết địa, ở giữa thiên địa biết không khí, tại chín dặm bí cảnh thời điểm, Long Trần tựu đã lĩnh giáo rồi. Ừ. Đúng là địa hành long trứng, tặng cho ngươi, ngươi về sau cũng có một cái cường đại sủng vật rồi, hy vọng ngươi không nên cự tuyệt, như vậy sẽ để cho ta rất khó chịu nổi. Long Trần đảo, Nguyệt Tiểu Thiến nhìn xem Long Trần, bỗng nhiên mở ra hai tay, ôm lấy Long Trần không khỏi ngẩn ngơ, hạnh phúc tới quá đột nhiên đi à nha. Sớm biết như vậy, vừa gặp mặt tựu lấy ra a. Hỗn đản, Long Trần ngươi cái tên xấu xa này, ta biết rõ tựu đây là tại câu dẫn ta. Nguyệt Tiểu Thiến ghé vào Long Trần trong ngực khóc lớn. Long Trần vừa mới hưng phấn dị thường mặt, phảng phất bị người hung hăng gõ một gậy, mà ngay cả muốn ôm Nguyệt Tiểu Thiến tay, đều cứng lại rồi, không biết là nên ôm lấy, hay là nên thu hồi lại, phao nữ thuật không nhạy. Xong đời, bị nhìn xuyên rồi, sáo lộ quả nhiên đều không đáng tin, Long Trần không khỏi hối hận. Thế nhưng mà ta biết rất rõ ràng, cũng không có biện pháp cự tuyệt ngươi, ngươi tựu là cái bại hoại. Nguyệt Tiểu Thiến gắt gao ôm Long Trần, nước mắt làm ướt Long Trần vạt áo. Long Trần thoáng cái chập choạng chảo rồi. Phao nữ thuật được cho vạch trần, Long Trần đây là đệ nhất hồi gặp được, bỗng nhiên Long Trần nghĩ tới, Nguyệt Tiểu Thiến bề ngoài giống như hội một loại cùng loại với độc tâm thuật năng lực, có thể xem thấu người tâm tư. Nghĩ tới đây, Long Trần đã cảm thấy phía sau lưng một hồi bốc lên gió mát, thất bại, quá thất bại rồi, sáo lộ bị nhìn xuyên, cái này xấu hổ rồi. Nguyệt Tiểu Thiến khóc trong chốc lát, chậm rãi ly khai Long Trần ôm ấp hoài bão, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên Long Trần nói ta phải sợ. Ngươi sợ cái gì? Long Trần hỏi, ta sợ cho ngươi mang đến tai nạn, ta sợ ngươi sẽ bị ta ngay cả mệt chết, ta không sợ chết, nhưng là ta sợ nhìn xem ngươi chết. Nguyệt Tiểu Thiến đạo. Ta sẽ không chết. Long Trần lắc đầu nói, đây không phải đáng sợ nhất, ta sợ nhất chính là, ngươi còn sống, nhưng là ngươi biết hận ta, biết được để cho ta sống không bằng chết. Nguyệt Tiểu Thiến hai mắt đẫm lệ thê lương đạo. Làm sao lại như vậy, ta như thế nào hội hận ngươi? Long Trần sững sờ, nếu có một ngày, thân phận của ta bị vạch trần rồi. Ngươi gặp phải toàn bộ thế giới đuổi giết, nếu như hồng nhan chi kỷ của ngươi vẫn lạc, ngươi biết hận của ta. Ngươi biết hận ta cái này ngôi sao tai họa, liên lụy ngươi hồng nhan chết, ngươi biết không để ý tới ta, thậm chí ngươi biết giết ta. Nguyệt Tiểu Thiến nói đến đây, lại bắt đầu khóc nức nở rồi. Nguyệt Tiểu Thiến, lại để cho Long Trần trong lòng dùng mình, đây quả thật là một đại vấn đề, Long Trần còn không có được chống lại toàn bộ thế giới lực lượng. Tiểu Thiến, trước đừng khóc, ta thương lượng với người điểm sự tình, một cái về chúng ta tương lai đại sự. Long Trần nhẹ nhàng vịn Nguyệt Tiểu Thiến ngồi xuống, khuôn mặt nghiêm túc nói. Chương 855, bồi dưỡng hậu thuẫn. Gặp Long Trần khuôn mặt nghiêm túc, Nguyệt Tiểu Thiến cũng ngừng tiếng khóc, đột nhiên, Nguyệt Tiểu Thiến cảm thấy có chút không có ý tứ, vậy mà quay đầu đi, đưa lưng về phía Long Trần. Tiểu Thiến, ngươi tín nhiệm ta sao? Long Trần đột nhiên hỏi. Đương nhiên, bằng không thì, Nguyệt Tiểu Thiến nói ra một nửa, bỗng nhiên im miệng, khuôn mặt đỏ bừng. Long Trần trong nội tâm rung động, Nguyệt Tiểu Thiến mị lực quá mạnh mẽ, Long Trần hít sâu một hơi, bình yên tĩnh một chút tâm thần nói. Ta đây tự nói cho ngươi điểm chính sự, đối với thủy ma tộc, ta biết đến chỉ là bộ phận, nghe được toàn bộ đều là các ngươi mặt trái tin tức. Nhưng là ta người này so sánh bướng bỉnh, ta không tin người khác làm cùng nói, ta chỉ tin tưởng cảm thụ của mình cùng trực giác. Ta trực giác ngươi là người tốt, Tiểu Điệp cũng là người tốt, như vậy ta tự nguyện ý tin tưởng, các ngươi thủy ma tộc cũng là người tốt, tuy nhiên nghe đi lên có chút ngu xuẩn, nhưng là ta tin tưởng trực giác của ta. Long Trần, cảm ơn ngươi. Nguyệt Tiểu Thiến trong nội tâm cảm động. Nàng lần đầu tiên nghe nói, trên cái thế giới này, còn có người nguyện ý tín nhiệm các nàng thủy ma tộc. Ngược lại ta đối với cái thế giới này, tràn đầy nghi vấn, cho nên ta muốn biết, các người thủy ma tộc hết thảy, không biết người có thể hay không nói cho ta biết. Long Trần nhìn xem Nguyệt Tiểu Thiến đạo, Nguyệt Tiểu Thiến nhìn xem Long Trần lúc này trong ánh mắt, tràn đầy ôn hòa cùng thành ý, lại để cho người có thể tin tưởng chứng kiến nội tâm của hắn. Đã ngươi như thế tin tưởng ta. Như vậy ta sẽ nói cho ngươi biết một ít về chúng ta thủy ma tộc bí mật a. Nguyệt Tiểu Thiến gật đầu nói. Thông qua Nguyệt Tiểu Thiến giảng thuật, Long Trần mới biết được, thủy ma tộc dĩ nhiên là một cái khổng lồ tộc đàn, miệng người đạt tới mấy ngàn vạn. Bọn hắn chỗ ở, tên là Ma Thiên Giới, đó là thủy ma tộc tổ tiên đại năng, tại đại thiên thế giới ở bên trong, ngạnh mở ra một cái tiểu thế giới. Cái này tiểu thế giới là thủy ma tộc duy nhất dung thân chỗ, thủy ma tộc cường giả, một khi xuất hiện tại Thiên Vũ Đại Lục, lập tức cũng sẽ bị thiên đạo phát giác, dẫn động dị tưởng, sẽ bị Thiên Vũ Đại Lục cường giả phát giác mà lọt vào toàn lực đánh chết. Nhưng là Ma Thiên Giới, cũng không phải là một cái nguyên vẹn thế giới, chưa xong cả pháp tắc, bọn hắn muốn tấn chức, đạt được thiên lôi tẩy lễ, nhất định phải đến Thiên Vũ Đại Lục mới được. Thủy ma tộc vì che giấu bản thân khí tức, giấu giếm qua thiên đạo phát giác, càng không ngừng âm thầm thu thập ma tinh, thế nhưng mà ma tinh thật sự rất khó khăn thu rồi. Lần trước tại chín dặm bí cảnh bên trong, Long Trần trợ giúp Nguyệt Tiểu Thiến góp nhặt đại lượng tinh cốt, làm cho cả thủy ma tộc đều hưng phấn một đoạn thời gian rất dài. Những ở vào kia cảnh giới đỉnh phong cường giả nhóm, rốt cục không cần đau khổ chờ đợi có hạn tinh cốt pháp khí thay phiên đi ngoại giới tấn chức rồi. Cái này làm cho cả thủy ma tộc đều đối với Long Trần sinh ra thật sâu cảm kích, cho nên Long Trần bức họa, tại toàn bộ thủy ma tộc truyền lưu, nếu như hành tẩu tại bên ngoài đệ tử, gặp được Long Trần gặp nạn, liều chết cũng muốn ra tay giúp trợ. Đã có đám kia tinh cốt luyện chế thành đặc thù pháp khí, che giấu thủy ma tộc khí tức, chỉ cần không toàn lực bộc phát, tự cũng không bị người nhận ra. Cho nên bọn hắn bắt đầu vụng trộm tại Thiên Vũ Đại Lục hành tẩu, âm thầm thu thập tài nguyên, đây là thủy ma tộc không mấy năm qua, lần thứ nhất có nhiều như vậy đệ tử, tại Thiên Vũ Đại Lục hành tẩu, cho thủy ma tộc mang đến thật lớn tiền lời. Trước kia thủy ma tộc, một mực ở vào phong bế trạng thái, hết thảy đều là tự cấp tự túc, cái này nghiêm trọng địa ảnh hưởng tới thủy ma tộc phát triển. Hôm nay đạt được Long Trần trợ giúp, thủy ma tộc rốt cục có thể vụng trộm địa theo Thiên Vũ Đại Lục thu thập tài nguyên rồi, cái này sẽ lại để cho thủy ma tộc rất nhanh phát triển. Đối với thủy ma tộc tại sao phải trở thành thế giới chi địch, kỳ thật Nguyệt Tiểu Thiến đều không rõ ràng lắm, nàng chỉ nghe mẫu thân đã từng nói qua, một khi biết rõ cái này bí mật, không thể ly khai Ma Thiên Giới bước vào Thiên Vũ Đại Lục rồi. Thay đổi, hết thảy đều thay đổi, thủy ma tộc vậy mà đã trở thành thế giới công địch. Ta thảo hắn đã tê dần cái bánh nướng, tiền bối ngươi. Long Trần ngẩn ngơ, hắn không thể tưởng được, một mực giữ im lặng Đông Hoang Trung, vậy mà bốc lên xảy ra lớn như vậy một câu nói tục, không khỏi lại càng hoảng sợ. Các ngươi trò chuyện các ngươi Đông Hoang Trung truyền đến một đạo thần niệm, sau đó tựu không nói, nhưng là ngữ khí của nó bên trong, mang theo khó có thể che giấu phẫn nộ. Long Trần, ngươi làm sao vậy? Nguyệt Tiểu Thiến phát giác Long Trần sắc mặt khác thường, không khỏi hỏi. À, không có việc gì, Tiểu Thiến, ta muốn thương lượng với ngươi một sự kiện, tựu là... Ta muốn với các ngươi thủy ma tộc hợp tác. Long Trần đạo, hợp tác, Nguyệt Tiểu Thiến sững sờ, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là khó hiểu chi sắc. Ân, ta đến cung cấp các ngươi cần có hết thảy tài nguyên, cho các ngươi rất nhanh trở nên cường đại lên. Long Trần đạo, Nguyệt Tiểu Thiến trong đôi mắt đẹp tất cả đều là vẻ kinh hãi, Long Trần ý nghĩ này quá điên cuồng, nếu như ngoài chăn giới biết rõ, Long Trần hắn là không muốn sống nữa sao? Ngươi cũng không nên giật mình, ta giúp các ngươi, kỳ thật cũng là bang tự chính mình, ta dự cảm, cái thế giới này sớm muộn muốn ngất trời. Ta cần phải có một cái cường đại minh hữu, tại ta vô lực chèo chống thời điểm, có thể trợ giúp ta. Long Trần nhìn vẻ mặt khiếp sợ Nguyệt Tiểu Thiến đạo, ngươi thật sự như vậy tín mặc chúng ta. Nguyệt Tiểu Thiến cảm động muốn khóc, ân, ta đã lựa chọn tin tưởng, sẽ toàn bộ toàn tâm toàn ý tín nhiệm, ta tin tưởng ngươi, vĩnh viễn cũng sẽ không phản bội ta. Long Trần đại nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Nguyệt Tiểu Thiến mềm mại tóc dài, ôn nhu nói, trong thanh âm toàn bộ là chân thành. Cảm ơn ngươi Long Trần, cảm ơn ngươi. Nguyệt Tiểu Thiến nức nở nói, đối với Long Trần tín nhiệm, lại để cho Nguyệt Tiểu Thiến tràn đầy cảm kích. Đợi Nguyệt Tiểu Thiến cảm xúc thoáng ổn định một điểm về sau, Long Trần nói, sau khi trở về, ngươi nghĩ biện pháp cho ta liệt một cái danh sách, đem các ngươi trước mắt cần có nhất thứ đồ vật, ví dụ như đan dược, vũ khí, khôi giáp các loại cho ta liệt một cái danh sách đi ra. Ta sẽ nghĩ biện pháp, thành lập một bí mật thông đạo, hy vọng có thể cho các ngươi rất nhanh cường đại lên, như vậy ta cũng có kiên cố hậu thuẫn. Kỳ thật Long Trần sớm tự cảm giác mình trên thế giới này, luôn không có cảm giác an toàn, quan trọng nhất là, hắn không có một cái nào chắc chắn hậu trường. Tu hành tranh bá hắn không sợ, nhưng là theo hắn tu vi tăng lên, tiếp xúc bí mật càng ngày càng nhiều, hắn tự càng ngày càng không có cảm giác an toàn. Hắn cảm giác mình thế đơn lực cô, nếu như cùng một cái quái vật khổng lồ chống lại, hắn tất nhiên sẽ bị vô tình bị diệt. Hắn sớm đã có một cái ý nghĩ, tự là thành lập một cái cố định minh hữu, nhưng là tiểu nhân minh hữu, Long Trần chướng mắt, nếu như là siêu cấp thế lực, người ta cũng sẽ không phản ứng Long Trần cái này thái điểu. Tự tính toán Long Trần hiện tại bái tại Huyền Thiên Đạo Tông môn hạ, nhưng là Huyền Thiên Đạo Tông vẫn luôn là chướng khí mù mịt, Long Trần căn bản không trông cậy được vào Huyền Thiên Đạo Tông. Tuy nhiên Huyền Thiên Đạo Tông ở bên trong, có Thủy Vô Ngân, Âu Dương Thu Vũ cùng Long Trần quan hệ rất tốt, hiện tại có Âu Dương Thu Vũ cho Long Trần chỗ dựa, nhưng là lúc sau đâu. Nếu như tiến nhập Huyền Thiên Tổng Tông, ai cho hắn chỗ dựa? Cho nên Long Trần cần đề nghị một cái tin cậy minh hiếu, hắn nói không sai, hắn không quá tin tưởng chứng kiến cùng nghe được. Hắn chỉ kém tín cửu tinh bá thể quyết cho trực giác của hắn, cái này trực giác một mực đều không có đã lừa gạt hắn. Không riêng đã tìm được một cái tin cậy minh hiếu, còn đem một cái xinh đẹp được coi trời bằng vung mỹ nữ, cảm động đến khóc như mưa, Long Trần phát hiện vận khí của mình cũng không phải kém như vậy rồi. Long Trần lại để cho Nguyệt Tiểu Thiến, sau khi trở về, đem sở hữu ở bên ngoài hành tẩu đệ tử, đều triệu hồi đi, không cần phải lại để cho bọn hắn mạo hiểm, vạn nhất bại lộ, sẽ khiến đại lục cảnh giác. Long Trần đem kế hoạch của mình, đơn giản theo sát Nguyệt Tiểu Thiến khai báo thoáng một phát, Nguyệt Tiểu Thiến không thể tưởng được, Long Trần thậm chí có cường đại như thế giao tế vòng, rõ ràng cùng Hoa Vân Tông cùng Đan Tháp đều có quan hệ, đối với Long Trần quả thực sùng bái không được, cái này lại để cho Long Trần lòng hư vinh, rất lớn thỏa mãn một thanh. Đại khái giản giáo cùng Nguyệt Tiểu Thiến nói một chút, là cần để cho trong nội tâm nàng có một cái phổ, đến lúc đó trở về cùng tộc trưởng giảng thuật thời điểm, tốt có một cái khái niệm, dù sao Nguyệt Tiểu Thiến cũng phải đi về thương lượng. Vấn đề này liên lụy quá lớn. Bất quá lại để cho Long Trần không tưởng được chính là, Nguyệt Tiểu Thiến nói mẹ của nàng tựu là tộc trưởng, Long Trần lúc này mới nhớ tới, Tiểu Điệp xưng hô Nguyệt Tiểu Thiến vì thánh cô. Tiểu Thiến, ngươi là như thế nào đi vào tại đây hay sao? Long Trần hỏi, chúng ta thủy ma tộc có một loại cổ xưa truyền tống truyền thừa, chỉ cần biết rằng tọa độ địa điểm, có thể truyền đưa qua. Cho nên vạn cổ lộ mở ra thời điểm, chúng ta thông qua ngoại giới truyền tống môn, cũng có thể truyền tống tiến đến. Bất quá cái này vạn cổ lộ cùng cửu lê bí cảnh bất đồng, ta phải đợi đến nó lần nữa mở ra thời điểm, mới có thể truyền tống về đi. Nguyệt Tiểu Thiến đạo, ngươi tới nơi này có phát hiện gì cái gì, hoặc là có mục tiêu gì không? Long Trần hỏi, có, tự tại phía trước không xa địa phương, ta có thể đủ cảm nhận được một loại không hiểu triệu hoán, cái chỗ kia có lẽ có ta thủy ma tộc cần thứ đồ vật. Nguyệt Tiểu Thiến đạo, Long Trần vội vàng triển khai địa đồ, hỏi rõ ràng Nguyệt Tiểu Thiến cảm ứng đại khái phương hướng, Long Trần sững sờ. Nơi đó là tiêu tộc đánh dấu qua địa phương, tên là U Ma Điện. Hơn nữa chỗ kia đồng dạng bị dân bản địa đã làm che giấu, người ở phía ngoài là căn bản không biết cái chỗ này, bọn hắn trên bản đồ không có khu vực này thí luyện điểm. Hai người thu thập thoáng một phát, thẳng đến cái này thí luyện địa đi đến, Long Trần cố ý thu hồi địa đồ, lại để cho Nguyệt Tiểu Thiến dựa vào cảm ứng dẫn đường, hắn không muốn địa đồ nói dối Nguyệt Tiểu Thiến. Kết quả vài ngày sau, Nguyệt Tiểu Thiến tìm được địa phương, tự là Long Trần trên bản đồ đánh dấu địa phương, Long Trần như vậy có thể xác nhận, Nguyệt Tiểu Thiến cảm ứng địa phương, chính là trong chỗ này. Long Trần tìm cả buổi, rốt cục tại một khối không ngờ dưới tảng đá mặt, đã tìm được một cái dấu hiệu, cái này đồng dạng là một cái truyền tống trận. Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến đứng chung một chỗ, Long Trần khởi động pháp trận, hai người trước mắt bỗng nhiên một hắc, ra hiện tại ở dưới một cái cự đại trong không gian. Mới vừa tiến vào dưới mặt đất không gian, Long Trần trong lòng rùng mình, trống trải thế giới dưới lòng đất, là một cái cự đại quảng trường, cái kia quảng trường chính giữa, có một cái cự đại thạch điêu. Thạch điêu là một cái cự nhân, hai tay chống một thanh cự kiếm, con mắt nhìn qua đại sảnh cửa vào, vừa lúc là Long Trần hai người chỗ đứng. Một cỗ không hiểu cảm giác áp bách, hướng hai người đánh úp lại, phảng phất pho tượng kia là sống bình thường, lại để cho nhân sinh ra một loại quỳ bái xúc động. Hai người đi vào đại sảnh, phát hiện ở đại sảnh phía trên, vậy mà chỉ có 8 cái cửa đá, từng cửa đá đều cao tới trăm trượng, từng thạch trên cửa đều có khắc tiên cổ phù văn phát ra ánh sáng nhạt, nhưng là những phù văn này, Long Trần cũng không nhận ra. Cái này cửa đá nội ban thưởng, dĩ nhiên là cực phẩm thiên nguyên dịch, đó là chúng ta thủy ma tộc nhất bức thiết cần thiên địa linh nguyên. Nguyệt Tiểu Thiến nói tới chỗ này, hưng phấn lôi kéo Long Trần tay, hoan hô tung tăng như chim sẻ. Tuy nhiên không biết cái gì là cực phẩm thiên nguyên dịch, đoán chừng cùng Long Trần cái chủng loại kia thuế phàm thần dịch không sai biệt lắm, chỉ có điều theo Nguyệt Tiểu Thiến hoan hô ở bên trong, Long Trần cảm thấy cái này cực phẩm thiên nguyên dịch đối với thủy ma tộc càng thêm trọng yếu. Chúng ta đây tựu xông cái này thí luyện a, Long Trần nói chuyện, muốn đi đập đại môn trên cái nút kia, đó là thí luyện mở ra cơ quan. Không muốn, Nguyệt Tiểu Thiến bỗng nhiên một tiếng kêu sợ hãi, nhưng là Long Trần tay đã theo như đã đến cái nút kia trên. Chương 856, giả thần giả quỷ. Vạn hạnh chính là, Long Trần đặt tại cái nút trên, nhưng là cái nút kia giống như quá lâu không có hoạt động, bên trong tựa hồ gì xét bình thường, vậy mà tạp trụ rồi, Long Trần vỗ phía dưới, cũng không có đập đi vào. Mau trở lại, Nguyệt Tiểu Thiến kéo lại Long Trần tay, đem Long Trần cho kéo ra, khiến cho Long Trần không biết làm sao. Ta vừa rồi nhìn một chút bên trong, chúng ta chỉ sợ không chiếm được cực phẩm thiên nguyên dịch rồi. Nguyệt Tiểu Thiến có chút thất lạc nói, ngươi nhắm mắt lại, ta đem của ta cảm ứng truyền cho ngươi. Nguyệt Tiểu Thiến duỗi ra hai ngón tay điểm tại Long Trần mi tâm, Long Trần trong đầu lập tức xuất hiện một cái hình ảnh, ngay từ đầu phi thường mơ hồ, sau đó toàn bộ hình ảnh trở lên rõ ràng. Một cái hẹp dài trong thông đạo, vậy mà rậm rạp chằng chịt địa chật ních màu đen côn trùng có 5 thước dài hơn, toàn thân đen nhánh, sinh ra chữ bát chân, phía trước còn có lưỡng cái cự đại móc, móc trên hàn quang lập lòe. Thực thi trùng, như thế nào sẽ lớn như vậy? Long Trần mặc dù không có dày đặc sợ hãi chứng, nhưng khi xem đến cái kia rậm rạp chằng chịt màu đen côn trùng, hắn không khỏi một hồi da đầu run lên. Cả cái thông đạo nội, bị chất đầy màu đen côn trùng, một mực không ngớt đến ở chỗ sâu trong, căn bản nhìn không tới cuối cùng, kinh hãi những côn trùng kia thời điểm, Long Trần cũng kinh dị tại Nguyệt Tiểu Thiến năng lực cao, phải biết rằng cái này cửa đá cùng vách tường có trận pháp gia trì, coi như là dùng Long Trần hùng hậu hồn lực, cũng không cách nào xuyên thấu qua cửa đá quan sát tình huống bên trong. Đây không phải là ngoại giới bình thường thực thi trùng. Chúng tên là phỉ con kiến thực thi trùng, là một loại viễn cổ dị trùng, cả đời sinh ở dưới đất, hấp thu trong thiên địa tử khí là thức ăn. Không có thi thể có thể ăn, tự tính toán tiến vào ngủ đông ngủ, như trước có thể bảo trì bất tử. Trên lý luận loại này phỉ con kiến thực thi trùng là có thể vô hạn sinh tồn được, thọ nguyên cơ hồ vô hạn. Chúng không có đẳng cấp, không xếp vào ma thú liệt kê, thuộc thiên địa dị trùng, nhưng là chúng trước câu có kịch độc, ăn mòn vạn vật, trừ phi là lân giáp loài ma thú, nếu không coi như là thất giai ma thú cũng chịu không nổi chúng trước câu ăn mòn, là phi thường khủng bố tồn tại. Ta xem qua rồi, cái lối đi này trường gần như trăm dặm, cao trăm trượng, không biết có phải hay không là bởi vì thời gian quá lâu, cho phỉ con kiến thực thi trùng nguyên vẹn sinh sôi nảy nở thời gian, đã đem cả cái thông đạo cho chất đầy, nếu như chúng ta mở ra đại môn, cũng sẽ bị vô tận trùng hải bao phủ. Nguyệt Tiểu Thiến có chút bất đắc dĩ nói, cái kia phỉ con kiến thực thi trùng quá mức khó chơi, cho dù là tại cổ đại, cũng là hung danh chiêu lấy. Là vô số người tu hành mộng yểm, không có người nguyện ý trêu chọc loại này khủng bố côn trùng. Long Trần không khỏi cảm khái, nếu là có Quách Nhiên như vậy một bộ toàn bộ phong bế áo giáp thì tốt rồi, nghe Nguyệt Tiểu Thiến ý tứ, cái này phỉ con kiến thực thi trùng lực công kích, vượt xa lục giai ma thú, tới đối chiến, thoáng một phát cũng không thể bị trước câu đâm đến mới được. Như vậy a, ta đây muốn cái biện pháp, đem chúng dẫn xuất hiện đi, Long Trần đạo. Như thế nào dẫn, Nguyệt Tiểu Thiến đạo, nơi này cách mặt đất, có một khoảng cách. Ta đánh ra một cái động lớn, sau đó ta đem côn trùng đại quân dẫn đi, người đi vào cầm bảo vật. Long Trần đạo, hắn chỉ có như vậy cái đần phương pháp. Nếu như địa hỏa không có ngủ say, Long Trần còn có thể dùng địa hỏa quần công, càng lợi hại côn trùng, cũng ngăn không được hỏa diễm. Thế nhưng mà địa hỏa hấp thu khủng bố năng lượng, cần tiêu hóa, trong thời gian ngắn không giúp được Long Trần, mà lôi đình chi lực, đối với những côn trùng này mà nói, hiệu quả tất nhiên không thể tốt rồi. Điều này có thể được không? Cái này phỉ con kiến thực thi trùng tốc độ thế nhưng mà rất nhanh, chúng còn có thể phi. Nguyệt Tiểu Thiến có chút lo lắng đạo, Yên tâm đi, ta đối với tốc độ của ta, tuyệt đối có lòng tin. Long Trần nói xong cũng bắt đầu dò xét địa hình, bỗng nhiên Long Trần sau lưng cánh chim chấn động, bay lên cái kia cái tượng đá cực lớn đỉnh đầu. Vốn là Long Trần là muốn trên cao nhìn xuống, quan sát một chút địa hình, cho Nguyệt Tiểu Thiến tìm một cái tốt đi một chút cư trú chỗ. Bay lên thạch đỉnh đầu tượng về sau, Long Trần phát hiện thạch đỉnh đầu tượng trên, thậm chí có một cái hố nhỏ, đây là mũ bảo hiểm một cái lỗ khảm. Nếu như trốn ở bên trong, ngoại trừ bay lên huyệt động đỉnh, nếu không căn bản phát hiện không được tình huống nơi này, thập phần ẩn nấp. Tiểu Thiến, trong chốc lát ta đi dẫn côn trùng, ta sẽ tận lực đem côn trùng dẫn sạch sẽ, sau đó ngươi lại tiến vào bên trong, ta dẫn côn trùng thời điểm, ngươi ngay ở chỗ này giấu kỹ. Long Trần đạo, Long Trần, cái này thật có thể được không? Ta cảm giác có chút hơi sợ. Nguyệt Tiểu Thiến có chút do dự, cái kia phỉ con kiến thực thi trùng thật là đáng sợ. Long Trần mỉm cười, Nguyệt Tiểu Thiến hay vẫn là lúc trước tháng kia Tiểu Thiến, học thức phong phú vô cùng, nhưng là thực tế thao tác kinh nghiệm lại thấp đáng thương, như cũ là một miếng đồ gà bắp. Đã nghĩ kỹ, Long Trần không hề do dự, tản ra thần thức, chạy đến cửa vào địa phương, trường kiếm trong tay mạnh mà hướng lên vừa mới kiếm chém tới. Oanh, một tiếng bạo hưởng, một đạo kiếm khí phóng lên trời, đại địa nứt vỡ. Long Trần hướng trên đỉnh đầu xuất hiện một cái động lớn, thông hướng ngoại giới mặt đất. Tuy nhiên tại đây bị tiêu tộc đánh dấu qua, nhưng là tiêu tộc cường giả theo loại đều chưa từng tới, đây là giải thích nơi này là một cái vứt đi thí luyện địa phương. Cũng nhiều thiếu tiêu tộc cường giả không có tới, nếu không đến rồi tựu không về được rồi, cái này căn bản cũng không phải là thí luyện địa, mà là một cái tử vong bẫy dập. Long Trần liên tục mấy kiếm, đem đại địa đục lỗ, mở ra một cái cự đại thông đạo, thuận tiện hắn đào tẩu, thông đạo cần cũng đủ lớn. Miễn cho một hồi sẽ có rất nhiều phỉ con kiến thực thi trùng ngưng lại tại dưới mặt đất. Vừa mới làm tốt những này, Long Trần bỗng nhiên chau mày, bởi vì hắn sinh ra một tia cảm ứng. Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến đánh nữa một cái bắt chuyện, làm cho nàng không muốn hành động thiếu suy nghĩ, ở chỗ này chờ hắn thoáng một phát, Long Trần bay ra mặt đất, thoáng phân biệt rõ thoáng một phát phương hướng, cấp tốc chạy đi. Cái này cảm ứng phi thường kỳ quái, lại để cho Long Trần sinh ra cực kỳ cảm giác quen thuộc, Long Trần tưởng rằng bên cạnh mình người quen. Nhưng là bay qua một tòa núi cao, Long Trần chứng kiến một thân ảnh lúc, không khỏi ngẩn ngơ. Hoàng Quân Mạc, người kia không phải người khác, đúng là huyết sát điện đệ nhất cao thủ Hoàng Quân Mạc, lúc này hắn tay thuận cầm một tấm bản đồ, tập trung tinh thần mà nhìn xem, giống như muốn tìm cái gì đó. Hắc hắc, đã có. Long Trần lặng lẽ thối lui, chạy đến động đất cửa vào, lấy ra một thanh thuốc bột, không trung bung ra, những vừa mới kia nhảy ra đến bùn đất, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến sắc, cuối cùng trở nên cực kỳ cổ xưa. Dựa theo bình thường xem xét, dấu vết tối thiểu đã trải qua mấy năm lâu. Làm tốt những này, Long Trần lấy ra phi hồng kiếm, linh nguyên chậm rãi đưa vào trong kiếm, lập tức một đạo hào quang phóng lên trời, lập tức thu liễm. Long Trần vừa mới làm xong động tác này, cho rằng còn cần lại tới một lần thời điểm, hắn phát giác Hoàng Quân Mạc động, bởi vì đạo kia cảm ứng thoáng cái tới gần. Cái kia cảm ứng đến từ chính Hoàng Quân Mạc trường kiếm, lúc trước người này đâm Long Trần một kiếm, trường kiếm lây dính Long Trần vết máu, không biết vì cái gì Long Trần vậy mà đối với máu của mình dấu vết, phi thường mẫn cảm, vậy mà bắt đã đến Hoàng Quân Mạc tồn tại. Đây chính là duyên phận nột, Long Trần có thể nào bỏ qua. Sau lưng cánh chim chấn động, Long Trần đem toàn thân lỗ chân lông đều đóng cửa, mặt khác lại vung ra một thanh thuốc bột, đem không trung chính mình lưu lại mùi, toàn bộ đều lau đi mất. Phải biết rằng Hoàng Quân Mạc thế nhưng mà đỉnh cấp sát thủ, tinh thông ám sát chi thuật, bất luận cái gì một đinh điểm sơ hở, đều bị hắn bắt lấy. Làm xong những về sau này, Long Trần mới bay trở về đại sảnh, đi vào cực lớn pho tượng đỉnh, trên đường đi Long Trần càng không ngừng huy sái thuốc bột, đem trong không khí hắn và Nguyệt Tiểu Thiến lưu lại nhiệt độ toàn bộ che giấu ở. Tiểu Thiến, đóng cửa lỗ chân lông, không muốn phát ra một điểm khí tức, kế tiếp cùng lên xem ta, chúng ta gặp được quý nhân. Long Trần dặn dò hết Nguyệt Tiểu Thiến, mặc kệ Nguyệt Tiểu Thiến mặt mũi tràn đầy khó hiểu thần sắc, trực tiếp đối với Đông Hoang Trung nói, tiền bối, một hồi ngài phối hợp ta thoáng một phát, giúp ta cái chuyện nhỏ. Gấp cái gì? Hắc hắc, đối với ngài mà nói, chỉ là một kiện việc nhỏ lạp. Hô, một đạo thân ảnh, chui xuống dưới đất đại sảnh, người tới chính là Hoàng Quân Mạc, hắn vừa rồi nhìn thấy bên này trong hư không, có hào quang chớp động, tuy nhiên không thấy rõ, nhưng là như trước phi chạy tới. Vừa mới tới, liền gặp được động đất, coi chừng tâm ý địa chui đi vào, hai mắt càng không ngừng dò xét bốn phía, đồng thời quan sát đến trên mặt đất dấu chân. Long Trần cười hắc hắc, nhờ có lão tử đều sớm đã làm xong công phu. Hết thảy dấu vết đều che giấu, có dấu vết cũng là dấu vết cũ, là nhìn không ra mánh khóe. Tiên đạo mờ mịt thiên địa phân, nhân duyên quả hợp thành rơi phàm trần, chúng sinh kiếm chỗ nhiều phiền nhiễu, chí bảo vẻn vẹn tặng người hữu duyên. Hoàng Quân Mạc mới vừa tiến vào trong huyệt động, Bỗng nhiên một hồi già nua hoang vu thanh âm, trong đại sảnh kích động, giống như trống chiều chuông sớm khiến người tỉnh ngộ, âm luật nhà thông thái bản tâm, làm cho người rung động, giống như chư thần pháp chỉ, làm cho người không dám bất kính. Những lời này tự nhiên ra đến Long Trần chi khẩu, bất quá Đông Hoang Trung cho bỏ thêm đặc hiệu, kết quả là mà ngay cả ngồi ở Long Trần bên người Nguyệt Tiểu Thiến đều trợn tròn mắt, nàng hoàn toàn không rõ đây là có chuyện gì. Long Trần lúc này ngồi ở chỗ kia, bảo tướng sao sao, giống như là một nói rõ, tại đọc diễn cảm pháp dụ, thiên cơ khắp nơi khiến người tỉnh ngộ. Tiểu tử, người tốt có mới, khoác lác không cắt cỏ bản thảo há mồm sẽ tới a mà ngay cả Đông Hoang Trung đều bội phục không thôi. Hắc hắc, đây đều là tiền bối phối hợp tốt, kính xin tiền bối phối hợp đến cùng SAAA. Long Trần trong đầu đáp lại, trong nội tâm không khỏi thầm khen. Người nào? Hoàng Quân Mạc lạnh quát một tiếng, tay đã chăm chú địa cầm kiếm trong tay chuôi, trong đôi mắt tinh quang bắn ra bốn phía, tùy thời chuẩn bị ra tay. Bổn tọa chính là Cự Linh Thần ngồi xuống, thứ bảy thần tướng lừa dối nghịch nha Đức Bùn Đạt Dừa là đấy. Long Trần mở miệng nói, Hoàng Quân Mạc trong lòng giật mình, gắt gao chằm chằm vào cực lớn pho tượng, một câu cũng nói không nên lời, hắn có chút không thể tin được, trước mắt pho tượng, vậy mà là có sinh mạng tồn tại. Vốn hắn cũng có chút không tin, thế nhưng mà cái kia trong thanh âm, thần vận lưu chuyển, tiên đạo bốc lên, người thì không cách nào phát ra loại này vận luật. Đệ tử Hoàng Quân Mạc, tham kiến lừa dối nghịch, nha Đức Bùn Đạt Dừa đại nhân, trước khi mạo phạm chỗ, kính xin đại nhân thứ lỗi. Hoàng Quân Mạc khom mình hành lễ đạo, bất quá Long Trần cái này thần số quá dài quá khó đọc, nhờ có Hoàng Quân Mạc trí nhớ không tệ, nếu không căn bản niệm không được đầy đủ. Gặp bổn tọa pho tượng mà không quỳ lạy, nói rõ người hắn tâm không thành, ý nghĩa bất kính, cho nên bảo vật cùng ngươi vô duyên, dù là ngươi là Ân Phổ Đạt đệ tử, như trước không thể hư mất quy củ. Vốn Long Trần nói tới chỗ này, chợt phát hiện tự ngươi nói lọt, hắn vốn muốn nói huyết sát điện, nhưng là đột nhiên cảm giác được không đúng, khá tốt Đông Hoang Trung trực tiếp tiếp lời. Nghe tới Ân Phổ Đạt ba chữ, Hoàng Quân Mạc không khỏi kinh hãi, ba chữ kia cũng không phải là nói lung tung, ngoại trừ huyết sát điện cao cấp nguyên lão, không có ai biết cái tên này, mà ngay cả hắn cũng là nửa năm trước, vừa mới có tư cách nghe được. Phù phù, Hoàng Quân Mạc cung kính địa quỳ dạp xuống đất, đầu dạp xuống đất quỳ gối, cất cao giọng nói, đệ tử vô lễ, thỉnh đại nhân thứ tội. Chương 857, người rất hồn nhạt, cho nên hữu duyên. Ừ, không tệ không tệ, gặp Hoàng Quân Mạc đối với mình quỳ xuống cúng bái, Long Trần trong nội tâm đừng đề cập nhiều khoan khoái dễ chịu rồi. Bất quá Long Trần cũng là đủ xấu, hắn chỉ nói không tệ không tệ, ý tứ xem như Hoàng Quân Mạc so sánh nghe lời, nhưng là những lời này nói xong cũng không có bên dưới rồi, Hoàng Quân Mạc cũng không dám tùy tiện đứng dậy. Đại nhân, đệ tử trong lúc vô tình, Hoàng Quân Mạc mở miệng nói, ngươi cũng không phải là không có ý, mà là bổn tọa cố ý dẫn ngươi tới, chuẩn bị tiến đưa ngươi một hồi tạo hóa. Long Trần mở miệng cướp lời nói, đa tạ đại nhân. Hoàng Quân Mạc đại hỉ, ngươi có thể biết rõ, bổn tọa vì cái gì đánh xuống dị tược, dẫn ngươi tới sao? Long Trần đạo, đệ tử không biết. Hoàng Quân Mạc giờ mới hiểu được, trước khi chứng kiến hào quang, chính là vị này đại thần phát ra, trước khi lòng đề phòng, đi không ít. Cúi đầu nhìn xem bóng dáng của ngươi Long Trần đạo, Hoàng Quân Mạc cúi đầu xem xét, ở chung quanh tám đạo thạch trên cửa phù văn chi quang chiếu rọi xuống, dưới người hắn có một cái cực kỳ mơ hồ ảm đạm bóng dáng. Phàm tiến vào thần điện người, tiên cổ cực quang chiếu xuống, đều có hình chiếu, đây là hồn ảnh, chứng nhận hắn hữu duyên vô duyên, kẻ vô duyên hồn ấn sâu, người có duyên hồn ấn nhạt. Hồn sâu vô duyên, hồn nhạt hữu duyên, người rất hồn nhạt, phốc, khục khục, cho nên người cùng bổn tỏa hữu duyên. Long Trần đạo, tiền bối, không mang theo như vậy đùa, muốn làm lộ lạp Long Trần thần thức truyền âm cho Đông Hoang Trung, vừa rồi Đông Hoang Trung vậy mà thiếu chút nữa bật cười. Không có ý tứ, không muốn ý tứ, ta khắc chế điểm. Đông Hoang Trung có chút áy náy đạo, nó không nghĩ tới Long Trần như thế thiếu đạo đức, như vậy mắng chửi người ra hỗn đản, thiếu chút nữa không có cười phun ra đến. Khục khục, cái kia hồn ấn nhạt mới hữu duyên sao? Hoàng Quân Mạc cũng hiểu được hồn nhạt, có chút là lạ. Đúng vậy, phàm hồn nhạt người, mới cùng bổn tọa hữu duyên, nên bổn tọa ban cho bảo vật, chỉ điểm mệnh đồ. Long Trần tiếp tục lừa dối đạo, chỉ điểm mệnh đồ, đệ tử khó hiểu. Hoàng Quân Mạc đạo, cái gọi là mệnh đồ, tự là chỉ cơ duyên. Bổn tọa một đạo thần hồn chấn thủ tại đây, chính là vì chờ đợi người hữu duyên, đem bổn tọa đệ nhất kiện thần binh Bát Hoang Lục Hợp Khai Thiên Tích Địa Kiếm Càn Khôn, đưa cho người hữu duyên. Nếu có duyên người đạt được, bổn tọa thần hồn cũng có thể phản hồi bản tôn chỗ, nhiệm vụ cũng tính toán hoàn thành, cho nên, duyên sâu duyên thiển, tự xem cá nhân người tạo hóa nữa. Long Trần đạo, đệ tử vẫn còn có chút không biết rõ, không biết đại nhân cần đệ tử làm cái gì. Hoàng Quân Mạc nghe được không hiểu ra sao. Long Trần nói, nơi này có bát phiến môn, mỗi phiến trên cửa đều có tiên cổ văn tự, ngươi trước tiên có thể nhìn xem, sau đó lại nói cho bổn tọa ý nghĩ của ngươi. Đệ tử hổ thẹn, những tiên cổ này văn, đệ tử một cái cũng xem không hiểu. Hoàng Quân Mạc lắc đầu nói. Xem không hiểu, hắc hắc, vậy thì tốt nhất rồi, vốn sợ Hoàng Quân Mạc nhìn ra điểm mánh khóe, vạn nhất lừa dối sai rồi, tự toàn bộ làm lộ rồi. Long Trần nghe xong an tâm, lập tức bắt đầu có thể kình lừa dối rồi, cũng thế, bổn tọa sẽ nói cho ngươi biết, cái này tám môn tên là tiên quỷ tám môn, tiên môn chỉ có một tòa, quỷ môn đã có bảy tòa. Tiên môn bên trong, bổn tọa bát hoang lục hợp khai thiên tích địa kiếm càn khôn tựu ở trong đó, mà mặt khác bảy cái quỷ môn, trên thực tế không có bất kỳ ban thưởng, mở ra về sau, thiên địa lực lượng vận chuyển, hội đem mở ra người đánh chết. Hoàng Quân Mạc nghe xong mồ hôi lạnh tựu ra rồi, đây rốt cuộc là cái gì thí luyện chi địa a? Tám môn chỉ có một môn là sinh môn, còn lại tất cả đều là tử môn, cái này căn bản là sát nhân bẫy dập a. Không cần nói nhảm nhiều lời, tuy nhiên ngươi hồn nhạt, nhưng là bổn tọa cũng không xác định ngươi có phải là cái kia chính thức người hữu duyên. Hết thảy còn phải theo như quy củ đến, ngươi bây giờ có ba con đường đi, thứ nhất, tùy ý chọn một, chết sống có số phú quý tại thiên. Thứ hai, quay đầu ly khai, ngươi có thể không tuyển chọn, như vậy ngươi không chiếm được bảo vật, cũng sẽ không tổn thất cái gì. Thứ ba, tự là hiến tế, ngươi có thể đem trên người của ngươi cho rằng có vật giá trị hiến tế cho bổn tọa, nếu như phẩm chất có thể làm cho bổn tọa hồn đầy phi thăng, bổn tọa bát hoang lục hợp khai thiên tích địa kiếm càn khôn sẽ là của ngươi rồi. Long Trần nói xong, mình cũng có một điểm tim đập, bởi vì hắn muốn cầm lại lúc trước bị Hoàng Quân Mạc cướp đi bảo bối. Hoàng Quân Mạc hiển nhiên không phải tốt như vậy lừa gạt, hắn đã trầm mặc thoáng một phát, mở miệng nói, xin hỏi đại nhân, ngài bổn tọa bát hoang lục hợp khai thiên tích địa kiếm càn khôn là cái gì cấp bậc vũ khí? Cái gì cấp bậc? Hắc hắc, tiểu tử là xem thường bổn tọa sao? Long Trần cả giận nói. Đại nhân bất giận, đệ tử thật sự muốn biết Hoàng Quân Mạc đạo. Hừ, cái này bổn tọa bát hoang lục hợp khai thiên tích địa kiếm càn khôn chính là bổn tọa thành thần trước khi sử dụng tuyệt thế thần binh, tuy nhiên không phải chân chính thần khí, đó cũng là bán thần khí cấp bậc rồi. Đối với loại người như ngươi nho nhỏ người tu hành mà nói, loại vũ khí này căn bản cũng không phải là ngươi có thể tưởng tượng. Dùng tu vi của ngươi, đừng muốn đánh giá ra bán thần khí giá trị, cái kia đã vượt ra khỏi ngươi lý giải phạm trù. Long Trần hừ lạnh nói. Hoàng Quân Mạc trong lòng kinh hãi, bán thần khí, cái kia đã là vô địch tồn tại, thần khí chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, tuy nhiên nghe nói qua thiên vũ đại lục có thần khí tồn tại, có thể cái kia đều là truyền thuyết. Hôm nay nghe được bán thần khí, nhưng hắn là cảm thấy cảm xúc bành trướng rồi, loại này cấp bậc thần binh, xác thực không phải hắn cấp bậc này có lẽ nhúng chàm. Nhưng là, người đều là có tham niệm. Đệ tử nguyện ý hiến tế, cái thanh này bảo khí trấn hồn tháp, người xem hài lòng không? Hoàng Quân Mạc vừa ngoan tâm, trong tay nhiều ra một tòa tinh xảo tiểu tháp. Long Trần trong lòng giật mình, phải biết rằng, bảo khí cấp bậc vũ khí, dùng chung, đỉnh, tháp khó khăn nhất luyện chế, hao phí đúc khí người tâm huyết tối đa, nhưng là uy lực cũng càng cường đại hơn. Nói thật, Long Trần thật sự có chút ít tâm động, bất quá Long Trần mở miệng nói, năng lượng quá thấp. Năng lượng quá thấp, tiền bối cái này là ý gì? Hoàng Quân Mạc hỏi, Long Trần không đáp, Hoàng Quân Mạc lại lấy ra một kiện vòng tay, thủ trạc phía trên, điêu khắc lấy kỳ dị đường vân, hẳn là hiếm quý dị thú bộ dáng, như trước chân quý dị thường. Long Trần hận không thể thò tay trực tiếp đoạt lấy đến, tên vương bát đản này thật có tiền a, cùng hắn bảo khí so sánh với, Long Trần điểm này thu hoạch, đều là rác rưởi a, người ta mới là tinh phẩm. Tiền bối cái này bảo khí, đó là chân quý vật phẩm trang sức. Có thể kích hoạt thượng diện phù văn, tự động phát động công kích, là hiếm thấy bổ sung năng lượng bảo khí, người xem. Hoàng Quân Mạc cẩn thận từng ly từng tí đạo, rác rưởi. Long Trần thập phần trái lương tâm địa đáp lại một câu. Hoàng Quân Mạc lại liên tục lấy ra bốn kiện bảo khí, bọn chúng đều là tinh phẩm, Long Trần thấy trong mắt đều lam rồi, hắn hận a, tên hỗn đản này, như thế nào có thể như vậy giàu có a, nhưng là vì mục đích cuối cùng nhất, Long Trần chỉ có thể cắn răng buông tha cho. Tiền bối, đệ tử vô năng, chỉ sợ không cách nào thỏa mãn ngài hiến tế yêu cầu. Hoàng Quân Mạc có chút bất đắc dĩ nói, bất qua tưởng tượng cũng thế, người ta là thần cấp bậc tồn tại, hắn cái này ít đồ, người ta đương nhiên không để vào mắt rồi, thế nhưng mà cái kia bổn tọa bát hoang lục hợp khai thiên tích địa kiếm càn khôn, hắn thật sự khó chịu mà nghĩ đạt được, không biết làm sao đại thần khẩu vị quá ngậm trong mồm rồi. Xem ra ngươi cũng không phải là bổn tọa người hữu duyên, bổn tọa cũng là bất đắc dĩ, tuy có đèn sáng chi lộ, lại bất đắc dĩ dầu hết đèn tắt, đáng tiếc đáng tiếc. Long Trần bất đắc dĩ thở dài nói, đợi một chút, tiền bối, đệ tử còn có một kiện đồ vật, không biết người xem thành sao. Trải qua Long Trần hảo tâm nhắc nhở, Hoàng Quân Mạc rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. Đây là đệ tử cơ duyên xảo hợp, đã nhận được một chiếc Trường Minh cổ đăng, nhưng là một mực không có thăm dò nó cách dùng, không biết ngài là hay không cần. Hoàng Quân Mạc trong tay nhiều hơn một ngọn cổ đăng, đúng là Long Trần tại trùng đảo chứng kiến cái kia ngọn cổ đăng. Đi ni mã cơ duyên xảo hợp, cái kia rõ ràng tựu là lão tử, người đã đoạt lão tử, vậy cũng tính toán cơ duyên xảo hợp. Long Trần không khỏi giận dữ, đây là một cái không tệ thứ đồ vật, đúng là ngươi muốn a. Đông Hoang Trung bỗng nhiên mở miệng đối với Long Trần đạo. Ân, tên ngu ngốc này lúc trước đem bảo bối của ta cướp đi, ta hiện tại muốn gạt trở lại, ta trực giác đây là một cái thứ tốt, tiền bối, chúng ta tiếp tục phối hợp. Long Trần cho Đông Hoang Trung truyền âm qua đi, mở miệng đối với Hoàng Quân Mạc nói, có lẽ tựu là cái này đồ vật rồi, nói cho ngươi lời nói thật a, ta kỳ thật cũng không cần đồ đạc của ngươi. Nhưng là bản tôn đem của ta một tia thần hồn ở tại chỗ này, chờ đợi người hữu duyên đã đến, tốt yên lòng truyền xuống bổn tọa Bát Hoang Lục Hợp Khai Thiên Tích Địa Kiếm Càn Khôn. Cho nên kế tiếp nhiệm bổn tọa Bát Hoang Lục Hợp Khai Thiên Tích Địa Kiếm Càn Khôn chủ nhân xuất hiện thời điểm, tất nhiên hội mang theo đầy đủ để cho ta linh hồn viên mãn, phi thăng thần giới đồ vật, nếu không ta vĩnh viễn cũng không cách nào ly khai tại đây. Bất quá, người cái này chụp đèn năng lượng đã hao hết, tự tính toán ta cắn nuốt nó, như trước năng lượng chưa đủ, trừ phi. Trừ phi cái gì? Hoàng Quân Mạc khẩn trương đạo, trừ phi ngươi có thể nhiều hiến tế vài món rác rưởi, nếu không ta cho ngươi rồi bổn tọa Bát Hoang Lục Hợp Khai Thiên Tích Địa Kiếm Càn Khôn, chính mình lại vĩnh viễn ở tại chỗ này. Long Trần có chút khó xử đạo, tiền bối không sao, ngài muốn cái gì cứ mở miệng. Hoàng Quân Mạc trực tiếp mở miệng nói, vì bổn tọa Bát Hoang Lục Hợp Khai Thiên Tích Địa Kiếm Càn Khôn, hắn bất cứ giá nào rồi. Cái này có chút không tốt sao, cảm giác như tại lừa gạt vãn bối đệ tử, có mất thể thống. Long Trần có chút không có ý tứ đạo, Long Trần, người quá vô sỉ rồi mà ngay cả Đông Hoang Trung đều có chút chịu không được rồi, đối với Long Trần truyền đến một đạo thần niệm. Long Trần mới mặc kệ nó, thứ đồ vật vốn chính là của ta muốn bắt trở lại, ta vô sỉ làm sao vậy? Ta gạt người làm sao vậy? Ta kiêu ngạo sao? Tiền bối, người xem, một ngọn cổ đăng, tăng thêm 7 kiện bảo khí, người xem đủ sao? Hoàng Quân Mạc hai tay bưng lấy 7 kiện bảo khí, cung kính đạo. Ai? Hai tử ngươi cố tình rồi, ta nếu như lại chối từ, tựu thực xin lỗi ngươi rồi. Long Trần nói xong, Hoàng Quân Mạc trong tay 7 kiện bảo khí tựu như vậy biến mất. Xuất hiện ở Long Trần hỗn độn không gian nội, là Đông Hoang Trung hỗ trợ thu tới, Long Trần trực tiếp phụ trách chuyển di. Ai nha? Long Trần bỗng nhiên một tiếng kêu sợ hãi. Đại nhân, làm sao vậy? Hoàng Quân Mạc khẩn trương đạo, rõ ràng còn thiếu một ít, mới có thể viên mãn. Long Trần có chút bất đắc dĩ nói. Hoàng Quân Mạc cắn răng một cái, lại lấy ra hai kiện bảo khí, bất quá cái này hai kiện bảo khí, đẳng cấp nhưng là không còn cao như vậy rồi, chỉ là bình thường bảo khí. Long Trần xem xét, đoán chừng Hoàng Quân Mạc tổ tính toán có bảo khí, cũng khả năng không lớn nhẫn tâm lấy ra rồi, không thể lại tiếp tục rồi, nếu không bức tức giận rồi, có thể sẽ mặc giúp. Rất tốt, rốt cục viên mãn rồi, bổn tọa có thể đã đi ra, bất quá trước khi rời đi, bổn tọa phải giúp ngươi lấy được bổn tọa Bát Hoang Lục Hợp Khai Thiên Tích Địa Kiếm Càn Khôn mới được. Long Trần hết sức hài lòng đạo. Bất quá khóe miệng của hắn lại nổi lên một vòng nụ cười xấu xa. Nguyệt Tiểu Thiến một mực ở bên cạnh nhìn xem, đem hết thảy đều nhìn ở trong mắt, khi thấy Long Trần khóe miệng cười xấu xa, nàng không khỏi cảm thấy da đầu run lên, nàng đã nghĩ tới kết cục. Xoay người lại, theo bên trái sổ cửa thứ ba, tại cái nút trên dùng sức vỗ một cái, muốn dùng lực đập, nếu không không cách nào mở ra cửa đá. Long Trần đạo. Hoàng Quân Mạc đại hỉ, đi đến Long Trần theo như lời chính là cái kia cửa đá, bàn tay lớn hung hăng đối với cửa đá đập đi. Tạch tạch tạch, cửa đá chậm rãi mở ra, đương cửa đá mở ra về sau, Hoàng Quân Mạc mặt thoáng cái tựu tái rồi. Chương 858, bi thúc Hoàng Quân Mạc. Cực lớn cửa động, từ từ mở ra, động cửa vừa mở ra, lập tức như là giang hà tiết hồng bình thường, vô số phỉ con kiến thực thi trùng, phiên cổn mà ra. Vốn là những phỉ này con kiến thực thi trùng, ở vào làm bán thời gian ngủ trạng thái, hôm nay đại cửa vừa mở ra, lập tức theo hôn mê trong tỉnh dậy, khi thấy vẻ mặt kinh ngạc Hoàng Quân Mạc. Lập tức vung vẩy lấy chữ viết nét, đối với Hoàng Quân Mạc đánh tới. Tiền bối, Hoàng Quân Mạc kinh hãi. Không cần sợ, một điểm nhỏ tiểu nhân phỉ con kiến thực thi trùng mà thôi, đây là đạt được bán thần khí một cái nho nhỏ khảo nghiệp, dùng năng lực của ngươi, chảm giết bọn nó cũng không khó khăn, giết đi. Long Trần đứng đấy nói chuyện không đau thắt lưng, khích lệ nói. Hoàng Quân Mạc tưởng tượng cũng đúng, hắn cũng trải qua không ít lần thí luyện chọn, phàm là có bảo vật địa phương, tất nhiên là có thủ hộ. Phốc phốc phốc. Hoàng Quân Mạc trường kiếm bay múa, chỉ thấy đầy trời kiếm khí hợp thành một đạo vô địch võng kiếm, phàm là kiếm khí chỗ qua, những phỉ kia con kiến thực thi trùng, lập tức bị chém thành bột mịn. Người này hảo cường. Nguyệt Tiểu Thiến cả kinh, tuy nhiên Hoàng Quân Mạc không có bộc phát toàn lực, nhưng là thấy hơi biết lấy, theo một cái nhỏ bé chi tiết, có thể nhìn ra Hoàng Quân Mạc cường đại. Rất tốt, cứ như vậy, ổn định đầu trận tuyến, điểm ấy vì con kiến thực thi trùng không đáng kể chút nào, rất nhanh có thể giết sạch rồi. Bất quá nói đến đây, Long Trần đều có điểm tâm hư rồi. Bởi vì lúc này, phương viên vạn trượng đại sảnh đã thành phỉ con kiến thực thi trùng hải dương, quả thực vô cùng vô tận, hơn nữa trong động khẩu phỉ con kiến thực thi trùng như trước tuôn ra không ngừng. Quan trọng nhất là về sau xuất hiện phỉ con kiến thực thi trùng, trên bụng đều mang theo hoa văn, những phỉ này con kiến thực thi trùng là cực kỳ cường đại tồn tại, trên người phòng ngự cường độ có thể so với thất giai ma thú. Đương chúng đánh về phía Hoàng Quân Mạc thời điểm, Hoàng Quân Mạc hét lớn một tiếng, quanh thân phù văn bắt đầu khởi động, toàn lực bộc phát, kiếm khí tung hoành, sắc bén vô cùng. Cho dù là Long Trần, cũng không khỏi âm thầm kinh hãi, cái này Hoàng Quân Mạc quá mạnh mẽ, mỗi một kiếm đều diệu đến hào đỉnh, lực lượng khống chế đến mức tận cùng. Kiếm khí bị hắn áp xúc vào nhỏ nhất, bởi vì nhỏ, cho nên càng có lực sát thương, đây là một loại cao nhất hiệu, nhất dùng ít sức phương thức chiến đấu. Cho dù là mang theo hoa văn phỉ con kiến thực thi trùng, cũng không làm gì được Hoàng Quân Mạc. Long Trần ở chỗ này lớn tiếng cổ vũ Hoàng Quân Mạc, vì hắn trợ uy động viên. Thế nhưng mà cái này phỉ con kiến thực thi trùng nhiều lắm, quả thực vô cùng vô tận, thẳng càng về sau, Hoàng Quân Mạc cả người bị phỉ con kiến thực thi trùng hải cho bao phủ rồi. Long Trần chỉ có thể nhìn đến một đạo mạch nước ngầm tại phỉ con kiến thực thi trùng trong nước, qua lại bắt đầu khởi động, cái kia chính là Hoàng Quân Mạc chỗ địa phương. Tiểu Thiến, cái này giống như so ngươi nói số lượng còn nhiều hơn a. Long Trần nhìn xem cửa động như trước có vô số phỉ con kiến thực thi trùng bay ra, không khỏi ra đầu run lên nhỏ giọng nói. Ta cũng không rõ ràng lắm, đoán chừng là ta chỉ có thấy được một bộ phận a, có lẽ cái này đầu trong địa đạo bộ không chỉ một cái thông đạo. Nguyệt Tiểu Thiến có chút chân tay luống cuống đạo. Oanh, đột nhiên một tiếng bạo hưởng, một đạo dài đến mấy trăm trượng kiếm khí, phóng lên trời, thoáng cái tại phỉ con kiến thực thi trùng trong nước, cắt ra một đầu đại rãnh mương, vô số phỉ con kiến thực thi trùng bị chém giết. Rất tốt, chính là như vậy, phỉ con kiến thực thi trùng đã đến cuối cùng, gắng ngượng qua cuối cùng này một lớp, người tựu thắng lợi rồi. Long Trần cao giọng khích lệ nói. Giết, Hoàng Quân Mạc gầm lên giận dữ, không biết sử dụng cái gì bí pháp, trong tay hắn cái thanh kia trong suốt trường kiếm, rõ ràng tách ra đầy trời vầng sáng, vô tận kiếm khí, cắn nuốt đại địa, phàm là tới gần Hoàng Quân Mạc phương viên trong vòng trăm trượng phỉ con kiến thực thi trùng, toàn bộ bị chấn thành bột mịn. Hoàng Quân Mạc cả người tại đại địa phía trên qua lại di động, vô số phỉ con kiến thực thi trùng bị đánh chết, tốc độ cực nhanh, uy lực mạnh, làm cho người tắc lưỡi. Theo Hoàng Quân Mạc qua lại xung phong liều chết, đại địa chi trên khắp nơi đều là màu đen huyết tương cùng phỉ con kiến thực thi trùng khối vụn. Không tốt, Hoàng Quân Mạc biến sắc, cả người hướng lên bầu trời bay đi, bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện, cái kia màu đen huyết tương bên trong, mang theo vô tận kịch độc, vừa rồi y phục của hắn bị nhiễm trên một điểm, lập tức bị ăn mòn ra một cái hố. Hoàng Quân Mạc cái này vừa bay trên không trung, thoáng cái thành cái đích cho mọi người chỉ trích, sở hữu phỉ con kiến thực thi trùng, như là dung nham phun trào bình thường, phô thiên cái địa hướng Hoàng Quân Mạc bay tới. Bởi vì Hoàng Quân Mạc bay lên, trên mặt đất phỉ con kiến thực thi trùng đều nổ, toàn bộ bay lên không trung, Long Trần vội vàng tìm được một cái cự đại tấm chắn ngăn cản tại phía trước, đưa hắn cùng Nguyệt Tiểu Thiến hộ tại hạ phương, cái này tựu cũng không bị phỉ con kiến thực thi trùng phát hiện. Rầm rầm rầm, không thể không nói, Hoàng Quân Mạc phi thường cường hãn, trường kiếm bay múa, kiếm khí tung hoành, vô tận hào quang chớp động, đánh chết phỉ con kiến thực thi trùng càng ngày càng nhiều, dưới mặt đất phỉ con kiến thực thi trùng thi thể đã hiện đầy toàn bộ đại sảnh, hắn phía dưới càng là chồng chất thành một tòa núi cao. Đại nhân, như thế nào còn có nhiều như vậy phỉ con kiến thực thi trùng a? Ai nha, đều nói cuối cùng một lớp rồi, kiên trì thoáng một phát. Một canh giờ về sau, đại nhân, như thế nào còn có nhiều như vậy phỉ con kiến thực thi trùng a? Ta muốn chịu không được rồi. Ai nha, đều nói cuối cùng một lớp rồi, kiên trì thoáng một phát. Thắng lợi ngay tại trước mắt, lại là một canh giờ qua đi. Đại nhân, như thế nào còn có nhiều như vậy phỉ con kiến thực thi trùng a? Đến cùng có hết hay không a? Lại tiếp tục như vậy, ta thật sự muốn không được. Ai nha, đều nói cuối cùng một lớp rồi, kiên trì thoáng một phát. Ngẫm lại chính ngươi đem đạt được bán thần khí, có phải hay không toàn thân tràn đầy lực lượng, giống như trùng sinh. Đến đây đi, tại của ta ánh sáng chói lọi xuống, đem ngươi anh dũng vô địch, chiến lực tăng gấp đôi. Mà ngay cả Long Trần mình cũng bó tay rồi, ba canh giờ đi qua, cái huyệt động kia như trước càng không ngừng ra bên ngoài tuôn ra phỉ con kiến thực thi trùng. Hơn nữa lúc này phỉ con kiến thực thi trùng, không riêng trên bụng mang theo mà hoa văn, toàn thân cũng đều hiện đầy hoa văn. Thậm chí chúng lối vào móc trên, vậy mà hiện ra lấy kim loại nhan sắc, cùng Hoàng Quân Mạc binh khí chạm vào nhau, có đôi khi vậy mà hội hỏa tinh văng khắp nơi. Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến liếc nhau, đều cảm thấy da đầu run lên, bọn hắn đều đánh giá thấp cái này phỉ con kiến thực thi trùng khủng bố. Ha ha ha, ta liền nói a, chỉ cần kiên trì, nhất định sẽ có hy vọng, người xem, hiện tại sẽ không có a. Long Trần rốt cục phát hiện cái kia cửa động không hề có phỉ con kiến thực thi trùng xuất hiện, không khỏi cười ha ha. Long Trần nụ cười này qua đi, thoáng cái ngây dại, không biết Đông Hoang Trung đang suy nghĩ gì, vậy mà cấp quên mất thêm âm thanh rồi. Long Trần, dĩ nhiên là ngươi. Long Trần cái này vừa lộ ra nguyên thanh âm, lập tức bị Hoàng Quân Mạc đã hiểu, Hoàng Quân Mạc không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng, trong thanh âm lộ ra vô tận sát ý. Long Trần mắt thấy đã làm lộ rồi, cũng không oán trách Đông Hoang Trung rồi, đứng tại điêu đỉnh đầu tượng, đối với Hoàng Quân Mạc thò tay lên tiếng chào hỏi. Ngươi được không nào? Lúc này Hoàng Quân Mạc bị hơn vạn chỉ khủng bố phỉ con kiến thực thi trùng vây quanh, đây là cuối cùng một đám phỉ con kiến thực thi trùng, thân thể của bọn nó mới có lẽ đã nham hóa, dù cho Hoàng Quân Mạc bảo khí trường kiếm, cũng khó khăn dùng chém ra phòng ngự của bọn nó. Vốn là Hoàng Quân Mạc còn trông cậy vào trước mắt vị này cự linh thần tọa hạ, thứ bảy thần tướng lừa dối nghịch nha đức bùn đạt dừa đại nhân, có thể ở lúc mấu chốt đáp bắt tay đấy. Thế nhưng mà ai nghĩ vậy vị lừa dối nghịch nha đức bùn đạt dừa đại nhân, dĩ nhiên là Long Trần Trang được. Hơn nữa lúc này Hoàng Quân Mạc đầu óc thoáng cái đặc biệt linh quang, bỗng nhiên lĩnh ngộ lừa dối nghịch nha đức bùn đạt dừa chính thức hàm nghĩa. Cái này lại để cho hắn khí huyết dâng lên, lại nghĩ tới bị hắn lừa gạt đi bảo khí, đây chính là hắn tốt nhất bảo bối, nghĩ tới đây. Phốc, Hoàng Quân Mạc cũng nhịn không được nữa, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, hắn quả thực muốn giận điên lên. A, Long Trần ta muốn giết ngươi. Hoàng Quân Mạc hét lớn một tiếng, muốn hướng Long Trần vào tới, thế nhưng mà hắn tại hạ phương. Long Trần tại cao cao cự nhân đầu hướng phía trên, giữa hai người có rất khoảng cách xa, hắn lại bị phỉ con kiến thực thi trùng trùng trùng điệp điệp vây quanh, đây chính là cao cấp nhất phỉ con kiến thực thi trùng, hắn liên tục vọt lên mấy lần, đều không có thoát khỏi vòng vây. Phốc, Hoàng Quân Mạc tức thì nóng giận công tâm, vậy mà một cái sơ sẩy bị một chỉ phỉ con kiến thực thi trùng trước câu phá ống quần, kết quả tại trên đùi của hắn, để lại một cái nho nhỏ miệng vết thương. Cái kia miệng vết thương vừa mới xuất hiện, thật giống như dầu nhỏ tại trên nước bình thường. Cấp tốc khuếch tán, đùi lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hư thối, trong chớp mắt tựu nát đã đến xương cốt, cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Xuy, Hoàng Quân Mạc trong nội tâm hoảng hốt, bất quá hắn cũng là ngoan nhân, cắn răng một cái, trường kiếm trong tay vung lên, trực tiếp đem chính mình một đầu đùi chém rụng. Cái kia đùi, vừa rời đi thân thể, mấy cái thời gian hô hấp, đã bị ăn mòn thành một đống thịt nhão. Hoàng Quân Mạc vừa mới chém xuống chính mình một đầu đùi, hắn đột nhiên cảm giác được cánh tay trái tê dần. Hắn cánh tay trái vậy mà cũng bị một chỉ phỉ con kiến thực thi trùng cho công kích được rồi. Mặc dù chỉ là đâm rách hơi có chút ra, nhưng là khủng bố kịch độc, đã bắt đầu cấp tốc khuếch tán ra. Thấy được sao, Đông Hoang Trung đảo, ân, thấy được Long Trần gật gật đầu, hắn nhìn xem Hoàng Quân Mạc hướng trên đỉnh đầu. Cái kia chính là vận mệnh kim tuyến, dùng ta giao cho phương pháp của ngươi, ngươi có thể chứng kiến cường giả vận mệnh kim tuyến, nhưng là chỉ cực hạn tại với ngươi chiến lực hơn kém không nhiều người. Ngươi xem hắn lúc này lâm vào nguy cơ. Rõ ràng đã lâm vào tuyệt cảnh, thế nhưng mà vận mệnh của hắn kim tuyến, như trước vững chắc, điều này nói rõ nguy cơ trước mắt, nhìn như hung hiểm, nhưng là tịnh không đủ để đã muốn mạng của hắn. Đông Hoang Trung tiếp tục nói, phốc, Hoàng Quân Mạc lại chém xuống một đầu cánh tay, lúc này Hoàng Quân Mạc nghiến răng nghiến lợi nhìn xa xa Long Trần liếc, bỗng nhiên trong tay trong suốt trường kiếm thoáng cái hóa thành một đoàn hào quang, mang theo Hoàng Quân Mạc hóa thành một đạo lưu quang, bay về phía lối ra. Tại lưu quang những nơi đi qua, những rậm rạp chằng chịt kia phỉ con kiến thực thi trùng bị trong nháy mắt vỡ thành bột mịn, mấy vạn phỉ con kiến thực thi trùng có hơn phân nửa bị đánh chết. Hiển nhiên đây là Hoàng Quân Mạc trốn chạy để khỏi chết tuyệt chiêu, bất luận cái gì lực lượng cũng khó khăn dùng ngăn cản, đây là một chiêu cực kỳ cường đại bảo vệ tánh mạng tuyệt học. Khó trách vận mệnh của hắn kim tuyến một mực bất động, nguyên lai còn có khủng bố như thế tuyệt chiêu hộ thân. Hắc hắc, đa tạ Đông Hoang tiền bối, một chiêu này đối với ta rất hữu dụng. Long Trần cười hắc hắc, đã có chiêu này, Long Trần đã biết rõ ai là miệng cọp gan thỏ rồi, trên chiến trường, càng thêm dễ dàng phân rõ cường giả cùng kẻ yếu rồi. Long Trần, những phỉ này con kiến thực thi trùng hướng chúng ta bay tới rồi, Nguyệt Tiểu Thiến nhắc nhở. Chẳng qua hiện nay phỉ con kiến thực thi trùng đại quân, chỉ còn lại có một ít tinh anh rồi, hơn nữa số lượng thiếu rất nhiều, đây đều là Hoàng Quân Mạc công lao, hai người đối phó những phỉ này con kiến thực thi trùng, hội nhẹ nhõm rất nhiều. Còn lại những này, tự chúng ta có thể làm rồi. Tiểu Mạc không ai hay vẫn là rất tài giỏi. Long Trần cười hắc hắc, lần thứ nhất cảm giác Hoàng Quân Mạc cũng không phải như vậy đáng hận rồi. Hô, Long Trần tế ra kiếm bản rộng, Long Trần biết rõ những phỉ này con kiến thực thi trùng, tuy nhiên cường đại, nhưng là tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, chém giết cũng không quá khó khăn, thực tế Long Trần am hiểu nhất đúng là bạo lực. Chờ một chút, đối phó những phỉ này con kiến thực thi trùng, không cần dùng phí ngốc khí lực, xuất ra người cái kia ngọn cổ đăng, ta đến dạy ngươi dùng như thế nào. Ngay tại Long Trần muốn ra tay thời điểm, Đông Hoang Trung bỗng nhiên mở miệng nói. Chương 859, Vạn Cổ Trường Minh đăng tác dụng. Hô, Long Trần cầm trong tay cổ đăng, cổ trên đèn, cổ xưa phù văn sáng lên, Long Trần đối với bấc đèn mãnh liệt được thổi, màu đỏ sậm hỏa diễm bay ra, thoáng cái bao khỏa hơn phân nửa cái đại sảnh. Suy suy suy, lại để cho Long Trần kinh hãi chính là, những phì kia con kiến thực thi trùng, bị cái kia đèn hỏa bao phủ, lập tức hóa thành đầy trời sương mù, sở hữu phì con kiến thực thi trùng thoáng cái biến mất. Không riêng Long Trần sợ ngây người, mà ngay cả Nguyệt Tiểu Thiến, cũng ngọc thủ khẽ che môi anh đào, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là kinh hãi thần sắc, cái mới nhìn qua này cũng nát cổ đăng, thậm chí có như thế uy lực khủng bố. Phát tài, phát tài, Long Trần không khỏi đại hỉ, cái này cổ đăng quả nhiên là một cái bảo bối. Bất quá Long Trần hưng phấn qua đi, phát hiện cổ đăng bấc đèn nội, ánh lửa rõ ràng tối một mảng lớn, không khỏi lại càng hoảng sợ. Không sao, chỉ cần không cho nó nhiễm người tu hành huyết khí, nó là sẽ không triệt để dập tắt Đông Hoang Trung đạo. Cái này, đây cũng chính là nói, ta không thể dùng nó đến đối địch. Long Trần ngẩn ngơ, có thể đối phó người tu hành ngoại trừ địch nhân, ví dụ như ma thú, bởi vì này Vạn Cổ Trường Minh đăng, bên trong bấc đèn là dùng đại năng tánh mạng chi tinh luyện chế. Bên trong uẩn lời chúc phúc của bọn hắn, Vạn Cổ Trường Minh đăng cũng không phải là giết chóc chi khí, trên thực tế nó là phụ trợ tu hành bảo bối. Đương các ngươi bước vào tích hải cảnh về sau, có thể dùng nó đến phụ trợ tu hành, có thể làm cho các ngươi tích hải hiệu quả, so người khác cường đại gấp 10 lần đã ngoài. Cho dù là tại cổ đại, cái này Vạn Cổ Trường Minh đăng cũng là cực kỳ hy hữu bảo bối, là một cái tông môn căn cơ chỗ. Không riêng tại tích hải cảnh, tại tích hải bên trên chú đài cảnh, nếu mà có được nó phụ trợ, tiên đài căn cơ không gì phá nổi. Long Trần, ngươi lần này thật sự có thể nở nụ cười, đây đúng là một kiện, lại để cho người đỏ mắt bảo bối, xem ra là ngươi lúc đến vận chuyển. Đông Hoang Trung tán thán nói, lúc đến vận chuyển, bản thân ta cũng không tin cái này, ta chỉ tin tưởng, thứ tốt cần phải có tương xứng đôi thực lực, mới có thể bảo trụ, nếu không đã nhận được, cũng sẽ bị người cướp đi, Vạn Cổ Trường Minh đang mất mà được lại, tựu là tốt nhất ví dụ. Trước khi vạn phần nguy cấp thời điểm, Hoàng Quân Mạc bộc phát ra ngập trời chiến lực, Long Trần tựu phát giác, nếu như tại trùng đảo cùng Hoàng Quân Mạc toàn lực tương bính, Long Trần hơn phân nửa không là đối thủ. Bởi vì Hoàng Quân Mạc là sát thủ, hắn am hiểu nhất chính là ám sát, cùng một versus một chiến đấu, không am hiểu quần chiến, nếu như bị vô tận trùng hải vây quanh, hắn có lẽ có rất nhiều thủ đoạn thi triển không đi ra, cho nên mới chật vật như thế đào tẩu. Bất quá nghe nói Vạn Cổ Trường Minh đăng, không thể đối địch, Long Trần không khỏi một hồi thất vọng, một món đồ như vậy đại sát khí, không thể dùng tới giết người, tự khó chịu rồi. Vạn Cổ Trường Minh đăng, chỉ dùng để đến chúc phúc, mà không phải dùng để giết chóc, nếu như giết chóc cường giả quá nhiều, người chết oán niệm, cũng sẽ bị Vạn Cổ Trường Minh đăng hấp thu, do đó chôn vùi bản tính của nó, sẽ triệt để phế bỏ Đông Hoang Trung đạo. Long Trần thoáng cái nhớ tới, ban đầu ở trùng đảo thời điểm, những côn trùng kia sẽ đem người tu hành hướng Vạn Cổ Trường Minh đăng trước mặt xua đuổi, sau đó giết chết, nguyên lai chính là vì chôn vùi Vạn Cổ Trường Minh đăng. Cái này Vạn Cổ Trường Minh đăng, người trước thu lại a, nó hiện tại hấp thu quá nhiều oán niệm, cần tĩnh dưỡng một thời gian ngắn. Mà người địa hỏa lại lâm vào ngủ say, không cách nào giúp nó loại trừ oán niệm, cho nên hiện tại ngươi không nên vận dụng nó. Ta trước khi dạy ngươi sử dụng nó, chính là vì giúp ngươi nắm giữ đối với địch phương pháp mà thôi, tối nay ta sẽ đem nó phụ trợ tu hành khởi động phương pháp giao cho ngươi. Long Trần trân trọng đem Vạn Cổ Trường Minh đăng thu hồi, cái này bảo bối thật sự quá trân quý, đây là tiến vào Vạn Cổ lộ đến nay, Long Trần thu hoạch lớn nhất, đây là Long Huyết quân đoàn quật khởi căn cơ. Đi thôi, Tiểu Hoàng đã giúp chúng ta mở cửa ra, chúng ta không muốn phụ hắn có hảo ý. Long Trần cười nói, Tiểu Hoàng là ai? Nguyệt Tiểu Thiến khó hiểu. Tựu là vừa rồi liều chết giúp chúng ta đánh chết phỉ con kiến thực thi trùng người tốt. Long Trần cười hắc hắc đạo. Long Trần, ngươi rất xấu. Nguyệt Tiểu Thiến không khỏi nhịn không được cười nói. Long Trần đã sớm nói hắn cùng với Hoàng Quân Mạc quá tiết. Biết rõ lần này Long Trần đem Hoàng Quân Mạc cho lừa bịp thảm rồi. Không riêng toàn thân gia sản cơ hồ bị lừa gạt quang, mệnh đều chỉ còn lại có nửa cái. Không biết hắn sau khi rời đi, có thể hay không trực tiếp bị tức được tẩu hỏa nhập ma mà chết. Hai người tiến vào đại động, mới cảm thấy rung động, cả cái huyệt động nội, như trước chồng chất lấy không ít phỉ con kiến thực thi trùng. Bất quá những phỉ này con kiến thực thi trùng, cũng không phải là thực côn trùng, mà là di thuế, hiển nhiên cuối cùng xuất hiện những tinh anh cấp kia phỉ con kiến thực thi trùng, trải qua lột xác mới khủng bố như thế, chiến lực cơ hồ có thể so với thất giai ma thú. Trong huyệt động tản ra khó nghe khí tức, nhưng là Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến cũng phải nhịn lấy, nếu như đóng cửa hô hấp cùng lỗ chân lông, sẽ để cho người linh giác trên diện rộng hạ thấp, tại đây nguy cơ tứ phía địa phương, làm như vậy thập phần không khôn ngoan. Trách không được, hai người dọc theo huyệt động đi về phía trước trăm trượng, bỗng nhiên phía trước xuất hiện sổ cái thông đạo, mỗi một đầu đều nhìn không tới cuối cùng, đây cũng là vì cái gì, phỉ con kiến thực thi trùng hội vô cùng vô tận xuất hiện, nguyên lai mấy cái lối đi, đều bị phỉ con kiến thực thi trùng chất đầy rồi. Thật sự là kỳ quái, cái này phỉ con kiến thực thi trùng, qua nhiều năm như vậy, không ăn không uống, rốt cuộc là sống thế nào xuống hay sao? Long Trần không khỏi cảm thấy hiếu kỳ, phỉ con kiến thực thi trùng là một loại quái dị tà trùng, truyền thuyết loại này phỉ con kiến thực thi trùng, là tà thần dùng thân thể của mình, chăn nuôi cổ trùng một trong, có tà thần chúc phúc, có thể trường sinh bất tử. Bất quá loại này thuyết pháp, cũng không thể tin, trên thực tế những phỉ này con kiến thực thi trùng, phần lưng của bọn hắn, có đặc thù phù văn, có thể thu nạp tử khí. Tuy nhiên tại đây bị phong bế, chúng không cách nào phá động mà ra, nhưng là chúng phù văn, như trước có thể xuyên thấu qua loại này cấm chế hấp thu ngoại giới tử khí. Bất kể là ngoại giới chim bay cá nhảy, hay vẫn là dưới mặt đất côn trùng, chỉ muốn tử vong, tất nhiên hội phóng thích một loại tử khí, chúng sẽ đem loại này khí tức hấp thu tới, đó là chúng phát triển chất dinh dưỡng. Hơn nữa phỉ con kiến thực thi trùng, kinh khủng nhất địa phương, tựu là có thể tiến vào trạng thái chết giả chúng, thân thể tiêu hao cơ hồ là không. Cố mà tánh mạng của bọn nó, trên lý luận là vô cùng vô tận, tựu tính toán theo viễn cổ thời đại, sống đến bây giờ cũng chẳng có gì lạ. Nguyệt Tiểu Thiến giải thích nói, Tiểu Thiến, người thực bác học Long Trần không khỏi tự đáy lòng khen. Đối với Nguyệt Tiểu Thiến học thức, Long Trần là bội phục đầu dạp xuống đất, điểm này, Long Trần mệt chết cũng đuổi không kịp. Ha ha, ta mới bội phục ngươi đâu rồi, ngươi thật có thể vô ích, tiên đạo mờ mịt thiên địa phân, nhân duyên quả hợp thành rơi phàm trần, chúng sinh kiếm chỗ nhiều phiền nhiễu, chí bảo vẻn vẹn tặng người hữu duyên. Không riêng gì Hoàng Quân Mạc tin, mà ngay cả ta đều tin, ta lúc ấy thật sự cho rằng, ngươi tựu là thiên thần chuyển thế, ngươi thật đáng ghét. Nguyệt Tiểu Thiến có chút xấu hổ đạo, nàng cảm giác mình quá ngu ngốc. Long Trần không khỏi cười ha ha, nói ra có lý có cứ thứ đồ vật, đây không phải là Long Trần cường hạng, nếu như nói hổ phê loạn khản, Long Trần vẫn thật là chưa sợ qua ai. Ngươi nói, cái kia cổ quái danh hào, ngươi là nghĩ như thế nào hay sao? Nguyệt Tiểu Thiến làm người đơn thuần, cảm thấy Long Trần cái này danh hào, tuyệt đối có vấn đề, nhưng là lại không rõ, cho nên vừa hỏi. Lừa dối nghịch nha đức bùn đạt dừa, cái này thực không muốn giải thích, mắng chửi người, không phải cái gì quang vinh sự tình. Long Trần lắc đầu nói, tựu là thuận miệng bịa chuyện, không có gì thực tế ý nghĩa lạp. Không đúng, ngươi gạt người. Nguyệt Tiểu Thiến nhìn xem Long Trần con mắt nói, ngươi không lừa được của ta, ngươi nhất định có cái gì ý nghĩa, bùn đạt dừa, ồ chẳng lẽ là đại gia mày. Long Trần một trán đổ mồ hôi, gật đầu nói, được rồi, chính là ta đại gia, đã thành A, cái kia lại đã chỗ ngã ba rồi, ngươi cảm ứng thoáng một phát, nên đi bên nào. Long Trần không muốn tựu cái đề tài này dây dưa đi xuống. Đồng thời Long Trần cũng cảm nhận được Nguyệt Tiểu Thiến khó chơi, nàng có một loại trời sinh linh giác, có thể phân biệt người nói là lời nói thật hay vẫn là lời nói dối, cái này lại để cho người xấu hổ rồi. Bên này, hai người dưới chân dẫm phải phỉ con kiến thực thi trùng di thuế đi về phía trước, đã xuyên qua bốn lần chuyển hướng, nhìn xem răng khắp nơi huyệt động, rốt cục có thể giải thích, vì cái gì phỉ con kiến thực thi trùng hội vô cùng vô tận địa hướng ra phía ngoài tuôn. Đã đến, thông đạo cuối cùng, xuất hiện một cái hơn một trượng cao quang môn. Long Trần nghĩ nghĩ, cuối cùng nhất hay vẫn là quyết định lại để cho Nguyệt Tiểu Thiến đi vào trước. Vốn loại này không biết nguy hiểm, hẳn là Long Trần tới trước, nhưng là Long Trần biết rõ chính mình vận rủi vào đầu, thật sự không nên xuất đầu, cho nên lại để cho Nguyệt Tiểu Thiến tiên tiến. Đưa Nguyệt Tiểu Thiến sau khi đi vào, Long Trần đuổi theo sát lấy đi vào, mới vừa tiến vào quang môn, Long Trần không khỏi một tiếng thét kinh hãi. Bởi vì mới vừa gia nhập quang môn, Long Trần tự phát hiện mình đưa thân vào trong nước, vội vàng đóng chặt lỗ chân lông, sợ hãi nước có cái gì cổ quái. Nhưng là Long Trần phát hiện Nguyệt Tiểu Thiến đã kích động được không được, không khỏi hỏi cái này là cực phẩm thiên nguyên dịch. Nguyệt Tiểu Thiến gấp vội vàng gật đầu, sau đó bắt đầu lấy ra một cái nho nhỏ bình ngọc tử, cái kia ngọc trên bình phù văn sáng lên, chung quanh khổng lồ nước chảy, chậm rãi chảy vào cái chai, hiển nhiên cái kia cái chai là một cái không gian dung khí. Theo mực nước rất nhanh hạ thấp, Long Trần mới phát hiện, nơi này là một cái phương viên trăm trượng không gian, độ cao có 710 trượng. Ở đại sảnh đích chính trung tâm, có một cái cự đại thạch nhũ. Trời ạ, thiệt nhiều cực phẩm thiên nguyên dịch, Long Trần ta là đang nằm mơ sao? Nguyệt Tiểu Thiến nắm tay bên trong bình ngọc, như trước cảm thấy không dám tin. Đây là thật, ta cũng gặp phải qua, ta lúc đầu thiếu chút nữa cho rằng đó là ngâm trong bồn tắm địa phương. Long Trần cười nói, nhớ tới chính mình vô tri, Long Trần một hồi xấu hổ. Long Trần, ngươi thực là phúc tinh của ta. Nguyệt Tiểu Thiến dưới sự kích động, ôm chặt lấy Long Trần. Cái này cực phẩm thiên nguyên dịch đối với thủy ma tộc quá trọng yếu, có thể toàn diện tăng lên tư chất của bọn hắn, không khác thần dịch. Nguyệt Tiểu Thiến đã nhận được cực phẩm thiên nguyên dịch, hưng phấn không thôi, tại chỗ tự uống đi một tí, lập tức sảng khoái tinh thần, mà ngay cả linh hồn chi lực đều có chỗ tăng lên, lại để cho Nguyệt Tiểu Thiến hưng phấn như đứa bé. Chờ Nguyệt Tiểu Thiến hưng phấn qua đi, Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến phản hồi đại sảnh, Nguyệt Tiểu Thiến kiểm tra một chút mặt khác bảy cái môn hộ, bảy cái môn hộ cuối cùng nhất ban thưởng tuy nhiên cũng là cực phẩm thiên nguyên dịch, nhưng là phẩm giai một cái so một cái chênh lệch. Hơn nữa từng trong cửa lớn, đều chất đầy phỉ con kiến thực thi trùng, hiển nhiên vì chúng, lại cùng phỉ con kiến thực thi trùng đấu một lần, bốc lên lớn như vậy hiểm, cũng có chút không có lợi nhất rồi. Hai người đã đi ra dưới mặt đất huyệt động, làm một phen đơn giản nghỉ ngơi và hồi phục, Nguyệt Tiểu Thiến bắt đầu mượn nhờ chỗ uống cực phẩm thiên nguyên dịch năng lực, tăng lên chính mình. Long Trần phát hiện, Nguyệt Tiểu Thiến năng lượng trong cơ thể phi thường đặc thù, cùng mọi người tu hành năng lượng, có chút không hợp nhau, rất kỳ quái. Nhưng là cực phẩm thiên nguyên dịch, lại có thể lại để cho Nguyệt Tiểu Thiến trong cơ thể đặc thù năng lượng, đạt được thật lớn tăng lên cùng tinh lọc, hiển nhiên cái này cực phẩm thiên nguyên dịch, là thủy ma tộc chuyên trúc bảo bối. Đương Nguyệt Tiểu Thiến theo trạng thái nhập định lúc tỉnh lại, Long Trần trong tay nhiều ra một cái trái cây nói, đến, ăn trái cây a. Chương 860, Võ Trang Minh Hữu. Đương Nguyệt Tiểu Thiến ăn cái kia khỏa trái cây về sau, nàng không khỏi ngẩn ngơ, bởi vì nàng chợt phát hiện, ngoại trừ bổn nguyên chi lực bên ngoài, nàng vậy mà nhiều hơn mặt khác một loại năng lượng. Đương nàng vận chuyển cái kia một loại năng lượng thời điểm, không riêng không sẽ phải chịu thiên địa bài xích cùng áp chế, lại vẫn có thể thu được một loại chúc phúc, có thể gia trì lực lượng của nàng. Long Trần, đây là cái gì trái cây? Nguyệt Tiểu Thiến trong đôi mắt đẹp tất cả đều là khiếp sợ thần sắc, dưới đời này tại sao có thể có như thế nghịch thiên thứ đồ vật? Ta gọi nó thiên đạo quả, đây là ta chuyên trúc bí mật, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta giữ bí mật, không muốn nói cho bất luận kẻ nào. Long Trần đạo. Ta thề, tuyệt đối không nói cho bất luận kẻ nào, mà ngay cả mẹ ta đều không nói cho. Nguyệt Tiểu Thiến gặp Long Trần nói trịnh trọng, vội vàng nói. Tiểu Thiến, thực xin lỗi, cũng không phải ta không tín nhiệm ngươi, này thiên đạo quả quan hệ quá lớn, không thể không cẩn thận. Long Trần có chút áy náy đạo. Long Trần ta biết rõ, lòng của ngươi ta hiểu. Ta cảm tạ ngươi có thể đem như vậy rất trọng yếu bí mật, cùng ta chia sẻ, cảm ơn ngươi. Nguyệt Tiểu Thiến lôi kéo Long Trần tay, cảm kích đạo. Long Trần gật gật đầu, chỉ cần Nguyệt Tiểu Thiến không nghĩ ngợi thêm, Long Trần an tâm, hiện tại nói cho ta biết, ngươi đã nhận được cái gì. Ông, Nguyệt Tiểu Thiến đứng người lên hình, ngọc thủ kết ấn, bỗng nhiên sau lưng hiện ra một cái cự đại đồ án, cái kia đồ án giống như hoa không phải hoa, giống như diệp không phải diệp, thập phần địa cổ quái. Nhưng khi cái kia đồ án sau khi xuất hiện, một cỗ kinh khủng uy áp, trực tiếp xông lên đám mây, như là một đạo cột sáng, nứt vỡ đám mây. Cùng lúc đó, Nguyệt Tiểu Thiến khí tức cấp tốc kéo lên, càng ngày càng mạnh, không gian càng không ngừng nổ vang rung động, thập phần làm cho người ta sợ hãi. Thật cường đại khí cơ, Long Trần trong nội tâm cả kinh, Nguyệt Tiểu Thiến quả nhiên khủng bố, hiện tại nàng vận hành thiên đạo phù văn chi lực, lần đầu khống chế, rõ ràng lạnh nhạt vô cùng, thế nhưng mà kinh khủng kia uy áp, nói rõ nàng so Long Trần trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Vù vù vù, Nguyệt Tiểu Thiến ngọc thủ gảy nhẹ, lập tức ba đạo vô hình kiếm khí bay ra. Rầm rầm rầm, xa xa vách núi, bị ba đạo kiếm khí đâm ra ba cái đại động, cuối cùng ầm ầm sụp đổ, lại để cho Long Trần kinh hãi không thôi. Nguyệt Tiểu Thiến chỉ dùng mấy cái thời gian hô hấp, đi quen thuộc thiên đạo phù văn chi lực, vậy mà nhanh như vậy có thể vận chuyển loại này lạ lẫm lực lượng, phát ra công kích, phần này ngộ tính thật sự khủng bố. Long Trần, thật tốt quá, ta vậy mà có thể khống chế ngoại giới sức mạnh. Về sau gặp được địch nhân, không bao giờ nữa sợ bại lộ. Nguyệt Tiểu Thiến hưng phấn kêu lên, đôi mắt đẹp đã loan thành trăng lưỡi liềm, tuy nhiên khuôn mặt bị che khuất, nhưng là như trước có thể khuynh đảo chúng sinh. Long Trần gật gật đầu, cái này hiệu quả phi thường tốt, như vậy Long Trần an tâm, nếu có đủ nhiều thiên đạo quả, như vậy tự có càng nhiều thủy ma tộc cường giả có thể tại bên ngoài đi lại. Tiểu Thiến, người thông qua thiên đạo phù văn chi lực, có thể phát huy người bản thân bao nhiêu thực lực? Long Trần hỏi, cái này mới là mấu chốt. Đại khái tám thành tả hữu A. Nguyệt Tiểu Thiến đạo, mới tám thành, Long Trần không khỏi có chút thất vọng, đã rất tốt rồi, này thiên đạo phù văn chi lực, so với ta tưởng tượng được còn tốt hơn nhiều lắm, lúc ấy ta thử một chút, ngoại trừ bổn mạng thần thông bên ngoài, chúng ta thủy ma tộc đại đa số kỹ pháp, cũng có thể thông qua thiên đạo phù văn phát ra, uy lực tuy nhiên thoáng có chỗ cắt giảm, nhưng là chúng ta rốt cuộc không cần bó tay bó chân rồi. Hơn nữa chúng ta thủy ma tộc một ít thuật pháp, ngoại trừ mạnh nhất bổn mạng thần thông bên ngoài, là sẽ không bạo lộ ma ấn, có thiên đạo phù văn che giấu, chúng ta phi thường an toàn. Trước kia chúng ta dựa vào ma tinh lừa gạt thiên đạo, không ở bên ngoài chiến đấu, bởi vì một khi chiến đấu, tiêu hao bổn nguyên chi lực, tự không cách nào đạt được bổ sung, dùng càng nhiều, tự càng nguy hiểm, Đây cũng là vì cái gì, ta tiến vào vạn cổ lộ đến nay, gặp được địch nhân, có thể chạy bỏ chạy, bị Viêm Lang tộc gia hỏa cuốn lấy, ta thật sự muốn không có biện pháp rồi, nhờ có ngươi chạy tới, nếu không ta thật sự có khả năng bại lộ. Hiện tại bất đồng, trong cơ thể ta đã có thiên đạo phù văn chi lực, ta ngoại trừ bổn nguyên chi lực, lại có thể chi phối một loại lực lượng, hơn nữa là tùy thời cũng có thể bổ sung lực lượng, thật sự thật vui vẻ. Nguyệt Tiểu Thiến lôi kéo Long Trần tay đạo, trong đôi mắt đẹp, vẻ hưng phấn một chút cũng không có giảm bớt. Đối với Nguyệt Tiểu Thiến mà nói, vẫn luôn là bị đánh không hoàn thủ, xác thực đủ biệt khuất, nhưng là hôm nay đã có thiên đạo quả trợ giúp, nàng rốt cục có thể hãnh diện rồi. Vậy là tốt rồi, đúng rồi, Tiểu Thiến, còn có với ngươi cùng một chỗ tiến vào vạn cổ lộ tộc nhân khác sao? Long Trần hỏi, có a, lần này chúng ta tổng cộng có 37 người, vào được, đều là chúng ta tộc tinh anh Nguyệt Tiểu Thiến đạo. Ngươi có thể tìm được bọn hắn sao? Long Trần đạo, chúng ta tộc có đặc biệt bí pháp, có thể lẫn nhau liên hệ. Vậy được, ta cho ngươi một đám thiên đạo quả, ngươi tranh thủ thời gian phân phát xuống dưới, nếu không bọn hắn ở chỗ này tựu quá nguy hiểm. Long Trần đạo. Ngươi còn có, Nguyệt Tiểu Thiến chấn động, như vậy nghịch thiên thứ đồ vật, Long Trần lại vẫn có, hơn nữa cái kia ý tứ còn không chỉ một khỏa. Tốt, ta lập tức triệu tập bọn họ chạy tới. Nguyệt Tiểu Thiến, bỗng nhiên ngọc thủ kết ấn, chỗ mi tâm bỗng nhiên hiện ra một cái đường vân, đó là một cái ma chữ, bất quá cái này ma trong chữ, ẩn ẩn có kim quang lộ ra. Vậy mà lộ ra cao quý thánh khiết, chiếu rọi lấy Nguyệt Tiểu Thiến khuôn mặt, giống như trích tiên đến thế gian. Ba canh giờ về sau, một thân ảnh xuất hiện tại Long Trần trước mặt, đó là một cái khuôn mặt anh tuấn nam tử, tóc dài xóa vai, phi thường giỏi giang, hắn chạy vội đến Nguyệt Tiểu Thiến trước người, đã thành một cái phi thường cổ xưa lễ tiết. Tham kiến Thánh Cô đại nhân, tham kiến Long Trần đại nhân. Nguyệt Tiểu Thiến cũng được một cái lễ tiết nói, một đường khổ cực, có từng gặp được nguy hiểm. Đa tạ Thánh Cô đại nhân quan tâm. Đệ tử chỉ gặp được một điểm nhỏ phiền toái, cũng không lo ngại người nọ đáp lại nói. Gặp Long Trần có chút ngẩn người, Nguyệt Tiểu Thiến cười nói, không cần kỳ quái, toàn bộ thủy ma tộc không có người không biết ngươi. Đa tạ Long Trần đại nhân ân đức, nếu không chúng ta căn bản không có cơ sẽ ra ngoài vi tộc hiệu lực, cảm ơn đại nhân. Người nọ nói xong, lần nữa đối với Long Trần hành lễ. Long Trần cực kỳ xấu hổ, vội vàng liền ôm quyền, xem như hoàn lễ rồi, cái này cổ xưa lễ tiết, chú ý quá nhiều, hắn không học được. Long Trần động tác, dẫn tới Nguyệt Tiểu Thiến một hồi cười khanh khách, Long Trần ngươi không cần khách khí như thế. Long Trần gật gật đầu, trực tiếp phát một miếng nhị phẩm thiên đạo quả cho người nọ nhìn Nguyệt Tiểu Thiến liếc, gặp Nguyệt Tiểu Thiến gật đầu, mới đúng Long Trần thi lễ một cái, tiếp qua thiên đạo quả ăn. Theo người đầu tiên đã đến, rất nhanh người thứ hai tựu xuất hiện, sau đó là cái thứ ba thứ tư cái, lại để cho Long Trần kinh dị tại hiệu suất của bọn hắn. Chỉ là đã qua một ngày, phần lớn người đều đến đông đủ, bọn hắn khẳng định có cái gì bí pháp, có thể mặc qua so sánh rộng đích thâm uyên, nếu không căn bản không có khả năng nhanh như vậy đuổi tới. Chỉ là người đến đông đủ, nhưng là chỉ có 32 người, Nguyệt Tiểu Thiến trong đôi mắt đẹp, hiển hiện một vòng thương cảm, hiển nhiên có 5 người vẫn lạc. Thánh Cô đại nhân không muốn thương tâm, có thể vi tộc quên mình phục vụ, là chúng ta từng thủy ma tộc chiến sĩ vinh quang. Một nữ tử an ủi, Nguyệt Tiểu Thiến gật gật đầu, nàng sở dĩ thương tâm, là vì những vẫn lạc kia thủy ma tộc chiến sĩ, cũng không phải là thực lực không bằng đối phương, mà là vì bảo thủ thủy ma tộc bí mật, không dám bộc phát toàn lực mà vẫn lạc. Nếu như thủy ma tộc xuất hiện tại vạn cổ lộ, như vậy tựu sẽ khiến thiên vũ đại lục oanh động, như vậy đến lúc đó hội nghiêm tra toàn bộ đại lục, cái này đối với thủy ma tộc theo thiên vũ đại lục thu hoạch tài nguyên, mang đến thật lớn ảnh hưởng. Bọn hắn vì không bạo lộ, mà lựa chọn chết đi, đây mới là lại để cho Nguyệt Tiểu Thiến khổ sở địa phương, bọn họ đều là đáng giá tôn kính anh hùng. Ba ngày sau, tất cả mọi người nuốt vào thiên đạo quả, đều đã trở thành nhị phẩm thiên hành giả, từ nay về sau trong cơ thể của bọn họ, đã có được mặt khác một loại năng lượng, lại để cho bọn hắn không khỏi tâm thần phấn chấn không thôi, đồng thời đối với Long Trần, càng thêm thâm nồng đậm lòng cảm kích. Long Trần, người nói lại để cho bọn hắn một mình hành động, còn là theo chân chúng ta. Nguyệt Tiểu Thiến thấp giọng cùng Long Trần đạo, đi theo chúng ta vậy quá nguy hiểm. Long Trần lắc đầu, tuy nhiên bọn họ đều là cường giả, nhưng là Long Trần địch nhân. Đều quá mạnh mẽ, bọn hắn không đủ cái kia cấp bậc. Tuy nhiên bọn hắn nuốt thiên đạo quả, phục dụng cực phẩm thiên nguyên dịch, nhưng là bọn hắn cũng không phải là Nguyệt Tiểu Thiến cấp bậc này tồn tại, không cách nào cùng Long Trần sóng vai chiến đấu. Rời đi trước, ta muốn với các ngươi giao đại vài câu, nếu như gặp được nguy hiểm, tự toàn lực giết, dù là bại lộ thân phận của các ngươi, cũng không sao cả. Long Trần đối với sắp rời đi thủy ma tộc cường giả đạo. Long Trần, Nguyệt Tiểu Thiến cả kinh, mà ngay cả sở hữu thủy ma tộc cường giả cũng đều cả kinh. Đã lựa chọn kết minh, ta tựu đem các ngươi trở thành huynh đệ của mình tỉ muội, mạng của các ngươi mới là chân quý nhất. Tự coi như các ngươi bại lộ, cũng không sao, quan trọng nhất là sao có thể còn sống đi ra ngoài, trời sập xuống, có ta Long Trần giúp các ngươi đỉnh lấy. Các ngươi cá nhân đích tánh mạng, ảnh hưởng không được đại cục, không muốn làm hy sinh vô vị, tốt rồi, riêng phần mình đi thôi, chúc các ngươi vận may. Thủy ma tộc cường giả, nghe được Long Trần, đều bị trong nội tâm nhấc lên sóng lớn, Long Trần tuy nhiên lời nói được thập phần bình tĩnh, không có nửa điểm dõng dạc hương vị. Nhưng là Long Trần trong lời nói, lộ ra cường đại tin tưởng, làm cho lòng người rung động, đồng thời hắn trong lời nói, nồng đậm ân cần chi tình, lại để cho bọn hắn tâm ấm. Mọi người đối với Long Trần lần nữa thi lễ một cái, sau đó mới tất cả tự rời đi, bọn hắn phải tìm càng nhiều nữa cơ duyên, cho thủy ma tộc mang đến thêm nữa phát triển cơ hội. Long Trần, cảm ơn người. Nguyệt Tiểu Thiến con mắt có chút đỏ lên, nàng cũng không hy vọng có người tử vong, thế nhưng mà nàng lại không dám nói ra Long Trần cái kia lời nói, nàng không có cái kia lực lượng. Nói nhiều như vậy cảm ơn, chẳng lẽ không cân nhắc lấy thân báo đáp sao? Long Trần trêu đùa, sướng được đến người. Nguyệt Tiểu Thiến đánh nhẹ Long Trần một cái, xoay người đem khóe mắt nước mắt lau đi, bất quá khuôn mặt đã đỏ đến cùng quả táo giống nhau. Nho nhỏ địa đùa giỡn thoáng một phát mỹ nữ về sau, Long Trần mở ra địa đồ, phát hiện nay hai người đã ở vào vạn cổ lộ đông vực trung đoạn rồi. Lại hướng phía trước, lại là một cái phạm vi phi thường đại, cơ hồ cùng vạn thú chi xâm tương tự, bất quá chỗ đó nhưng lại một mảnh cực lớn tòa thành. Đây là đông vực vạn cổ lộ người tu hành cần phải trải qua một cái thí luyện địa, bất quá hiện tại nơi này thí luyện địa đã không thể trở thành thí luyện, đây là một mảnh phế tích, là đông vực duy nhất một khối cực lớn phế tích. Tiểu Thiến, đi thôi, ta mang ngươi đi một cái phi thường náo nhiệt địa phương. Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng dáng tươi cười, chỗ đó có thể gặp được rất nhiều bằng hữu mới đúng. Chương 861, huyết sắc cổ bảo. Huyết sắc cổ bảo, đây là vạn cổ lộ đông vực duy nhất bảo trì so sánh nguyên vẹn. Hơn nữa phạm vi lại là lớn nhất thí luyện chi địa, cùng vạn thú chi xâm không giống với, chỗ đó nguyên vốn là một mảnh hoang dày đặc mà thôi. Huyết sắc cổ bảo, phương viên mấy trăm vạn dặm, đại dọa người, quả thực tựu là một mảnh vô biên vô hạn khu kiến trúc, sở hữu tòa thành nhan sắc đều cùng máu tươi nhuộm đỏ. Vốn nên là tòa thành cao vút trong mây, nguy nga đồ sộ một mảnh cảnh trí, nhưng bây giờ thành một mảnh tường đổ, tràn đầy suy bại cùng chán trường khí tức. Tại huyết sắc cổ bảo biên giới khu vực, hai cái chính đạo người tu hành cẩn thận từng ly từng tí địa đi về phía trước đi, tại phế tích trong thăm dò. Tuy nhiên không mấy năm qua, huyết sắc cổ bảo bị vô số người thăm dò đã qua, nhưng là chân chính có thể xâm nhập huyết sắc cổ bảo người, lại ít càng thêm ít, hơn nữa huyết sắc cổ bảo quá lớn, mà ngay cả biên giới khu vực, đều không ai dám nói, toàn bộ dò hỏi qua. Giang giác, bỗng nhiên dưới chân một tiếng trầm đục, hai người hoảng hốt, vội vàng nhảy dựng lên, bất quá khi chứng kiến trước mắt, bất quá là một khối huyết sắc nham thạch văng tung tóe mà thôi. Hai người mới thật dài địa thở phào nhẹ nhõm. Cái này huyết sắc cổ bảo bên trong có khí tức quỷ dị tràn ngập, lại để cho người có chút sởn hết cả gai ốc, tiến vào huyết sắc cổ bảo, tổng cảm giác có chút chờ đợi lo lắng. Sư huynh, nếu không chúng ta trở về đi, nơi này có điểm tà môn, ta cuối cùng cảm giác gáy bốc lên gió mát, kinh hãi lạnh mình một người tuổi còn trẻ một điểm đệ tử, có chút do dự nói, hiển nhiên hắn không quá muốn xâm nhập cái này huyết sắc cổ bảo. Xác thực có chút tà môn. Cái này mới vừa tiến vào huyết sắc cổ bảo bên ngoài, mặt trời rực rỡ cao chiếu, làm sao lại cảm giác u ám, toàn thân rét run. Được, ta cũng cảm giác nơi này có điểm tà tính, cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, chúng ta hãy tìm kiếm địa phương khác, bang bang vận khí, chúng ta. Cái kia năm lâu một chút sư huynh, vừa mới nói xong, bỗng nhiên nhìn xem cái kia cái tuổi nhỏ hơn một chút nam tử, thoáng cái sắc mặt trắng bệch, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Sư huynh ngươi như thế nào? Cái kia đệ tử trẻ tuổi vội vàng kêu lên, phốc, bỗng nhiên một cái màu đen bóng dáng, từ phía sau lưng xuyên qua thân thể của hắn, cái kia đệ tử trẻ tuổi hoảng hốt, vừa muốn giãy giụa, đột nhiên cả người thoáng cái héo rũ rồi, lập tức biến thành một cổ thây khô, liền phản kháng cơ hội đều không có. Một đạo màu đen hư ảnh, chậm rãi không có xuống dưới đất, thật giống như chưa bao giờ xuất hiện qua bình thường, chỉ để lại một cỗ khô quắt thi thể. Này lớn tuổi cường giả, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi, không chút nghĩ ngợi, trường kiếm trong tay vội vàng hướng sau lưng chém rụng, đồng thời quay người rút lui. Thế nhưng mà hắn một kiếm, cái gì cũng không có chạm đến, hoặc là nói, chạm đã đến, cũng không quá đáng là chạm đã đến một cái bóng. Trường kiếm theo bóng dáng xuyên qua, cái kia bóng dáng căn bản không có bất luận cái gì ảnh hưởng, giống như là từ dưới đất dài ra rễ cây, bỗng nhiên duỗi ra một đạo gai nhọn hoắt, đối với người nọ đâm rơi. Phốc, người nọ vội vàng né tránh, thế nhưng mà hắn hoảng sợ phát hiện, hai chân của mình bị trên mặt đất sinh ra bóng dáng, cho một mực trói lại. Không, người nọ phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, có thể là vừa vặn phát ra âm thanh, hắn toàn thân khí huyết, vậy mà lập tức chảy vào đạo kia bóng dáng ở bên trong, bị cái kia bóng dáng cho hấp thu. Chỉ là một cái hô hấp công phu, cái kia chính đạo cường giả, đã bị đạo kia bóng dáng hấp thành thây khô, phù phù một tiếng té trên mặt đất, giống như là một tiết cây khô đầu. Đương đạo kia bóng dáng hấp thu hết người nọ khí huyết, muốn phản hồi dưới mặt đất, đột nhiên một đạo quang mang hiện lên, trực tiếp đem đạo kia bóng dáng chém thành hai đoạn. Phốc, bóng dáng bên trong, thậm chí có máu tươi chảy ra, vẩy ra đầy đất, cái kia bóng dáng bị chém đứt, thoáng cái biến mất tại đại địa phía trên, phảng phất rễ cây rút về dưới mặt đất, biến không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vù vù, lúc này huyết sắc cổ bảo phế tích phía trên, xuất hiện hai cái thân ảnh, một cái khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn, một cái lụa mỏng che mặt, đúng là Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến. Tiểu Thiến ngươi thấy thế nào? Long Trần xem trên mặt đất vết máu cùng thây khô, cau mày đạo, hắn chưa thấy qua loại hiện tượng này, trên đường đi, bọn hắn thấy được không ít thi thể. Hẳn là ảnh mị Nguyệt Tiểu Thiến xem trên mặt đất vết máu đạo. Gặp Long Trần vẻ mặt mờ mịt, Nguyệt Tiểu Thiến giải thích nói, ảnh mị là quỷ tộc bên trong một loại, người sau khi chết, tinh hồn bất diệt, hình thành một loại đặc thù sinh mạng thể. Trên cái thế giới này thật sự có quỷ. Long Trần cả kinh, hắn vẫn cho là, đây là hù dọa người. Người cái gọi là quỷ, bất quá là người bịa đặt đi ra một loại thứ đồ vật, ta trong miệng quỷ mị, trên thực tế là một loại sinh mệnh năng lượng. Kỳ thật trên cái thế giới này, có rất nhiều chúng ta tiếp xúc không đến sinh mạng thể tồn tại, theo lý thuyết, bọn hắn có lẽ theo chúng ta ở vào song song không gian, theo chúng ta vĩnh viễn không cùng xuất hiện. Bất quá cái thế giới này, chắc chắn sẽ có cường giả ưa thích đánh vỡ thông thường, làm một ít bản đạo cách kinh sự tình đi ra. Đương thứ nguyên vách tường bị đánh phá, sẽ có một ít dị giới thứ đồ vật chảy vào cái thế giới này, vốn dị giới thứ đồ vật, bình thường là không cách nào ở cái thế giới này còn sống, cần cho bọn hắn thiết trí đặc thù điều kiện. Tựa như quỷ tộc loại vật này, tựu không có lẽ tồn tại chúng ta cái thế giới này, nhưng là nó tồn tại, đã nói lên có người cố ý cung cấp nó sinh tồn thổ nhưỡng. Cho nên cái này cùng chơi hỏa đồng dạng, dẫn vào không thuộc về cái thế giới này thứ đồ vật, vạn nhất nó ở cái thế giới này không có thiên địch, sẽ đem cái thế giới này triệt để hủy diệt. Vừa đi tới nơi này cái huyết sắc cổ bảo, ta tựu cảm ứng được không tầm thường khí tức, tại đây khí tức, căn bản không phải nhân loại người tu hành có thể thích ứng. Nếu như ta đoán không sai, cái này huyết sắc cổ bảo, tựu là lúc trước bắt đi một tí dị giới quỷ vật, đến với tư cách thí luyện cửa ải khó, đến cho đệ tử cung cấp tu hành. Nguyệt Tiểu Thiến phân tích đạo, Long Trần gật gật đầu, Nguyệt Tiểu Thiến nói thập phần có đạo lý, tựu tính toán không chúng có lẽ cũng không xa, khả năng này phi thường đại. Bởi vì huyết sắc cổ bảo nứt vỡ, những dị giới này quỷ vật, ở chỗ này được thả ra đi ra trở nên coi trời bằng vung rồi, vậy mà chủ động xuất kích sát nhân. Chúng sát nhân có chỗ tốt gì? Long Trần hỏi, người máu huyết là chúng yêu thích nhất mỹ thực, tuy nhiên hấp thu tinh huyết, cũng không thể khiến chúng nó phát triển, nhưng là chúng như trước làm không biết mệt. Nguyệt Tiểu Thiến đạo, không phải quỷ vật, sợ nhất ánh mặt trời sao? Chúng như thế nào có thể giữa ban ngày sát nhân? Long Trần đạo, quỷ vật là sợ nhất chí cương chí dương chi vật. Ánh mặt trời xác thực là chúng e ngại, nhưng là nơi này có trận pháp gia trì, suy yếu ánh mặt trời, hơn nữa chúng cũng chưa xong toàn bộ bạo lộ tại dưới ánh mặt trời, cho nên có thể không sợ. Kỳ thật cái này ảnh mị cũng không tính cường đại, chỉ cần linh hồn chi lực cường lớn một chút, rất dễ dàng cảm ứng được chúng. Cho nên chúng chỉ biết tìm kiếm những linh hồn kia chi lực không được người ra tay, hơn nữa công kích phải bổ sung linh hồn chi lực, mới có thể công kích được chúng ở vào khoảng giữa hư thật ở giữa thân thể. Bởi vì linh hồn chi lực cũng là ở vào khoảng giữa hư thật ở giữa năng lượng. Nguyệt Tiểu Thiến đạo, Long Trần đối với Nguyệt Tiểu Thiến nhảy lên ngón tay cái, quả nhiên là vạn sự thông, cái gì cũng biết, mang theo Nguyệt Tiểu Thiến, Long Trần cảm giác thật tốt quá. Hi hi, cảm ơn người khích lệ Nguyệt Tiểu Thiến đối với Long Trần tán thưởng, còn là phi thường vui vẻ. Bởi vì tại trên lý luận, Nguyệt Tiểu Thiến là phi thường cường đại, nhưng là thực tế kinh nghiệm lại một chút cũng không có, mà Long Trần vừa vặn trái lại, hắn chỉ cần đã biết lý luận, lập tức có thể dùng tại thực tế trên, hai người vừa vặn bổ sung. Nguyệt Tiểu Thiến kéo Long Trần cánh tay, hai người chậm rãi hướng huyết sắc cổ bảo ở chỗ sâu trong đi đến, căn bản không giống như là thí luyện, mà là hai cái tình lữ tại dạo phố. Quả nhiên như là Nguyệt Tiểu Thiến chỗ nói như vậy, Long Trần cảm ứng được bị cái gì đó nhìn thẳng rồi, thế nhưng mà vật kia, cuối cùng vậy mà đã đi ra. Nguyệt Tiểu Thiến nói cho Long Trần, ảnh mị phi thường giàu hoạt, chúng đối với nguy hiểm cũng cực kỳ mẫn cảm. Đương cảm giác được hắn hai người linh hồn chi lực cường đại, chúng cũng không dám đã tới. Mặt khác ảnh mị công kích, thuộc về linh hồn công kích một loại, nếu như trên người có hồn khí hộ thể, nó bình thường cũng sẽ không công kích. Tại đây thật là khủng khiếp, đến cùng trải qua cái dạng gì công kích, mới có thể hình thành cái này bộ dáng. Nguyệt Tiểu Thiến nhìn về phía trước một cái kiến trúc, không khỏi kinh hãi đạo. Phía trước là một tòa tháp cao, đã cắt thành sổ tiết, té trên mặt đất tháp cao, đều có giống như núi cao cao, hoành tại phía trước, thật giống như một tòa sơn mạch bình thường, cái này cảnh tượng thật sự lại để cho người rung động. Tháp cao phía dưới, có một nửa bị vùi sâu vào trong đất, chung quanh còn có bị khủng bố uy áp toát ra dấu vết, tưởng tượng thoáng một phát, lúc ấy tháp cao sụp đổ tình cảnh, tự lại để cho người một hồi da đầu run lên. Vào xem, Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến chui vào tháp cao, phát hiện khắp nơi đều là mạng nhện, lại vẫn có con rơi bay ra, bên trong thập phần u ám, khá tốt hai người thị lực tốt, có thể thấy rõ hết thảy. Không giá trị gì, tại đây có lẽ có mật thất, đều nứt vỡ rồi, bên ngoài ra chỉ phù văn, cũng tất cả đều mất đi hiệu lực rồi. Xem ra cái này không riêng gì bình thường nứt vỡ, càng có một loại vượt quá chúng ta tưởng tượng lực lượng, đem sở hữu phù văn chi lực, đều cho xóa đi rồi. Nguyệt Tiểu Thiến ngọc thủ nhẹ nhàng chạm đến lấy vách tường, trên vách tường phù văn tuôn rơi mà xuống, cùng lưu xa chịu không nổi bất luận cái gì lực lượng. Long Trần gật gật đầu, hẳn là nào đó lực lượng thần bí, chuyên môn châm đối với những phù văn này, làm cho chúng mất đi hiệu lực giải thể. Long Trần một đường đi tới, ngoại trừ vừa mới bắt đầu tại vạn cổ lộ cửa ra vào, nhìn thấy chính là cái kia thần kỳ phù văn bên ngoài, tự chưa bao giờ thấy qua có nguyên vẹn phù văn bạo lộ ở bên ngoài. Phù văn, đúng rồi, tiền bối, ngài nhận thức cái này phù văn sao? Long Trần bỗng nhiên đối với Đông Hoang Trung truyền âm, dùng linh hồn chi lực, ngưng tụ ra một cái đồ án, đúng là Long Trần lúc trước đem hết toàn lực, cuối cùng vẫn là tại hỗn độn châu dưới sự trợ giúp, nhớ kỹ cái kia đạo kỳ dị phù văn. Nhận thức, bất quá cái này phù văn, không phải ngươi bây giờ có thể tiếp xúc, lại càng không muốn đi nghiên cứu. Lại để cho Long Trần thất vọng chính là, Đông Hoang Trung nói một câu như vậy lời nói về sau, tự không nói gì nữa, cũng không nói phù văn công dụng, lại càng không nói lai lịch của nó. Tại trong tháp bồi hồi một hồi, cũng không có thực chất tính thu hoạch, hai người đã đi ra tháp cao, tiếp tục đi về phía trước. Theo đi về phía trước, Long Trần thần thức tản ra, đã phát hiện không ít ẩn nấp địa phương, có người âm thầm tiềm hành, đương Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến tay nắm tay về phía trước chậm rãi tiến lên thời điểm, không ít người âm thầm đều quăng đến ánh mắt kinh ngạc. Long Trần trong nội tâm buồn cười, người càng là cẩn thận từng ly từng tí, lại càng có người cho rằng ngươi không có lực lượng, không có thực lực, ngược lại sẽ luôn vì người khác ra tay mục tiêu. Hai người đi không khoái, tiến lên một canh giờ, cũng mới tiến lên hơn trăm dặm, Long Trần lại để cho Nguyệt Tiểu Thiến dẫn đường, hắn chỉ phụ trách đi theo, hắn cho rằng lại để cho Nguyệt Tiểu Thiến dẫn đường, vận khí tuyệt đối muốn so với hắn tốt hơn trăm lần. Thực tế chứng minh, Long Trần đúng, bởi vì dĩ vãng Long Trần chính mình tiến vào loại địa phương này, không phải gặp được mãnh thú công kích, tự là gặp được cường giả khiêu khích, nhưng là theo chân Nguyệt Tiểu Thiến, cái này hơn một canh giờ, phi thường địa thái bình. Hô, ngay tại Long Trần cho rằng bình an vô sự thời điểm, bỗng nhiên sau lưng một đạo cự đại hư ảnh, đối với Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến đánh tới. Chương 862, Cổ Đại Bích Họa. Phốc, Nguyệt Tiểu Thiến trường kiếm trong tay huy động, nhìn cũng không nhìn sau lưng liếc, đạo kia bóng dáng bị chém thành hai đoạn, nhanh chóng không có xuống dưới đất. Tại đây ảnh mị, càng ngày càng lớn mạnh, cũng càng ngày càng cuồng bạo rồi, muốn kích thương chúng không phải việc khó, nhưng là chặn đánh giết bọn nó, tự cần tiêu hao không nhỏ hồn lực. Lại để cho đầu người đau nhức Nguyệt Tiểu Thiến đạo. Không có việc gì, người giữ lại một ít thực lực, nếu có ảnh mị xuất hiện, tự giao cho ta tốt rồi. Long Trần khẽ mỉm cười nói, việc này hắn đến làm. Quả nhiên tiến lên không đến hơn 10 dặm, địa trong khe, lần nữa tuôn ra hư ảnh, đối với hai người vào tới. Ông, một đạo lôi đình chi quang bay qua, cái kia đạo hư ảnh bị đánh trúng, lập tức hóa thành đầy trời sương mù, cái kia ảnh mị bị Long Trần một chỉ đánh chết. Thật là khủng khiếp lôi đình chi lực. Còn bổ sung lấy vô tận hủy diệt khí tức, đây là thiên kiếp mới có bản chất, ngươi lôi đình. Nguyệt Tiểu Thiến vẻ mặt vẻ khiếp sợ, chuyện gì đều không thể gạt được ngươi, ta cái này lôi đình chi lực thu thập tự lôi kiếp bên trong Long Trần phát hiện, Nguyệt Tiểu Thiến quá bác học rồi, tự không có nàng không biết. Điều này sao có thể, người như thế nào có thể khống chế thiên kiếp, Nguyệt Tiểu Thiến như trước không dám tin, Long Trần đành phải đem chính mình, theo lần thứ nhất tấn cấp, mà bắt đầu độ kiếp tình huống cùng Nguyệt Tiểu Thiến nói một lần. Lại đem mình dưỡng lôi long trải qua nói cho Nguyệt Tiểu Thiến. Nguyệt Tiểu Thiến trải qua lúc ban đầu khiếp sợ về sau, dần dần đã tiếp nhận cái này vượt qua nàng nhận thức lực lượng, nàng lần đầu tiên nghe nói, thiên kiếp chi lôi, vậy mà có thể bị người khống chế. Hai người một đường đi về phía trước, càng ngày càng nhiều ảnh mị xuất hiện, mỗi lần xuất hiện một cái, Long Trần tựu là một chỉ điểm ra, cái kia ảnh mị lập tức bị một kích diệt sát. Cùng nhau đi tới, Long Trần lại thấy được mấy cái thi thể, bọn họ đều là bị ảnh mị đánh chết. Đã trở thành thây khô, hiển nhiên bọn hắn gặp tương đối mạnh đại ảnh mị. Nhưng là cường đại trở lại ảnh mị, đối với Long Trần mà nói đều là đồ ăn, Long Trần lôi đình chi lực, là ảnh mị khắc tinh. Phía dưới này là cái cửa vào, chúng ta đi xuống xem một chút a. Nguyệt Tiểu Thiến chỉ dưới mặt đất, Long Trần nhìn thoáng qua, nơi này có một khối cực lớn vách tường, bao trùm khu vực này, phía dưới này đã ẩn tàng một cái cửa vào. Nguyệt Tiểu Thiến muốn ra tay, đem vách tường đục lỗ, bất quá Long Trần lắc đầu, đại duỗi tay ra, hai tay phân cao thấp, cái kia vài chục trượng cao vách tường, trọng đạt mấy trăm vạn cân vách tường bị nhẹ nhàng xốc lên. Chúng ta tận lực không lưu dấu vết, như vậy sẽ không có người đã quấy rầy chúng ta. Đây là một cái cửa vào, có thể là cái nào đó kiến trúc dưới mặt đất cửa vào, Long Trần đem vách tường chậm rãi thả lại tại chỗ, như vậy bên ngoài nhìn về phía trên, hết thảy đều lộ ra như vậy bình thường rồi, người khác muốn phát hiện cái này cửa vào, tất nhiên không thể dễ dàng. Ngươi ở phía trước hay vẫn là ta ở phía trước? Nguyệt Tiểu Thiến hỏi, hay vẫn là ta ở phía trước a? Tại đây quá tối, ta mở ra lôi đình chi lực chiếu sáng. Long Trần nói chuyện, quanh thân hiện đầy tử sắc quang cung, cái kia đều là Long Trần lôi đình phù văn. Long Trần thật giống như mặc một bộ lôi đình áo ngoài, đem dưới mặt đất huyệt động chiếu lên như là ban ngày. Hai người dọc theo dưới mặt đất thông đạo đi về phía trước đi, phát hiện cái lối đi này một mực chém xéo hướng phía dưới, vừa mới đi không bao xa, bỗng nhiên một đầu cực lớn con chuột đối với Long Trần vọt tới. Cái kia con chuột toàn thân mọc ra gai nhọn hoắt, từ xa nhìn lại, giống như là một chỉ gai nhím, hai mắt huyết hồng, thật dài cái đuôi ngắn gọn, vậy mà mọc lên lông xù màu đen gai nhọn hoắt. Coi chừng, đây là địa nham đâm chuột, nó đâm có kịch độc, Nguyệt Tiểu Thiến nhắc nhở. Bành, kiếm bản rộng chém ra, lại để cho Long Trần khiếp sợ chính là, cái kia địa nham đâm chuột vậy mà dùng hàm răng đón đỡ, Long Trần một kiếm chạm tại hàm răng của nó trên, vậy mà hỏa tinh văng khắp nơi. Đầu kia dài đến hơn một trượng thân hình đâm vào trên vách tường, phát ra một tiếng bạo hưởng. Chít chít, cái kia địa nham đâm chuột phát ra một tiếng quái gọi, bỗng nhiên cái đuôi cao cao dựng thẳng lên, đột nhiên hất lên, nó cái đuôi mũi nhọn mao cầu thoáng cái nổ tung, vô số phi châm gai nhọn hoắt đối với Long Trần bay tới. Đinh đinh đinh, Long Trần trường kiếm bay múa, cẩn thận, những gai nhọn hoắt kia toàn bộ bị đánh bay, rõ ràng là trong nhục thể dài ra thứ đổ vật, lại cùng kim loại cứng rắn. Sạc, trường kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang lóe lên, đầu kia địa nham đâm chuột, bị Long Trần dùng phi hồng kiếm, một kiếm chảm hạ đầu sọ. Phi hồng kiếm dùng sắc bén tăng trưởng, đánh chết loại này ma thú, nhất sắc bén, càng thêm dùng ít sức thuận tiện. Long Trần nhặt lên một căn gai nhọn hoắt, phát hiện gai nhọn hoắt dài đến 5 thốn, trọng có nửa cân, gai nhọn hoắt đầu có vô số mắt thường khó phân biệt lỗ nhỏ. Những lỗ nhỏ này bên trong, cất giấu địa nham đâm chuột độc, địa nham đâm chuột phi thường đặc biệt, nó không có túi độc. Từng cái gai độc tựu là nó tổn chữ nọc độc địa phương. Tuy nhiên cái này đầu địa nham đâm chuột bất quá là lục giai ma thú, nhưng là cái này một căn gai độc phi thường sắc bén, có thể đơn giản đâm thủng thất giai ma thú ra lông, tự tính toán độc bất tử thất giai ma thú, cũng có thể đã muốn chúng nửa cái mạng. Nguyệt Tiểu Thiến đạo, Long Trần con mắt sáng ngời, mạnh như vậy, vậy cũng là đồ tốt a. Long Trần, người đang làm gì đó? Ta đem những gai xương này đều thu lại, cái này đối với Quách Nhiên mà nói là tự nhiên vũ khí. Ta tin tưởng hắn nhìn thấy, hội vui chết. Long Trần một bên thu thập gai xương, vừa nói, đây chính là sát nhân lợi khí, Quách Nhiên tuyệt đối sẽ ưa thích. Thu thập xong về sau, Long Trần dẫn đầu đi về phía trước, vài chục trượng cao rộng lớn huyệt động, khắp nơi đều là địa nham đâm chuột. Long Trần lần này học thông minh, lôi đình thuấn thân phát động, căn bản không cho chúng nó công kích cơ hội, một kiếm miểu sát, sau đó trực tiếp chém xuống cái đuôi, như vậy Long Trần cũng không cần đi thu thập gai xương rồi. Mà địa nham đâm chuột thi thể, Long Trần tự trồng chất tại hỗn độn không gian ở bên trong, hiện tại còn không bắt bọn nó ném vào hắc trong đất, Long Trần cần giữ lại một ít ma thú thi thể, đợi đến lúc tánh mạng của mình chi lực cung ứng không được thời điểm, có thể lợi dụng những này ma thú thi thể rồi. Nguyệt Tiểu Thiến biết được Long Trần cần gai xương thời điểm, cũng đi theo hắn một đường đi về phía trước, hai người toàn lực đánh chết địa nham đâm chuột, tại đây quả thực chính là một cái con chuột độc, Long Trần vậy mà giết hơn 1000 chỉ địa nham đâm chuột, thi thể đều xếp thành một tòa núi cao rồi. Mỗi chỉ địa nham đâm chuột cái đuôi trên, đều có trên trăm chỉ gai xương, như vậy gai xương số lượng, thì đến được khủng bố 10 vạn số lượng. Đợi một chút, Long Trần, chúng ta bây giờ tiến nhập một cái khác thông đạo rồi, nơi này có bích hỏa. Nguyệt Tiểu Thiến bỗng nhiên nói, theo Nguyệt Tiểu Thiến rơi, Long Trần hướng thạch bích nhìn lại, quả nhiên trên vách tường, có khắc đá, Long Trần không khỏi tinh thần chấn động, những thời khắc này đều là phi thường có giá trị, thậm chí khả năng nhìn xem viễn cổ bí mật. Tiểu Thiến, cái này trên đó viết cái gì? Long Trần nhìn xem đệ nhất bức bích họa trên, cảnh vật đã không rõ ràng lắm, nhưng là thượng diện nhưng lại có một mảng lớn văn tự. Những văn tự này, Long Trần ngẫu nhiên có thể nhận ra một hai cái, nhưng thì không cách nào giải mã. Đây là thí luyện địa giới thiệu, cái này huyết sắc cổ bảo, thượng diện ghi chú rõ là, kỹ u, dùng hiện tại tựu là, dùng sắt thép chi thân thể, ngộ lưu thủy chi đạo, cường thân dùng nhược hồn, cường hồn dùng yếu. Tiểu Thiến nhìn xem thượng diện văn tự, phiên dịch đạo. Khục khục, Tiểu Thiến, có thể nói đơn giản một điểm sao? Long Trần ho khan hai cái đạo, Nguyệt Tiểu Thiến khẽ mỉm cười nói đơn giản một điểm, nơi này là tinh thần thí luyện sân bãi, đối với người thần hồn, ý chí khảo nghiệm. Tại đây chủ yếu nhằm vào linh hồn chi lực cường đại tu sĩ, tiến hành khảo nghiệm, bởi vì chỉ có linh hồn chi lực mới có thể đối phó tại đây ảnh mị. Bất quá hiển nhiên tại đây sụp đổ về sau, hết thảy đều thay đổi, nếu như chỉ là linh hồn cường đại chi nhân khảo hạch, như vậy địa nham đâm chuột tựu không ứng nên xuất hiện ở chỗ này. Nguyệt Tiểu Thiến phân tích hoàn toàn chính xác thực có đạo lý, nếu là linh hồn chi lực khảo hạch, nên là như vậy nhằm vào hồn tu, lại để cho hồn tu ứng đối vật lý công kích, cái kia chính là mưu sát rồi. Ồ, cái này bức họa trên người, như thế nào như vậy quái, mọc ra con rơi đồng dạng cánh. Hai người tiếp tục đi về phía trước, Long Trần chứng kiến cái này bức bích họa bên trong, khắc đầy như vậy quái nhân. Đây không phải người, bọn họ là dược ma, tựu là lúc trước chúng ta tại Cửu Lê bí cảnh, nhìn thấy những hài cốt kia, người không có thấy bọn họ mi tâm, thoáng nhô lên sao. Cái kia chính là ma tinh chỗ địa phương, bọn họ là nhân tộc cường giả sa đọa sau cùng ma tộc con lai sinh ra tồn tại, kế thừa ma tộc hung ác tàn bạo tà ác dục vọng, có thể dùng nhân loại một bộ phận trí tuệ. Nguyệt Tiểu Thiến thở dài nói, Long Trần cả kinh, bọn hắn tựu là dược ma. Nếu như không phải Nguyệt Tiểu Thiến nói ra, Long Trần thật sự không thể tưởng được, còn cho là bọn họ là cổ tộc đấy. Nhân loại cường đại như vậy, không riêng có thể cùng ma thú kết hợp, còn có thể cùng ma tộc kết hợp. Long Trần có chút dở khóc dở cười nói, Nguyệt Tiểu Thiến nhìn xem Long Trần, có chút bất đắc dĩ nói, người kỳ thật mới là trên cái thế giới này phức tạp nhất tồn tại, bản thân chính là một cái mâu thuẫn thể, có khi thiện lương có khi tà ác, có khi cao thượng có khi ti tiện, có lúc là thiên tiên, có lúc là ác ma. Người là nhất chịu không được hấp dẫn tồn tại, nói cho cùng hay vẫn là dục vọng không chiếm được thỏa mãn, ưa thích mạo hiểm, đối với bất luận cái gì tồn tại đều không có kính sợ chi tâm, kết quả. Nhân tộc náo đến nơi này bức ruộng đồng, trước kia nhân tộc rất cường, Long Trần sững sờ, cường, đã không thể dùng cường để hình dung, người là vạn vật chi linh, mỗi người đều là một cái linh thể, bản thân tồn tại, liền mang theo vũ trụ vạn vật vận hành chí lý, là toàn bộ thế giới chúa tể. Đáng tiếc, hiện tại nhân loại, huyết mạch đã sớm không tinh khiết rồi, luân lạc tới diệt sạch biên giới, thế nhưng mà còn không tự biết, cả ngày như trước đấu cái chết đi được. Nguyệt Tiểu Thiến lắc đầu, trong giọng nói mang theo một vòng tang thương. Long Trần muốn nói, đây không phải chuyện tốt sao, nhân tộc đấu cái ngươi chết ta sống, sẽ không người đến làm khó dễ các ngươi thủy ma tộc nữa à, bất quá Long Trần ngẫm lại thân phận của mình, vẫn là đem lời nói nuốt trở về rồi. Tiếp tục xem hướng cái kia bích họa, Long Trần phát hiện, những bích họa này dĩ nhiên là một bộ tranh liên hoàn, mỗi một bức tranh đều là dính liền lên. Đã đến hạ một bức họa, xuất hiện rất nhiều nhân tộc, song phương đã tiến hành một hồi đại chiến, thập phần thảm thiết, thây ngang khắp đồng, núi cao đều nứt vỡ rồi, đại địa đều bị nhuộm đỏ. Ở đây trên mặt, nhân tộc bị tổn thất nặng, chết thương thảm trọng, những dực ma kia, hai cánh phía trên phù văn lưu chuyển, tuy nhiên không phải động thái, nhưng là Long Trần có thể cảm giác được, tốc độ của bọn hắn đã nhanh vô cùng. Hơn nữa thân thể của bọn hắn, cường tráng như trâu, cơ bắp cao cao nổi lên, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng, hiển nhiên lực lượng của bọn hắn cuồng bạo vô cùng, nhân tộc không là đối thủ. Nhớ tới Nguyệt Tiểu Thiến trước khi, Long Trần không khỏi một hồi trào phúng, đã nhân tộc là dược ma tổ tiên, mà dược ma lúc này đang tại vô tình tàn sát bọn hắn. Liên tiếp mấy tấm hình ảnh, đều là dược ma tộc trắng trợn đồ sát nhân tộc tràng cảnh, thẳng đến cuối cùng, một đám người xuất hiện, bọn hắn hai tay kết ấn, lần lượt hư ảnh, theo phía sau bọn họ hiển hiện. Hư ảnh bên trong, có đao, có kiếm, có bảo tháp, có cổ trung, xem bọn hắn kết ấn thủ pháp, vậy hẳn là một loại hồn thuật. Đương hồn kỹ tàn sát bừa bãi thời điểm, cái kia cuồng bạo khát máu dược ma nhóm, thân thể thoáng cái định dạng, sau đó tựu như vậy không nhúc nhích. Nguyên lai dược ma e ngại hồn thuật, Long Trần bừng tỉnh đại ngộ, sống dược ma e ngại hồn thuật, nhưng là chết mà phục sinh bọn hắn, sẽ không sợ rồi, nếu không chúng ta lần trước cũng không trở thành bị đánh được thảm như vậy rồi nghĩ đến lần trước hai người hợp tác. Nguyệt Tiểu Thiến trong đôi mắt đẹp hiển hiện trận trận mừng rỡ, nhẹ nhàng khoác ở Long Trần cánh tay. Cái này, đây là có chuyện gì? Long Trần cũng không có chú ý tới Nguyệt Tiểu Thiến rất nhỏ tình cảm biến hóa, đương hắn chứng kiến hạ một bộ đồ thời điểm, trong đôi mắt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Chương 863, bí ẩn. Cái kia một bức họa mặt ở bên trong, mọi người đánh bại dược ma, đang tại chúc mừng, nhân loại các cường giả tập hợp cùng một chỗ, đối diện lấy một đám người cúng bái. Đám người kia nữ có nam có, lăng không mà đứng, cao quý thánh khiết, cho người một loại ung dung đẹp đẽ quý giá cảm giác, để cho nhất Long Trần kinh dị chính là, bọn hắn chỗ mi tâm đều có được một loại ấn ký. Cái kia ấn ký tuy nhiên mơ hồ, nhưng là Long Trần cảm giác cùng Nguyệt Tiểu Thiến bộc phát nguyên lực thời điểm, sinh ra đường vân thập phần tương tự, mà ngay cả cái loại cảm giác này, đều rất giống. Tiểu Thiến, đây là các ngươi thủy ma tộc người sao? Long Trần hỏi, tại trên người bọn họ, ta tựa hồ có thể cảm nhận được quen thuộc khí tức, thực tế bọn hắn trên trán tộc văn, càng làm cho ta cảm thấy thân thiết, tự tính toán bọn hắn không phải thủy ma tộc người, cũng có thể theo chúng ta có lớn lao sâu xa. Thế nhưng mà ngươi xem, thời đại kia, mọi người như thế sùng bái bọn hắn, thậm chí quỷ bái, nếu như bọn hắn thật là thủy ma tộc, vì cái gì hiện tại thủy ma tộc hội trở thành toàn bộ thế giới địch nhân? Nguyệt Tiểu Thiến trong đôi mắt đẹp hiển hiện một vòng vẻ mờ mịt. Mà ngay cả ngươi cũng không thể xác nhận. Long Trần ngẩn ngơ, Nguyệt Tiểu Thiến lắc đầu nói, mẹ ta, không cho phép ta biết rõ quá nhiều bí mật, hơn nữa cái đại trưởng lão, đối với tại chúng ta tổ tiên bí mật, cũng là giữ kín như bưng, ngậm miệng không đề cập tới. Trước khi đã nói với ngươi, một khi biết rõ quá nhiều bí mật, chúng ta thủy ma tộc đệ tử, không thể hành tẩu tại bên ngoài rồi, tuy nhiên ta không biết vì cái gì, nhưng là ta tin tưởng, mẹ ta cũng là vì chúng ta tốt. Long Trần gật gật đầu, nhìn xem trên tấm hình những người kia, Long Trần trong đầu vô số dấu chấm hỏi tại bốc lên, giả thiết những người kia thật là thủy ma tộc, này trong đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Xem trên tấm hình ý tứ, giống như nhân tộc nhận lấy trợ giúp của bọn hắn hoặc là chỉ điểm, mới đánh bại thủy ma tộc, cái này bức bích họa, là ca tụng thủy ma tộc cường giả công tích. Nếu như cái kia trên tấm hình người, thật là thủy ma tộc cường giả, Long Trần phỏng đoán nếu như là chính xác, như vậy cái này câu đố chỉ sợ cũng có chút đại dọa người. Theo bị thần linh đồng dạng cúng bái, đến trên đời đồ sát, lại càng không cho vô thiên đạo ở trong, này trong đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ cùng cái kia trong truyền thuyết đại chiến có quan hệ? Trận đại chiến kia, đến cùng che giấu một đoạn cái dạng gì lịch sử? Xuy, bỗng nhiên Nguyệt Tiểu Thiến một kiếm chém ra, đem một mực chuẩn bị đánh lén bọn hắn địa nham đâm chuột đánh chết, đem Long Trần từ trong trầm tư bừng tỉnh. Được rồi, không muốn suy nghĩ nhiều như vậy, sự tình cuối cùng sẽ có tra ra manh mối một ngày. Bất quá không có thực lực kia, tự tính toán biết rõ, cũng không có ý nghĩa, chúng ta tiếp tục đi tới a. Nguyệt Tiểu Thiến khẽ kéo lấy Long Trần tay đạo, Long Trần gật gật đầu, tiếp tục hướng đi về phía trước tiến, Long Trần phát hiện, cái này thế giới dưới lòng đất, quả thực giống như là một tòa mê cung bình thường, khắp nơi đều là địa nham đâm chuột tại tàn sát bừa bãi. Lại tiến lên một đoạn lộ trình, Long Trần phát hiện, chung quanh đối với linh hồn chi lực áp chế càng lúc càng lớn rồi, Nguyệt Tiểu Thiến sắc mặt hơi có chút tái nhợt. Tiểu Thiến, ngươi làm sao vậy? Long Trần hỏi, ngươi, chẳng lẽ ngươi không có cảm giác đến, bắt đầu ảo giác bộc phát sao? Nguyệt Tiểu Thiến giật mình nhìn xem Long Trần đạo, bởi vì từ lúc nửa canh giờ trước, Nguyệt Tiểu Thiến tự phát giác, trước mắt không gian bắt đầu không ngừng vặn vẹo, không ngừng xuất hiện ảo giác. Có đôi khi dưới chân biến thành thâm uyên, có đôi khi phía trước xuất hiện ác ma, có đôi khi sau lưng có quỷ dị thanh âm, ngay từ đầu Nguyệt Tiểu Thiến đã biết rõ, bọn hắn tiến nhập trong huyễn trận. Thế nhưng mà gặp Long Trần có thể dễ dàng ngăn cản, Nguyệt Tiểu Thiến cũng sẽ không lên tiếng, lúc này chung quanh ảo giác càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng chân thật, làm cho nàng có chút từng chịu không nổi, nàng càng ngày càng không có cảm giác an toàn rồi. Bởi vì tại ảo giác bộc phát thời điểm, người linh giác sẽ cấp tốc giảm xuống, cái lúc này, tự tính ra hiện một đầu địa nham đâm chuột tại trước mặt, nàng đều rất khó cảm thấy được, loại cảm giác này phi thường không tốt, cảm giác một cái thị lực cực người tốt, thoáng cái biến thành mù lòa. Ảo giác bộc phát, đó là cái gì? Long Trần ngẩn ngơ, Long Trần, lại để cho Nguyệt Tiểu Thiến chấn động. Lúc này Đông Hoang Trung thanh âm truyền đến, nàng với ngươi không giống với, ngươi đã đánh bại chính ngươi, hơn nữa là một cái so ngươi cường đại hơn ngươi, ý chí của ngươi đạt đến một loại cực hạn, đạo tâm kiên định gần như hoàn mỹ, không có chút nào sơ hở. Tại đây ảo trận, không riêng nhằm vào người linh hồn chi lực, chủ yếu hay vẫn là nhằm vào người tâm ma, thì ra là trong lòng người nhược điểm. Ý chí của ngươi cường đại đến biến thái tình trạng, loại cường độ này ảo trận không cách nào mê hoặc ngươi kiên định ý chí, cho nên ngươi thậm chí đi ngủ xem xét đều không có cảm thấy được, nàng lại cảm thấy rất cố hết sức rồi. Long Trần sững sờ, không thể tưởng được lần kia đánh bại một cái khác chính mình, lại vẫn có loại này chỗ tốt, liền ảo trận đều không thể ăn mòn hắn đạo tâm. Long Trần không biết là, tại đây ảo trận, nhằm vào chính là người bản tâm, người đạo tâm càng là không kiên định, lại càng dễ dàng đã bị lây, cái gọi là ma tùy tâm sinh, nội tâm càng là cảm thấy sợ hãi như vậy đích sự vật sẽ xuất hiện tại người trong đầu, cuối cùng mất phương hướng tại nơi này mê cung trong thông đạo. Chẳng lẽ ngươi không có một điểm cảm giác sao? Nguyệt Tiểu Thiến vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Long Trần. Long Trần mỉm cười, một cái đại thủ ôm Nguyệt Tiểu Thiến eo nhỏ nhắn, đồng thời bộc phát ra ý chí của mình. Cái gọi là bộc phát ra ý chí, tự là bộc phát ra khí thế của mình, đó là một loại vô địch khí thế, một loại bế nghệ thiên hạ, khinh thường bày luận khí phách, như thiên thần bao quát muôn đời càn khôn. Long Trần chỉ có tại cùng tuyệt thế cường giả kịch chiến thời điểm, mới có thể bộc phát ra loại khí thế này, bất quá lúc này Long Trần mình thôi miên, lại để cho chính mình tựa như tại cùng tuyệt thế cường giả đối mặt. Đây là một loại lực lượng vô hình, nhưng lại là một loại có chất lực lượng, không cách nào dùng lời nói diễn tả được, huyền diệu khó giải thích. Đương Long Trần lực ý chí khuếch tán ra, Nguyệt Tiểu Thiến lập tức cảm thấy, không gian chung quanh không hề vặn vẹo, sở hữu dị tượng toàn bộ biến mất. Ngươi là làm sao làm được? Nguyệt Tiểu Thiến vẻ mặt khiếp sợ đạo. Long Trần cũng không có giấu giếm, đem chính mình tiến vào một lần thí luyện, cửa ải cuối cùng, dĩ nhiên là cùng mình đối chiến, hơn nữa là một cái càng cường đại hơn chính mình. Đương Nguyệt Tiểu Thiến nghe xong, đã hoàn toàn bị chấn kinh rồi, cái này căn bản là chuyện không thể nào, người sao có thể đủ chiến thắng chính mình, hơn nữa còn là một cái vĩnh viễn không mỏi mệt, chiến lực cao hơn ra một đường chính mình. Long Trần, ngươi vì cái gì như vậy liều? Nguyệt Tiểu Thiến trầm lặng nói, trong đôi mắt đẹp hiển hiện một vòng đau lòng. Long Trần cười hắc hắc nói ta vì trở nên cường đại hơn, đi thủ hộ ngươi, ngươi tin hay không? Chỉ cần ngươi nói, ta sẽ tin. Nguyệt Tiểu Thiến nhìn xem Long Trần đạo. Long Trần không khỏi một hồi xấu hổ, vốn muốn đùa giỡn một chút mỹ nữ, kết quả thoáng cái đem mình cho làm khó rồi, cái lúc này, nói là, có chút quá giả, nói không phải, không biết Nguyệt Tiểu Thiến có thể hay không khổ sở. Đối với Nguyệt Tiểu Thiến, Long Trần còn không có sở thấu tâm tình của nàng, có chút vui đùa không dám loạn mở. Ồ, đó là cái gì? Hai người đi về phía trước, Long Trần chợt phát hiện, chung quanh cái chủng loại kia chấn động đã biến mất, chút bất chi bất giác, hai người đã xuyên qua huyễn cảnh khu vực, tiến nhập một cái khác khu vực. Hơn nữa tại Long Trần sau lưng cách đó không xa, có một cái nhàn nhạt bóng dáng, không nhanh không chậm đi theo Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến. Cái bóng kia rất nhạt, thực tế tại đen kịt thế giới dưới lòng đất ở bên trong, căn bản không cách nào phát hiện, Long Trần là cảm thấy yếu ớt linh hồn chấn động, mới phát hiện sự hiện hữu của nó. Lão U Quỷ Nguyệt Tiểu Thiến cũng phát giác cái kia thân ảnh, mở miệng nói. Quỷ, đúng vậy, cái gọi là quỷ, cũng không phải các ngươi trong miệng cái chủng loại kia gạt người thứ đồ vật, người chết thời điểm, hội chia làm ba loại năng lượng. Một loại tên là hồn, một loại tên là phách, một loại tên là khôi, trong đó khôi là nhân sinh trước tinh thuần nhất năng lượng, người sau khi chết, đi thông địa phủ minh giới, cùng nhân giới âm dương vĩnh viễn cách. Khôi đi minh giới, nhưng là hồn cùng phách là lưu trên thế giới này, một nhóm người sau khi chết. Ý niệm trong đầu hiểu rõ, không lưu chấp niệm, hồn cùng phách hội kết hợp lại, trở thành mới năng lượng, chuyển thế đầu thai, bất quá bởi vì khôi đi minh giới, cho nên dù cho đầu thai chuyển thế, như trước không cách nào truyền thừa kiếp trước trí nhớ. Mà có người sau khi chết, trong nội tâm tràn ngập oán hận cùng không cam lòng, khôi đi minh giới về sau, lưu lại hồn cùng phách, sẽ tách ra. Bởi vì hồn phách bên trong, bảo lưu lấy không cam lòng cùng oán niệm, vì vậy hồn sẽ hóa thành quỷ, mà phách hội hóa thành mị, quỷ đại biểu cho tham lam dục vọng. Mà mị đại biểu cho tàn bạo cùng huyết tinh, đều là không thể lộ ra ngoài ánh sáng tồn tại. Nguyệt Tiểu Thiến giải thích nói. Không thể nào, trên cái thế giới này thật sự có âm tào địa phủ. Còn có đầu thai chuyển thế, Long Trần cảm giác ra đầu có chút run lên. Ai nha, không phải rồi, người nghe được cái kia chút ít, đều là một ít dân gian tung tin vịt. Trên thực tế đây là thiên đạo luân hồi một bộ phận. Nguyệt Tiểu Thiến có chút tức giận đạo, giải thích cả buổi, Long Trần vậy mà liên tưởng đến dân gian mê tín quỷ quái truyền thuyết đi. Oanh! Tiểu tử kia ngươi cho ta tới, ngươi theo ta trang quỷ nột. Long Trần chỉ vào cái kia bóng mờ cả giận nói, hy vọng dùng chính mình bá vương chi khí, dọa chạy nó. Thế nhưng mà cái kia quỷ ảnh đều không thèm điều nghĩa đến Long Trần, như trước đứng ở nơi đó bất động, tự cùng kẻ đần đồng dạng. Đồ đần, không có tác dụng đâu, chúng là tham lam kết hợp thể, cùng ảnh mị bất đồng, chúng cơ hồ là không có trí tuệ. Nguyệt Tiểu Thiến tức giận đạo, à, ngươi khẳng định lại bắt người dân gian cái kia một bộ đến cân nhắc rồi. Cái gì ma quỷ, lệ quỷ, trên thực tế hung ác gia hỏa, đều là mị. Ma quỷ, chẳng qua là một loại tham lam và tên ngu xuẩn, chúng chỉ là ưa thích đi theo người, hy vọng theo trên thân người khác đạt được chỗ tốt, lại không có công kích năng lực. Nếu như nói gặp được người bình thường, chúng sẽ ở người khác lặng lẽ sinh ra tham lam thời điểm, dung nhập người khác thần hồn bên trong, do đó khống chế người, nhưng là cũng sẽ không hoàn toàn khống chế, chỉ biết mò mẫm giày vò, đúng rồi, loại hiện tượng này, bị các ngươi xưng là quỷ nhập vào người. Mà đối với chúng ta những người tu hành này mà nói, tự tính toán sinh ra tham niệm, chúng cũng rất khó xâm nhập người tu hành thần hồn, cho nên không cần để ở trong lòng. Nguyệt Tiểu Thiến đạo, thì ra là thế, Long Trần hiện tại rốt cuộc minh bạch quỷ mị mà nói rồi, đồng thời cũng bị Nguyệt Tiểu Thiến học thức, bội phục đầu dạp xuống đất, thật sự là quá mạnh mẽ. Long Trần nhìn xem cái kia quỷ ảnh, con mắt nhanh như chớp loạn chuyển, không biết suy nghĩ cái gì. Này này! Long Trần, người không phải là tại đánh cái quỷ gì chủ ý à? Nguyệt Tiểu Thiến thử thăm dò đạo, đi theo Long Trần thời gian dài như vậy rồi, bao nhiêu đối với Long Trần đã có chút ít hiểu rõ. Hắc hắc, ta tốt như nghĩ đến biện pháp, có thể đối phó quỷ rồi. Long Trần nói xong chậm rãi đi về hướng cái kia quỷ ảnh, đại duỗi tay ra, trong tay nhiều hơn một vật. Đương Nguyệt Tiểu Thiến thấy rõ Long Trần trong tay cái kia dạng thứ đồ vật thời điểm, không khỏi con mắt mở thật to, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Chương 864, Thu Nàng. Long Trần, người có thể hay không đã thành thục, không muốn hồ đồ rồi? Nguyệt Tiểu Thiến nhìn xem Long Trần trong tay, cái kia hình cầu vật thể, một hồi im lặng, đó là một mai kim tệ. Hắc hắc, đều nói có tiền có thể ma xui quỷ khiến, thử xem á. Long Trần cười hắc hắc nói. Nguyệt Tiểu Thiến thở dài, Long Trần có đôi khi làm việc, tựu là như vậy làm cho người ta không nói được lời nào, vậy mà muốn nhận mua người ta. Tiểu quỷ, tới, ca ca nơi này có rất nhiều tiền tiền, người tâm động à không? Muốn kiếm tiền à không? Long Trần trong thanh âm, cực kỳ hấp dẫn, cho dù là Nguyệt Tiểu Thiến đơn thuần như vậy nữ tử, đều cảm giác được nổi da gà tất cả đứng lên rồi, câu dẫn quá rõ ràng rồi. Long Trần, đừng làm rộn, Nguyệt Tiểu Thiến tức giận đạo. Có thể là vừa vặn nói xong hai chữ này, Nguyệt Tiểu Thiến bỗng nhiên cặp kia xinh đẹp con mắt, tự mở thật to, tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc, cái kia quỷ ảnh, vậy mà chậm rãi hướng Long Trần tới gần. Đến, đừng sợ, nói cho ca tình huống nơi này, ta có rất nhiều tiền cho ngươi, đã có tiền về sau, ngươi tự không cô đơn rồi. Ngươi có thể mua căn phòng lớn, có thể lấy quỷ bà tử, cả ngày ở tại quỷ ốc tử, nghe một đám nữ quỷ ngươi cho giảng quỷ câu chuyện, trời ạ. Cái này hạnh phúc quỷ thời gian, ngẫm lại tự lại để cho người hâm mộ đố kỵ a. Long Trần thấy kia cái quỷ ảnh, chậm rãi nhích lại gần mình, không khỏi đại hỉ, tiếp tục lừa dối. Một bên Nguyệt Tiểu Thiến đều trợn tròn mắt, nàng tự phụ bác học, thế nhưng mà loại hiện tượng này đã vượt ra khỏi hắn lý giải, chẳng lẽ thật là có tiền có thể ma xui quỷ khiến sao? Cái bóng đen kia chậm rãi tới gần Long Trần cũng không sợ hãi, bởi vì hắn không có cảm giác đến nhận chức gì nguy hiểm, Nguyệt Tiểu Thiến cũng nói. Nếu như không phải tham lam mãnh liệt, là sẽ không bị loại này tiểu quỷ nhập vào người. Long Trần trong tay bỗng nhiên nhiều hơn một đạo bóng mờ, thật giống như một chỉ bàn tay nhỏ bé, bắt được Long Trần trong tay kim tệ, sau đó cái kia kim tệ tựu như vậy phiêu nổi giữa không trung, sau đó biến mất. Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến đều cả kinh, đây là cái gì tình huống, cái này miếng kim tệ tựu như vậy biến mất, bọn hắn lại nhất điểm không gian chấn động cũng không thấy, tựu như vậy kỳ dị không có, thật sự quỷ dị. Này này, người chớ lấy tiền bỏ chạy a. Long Trần giận dữ, cái kia tiểu quỷ không biết dùng phương pháp gì cầm Long Trần tiền, tự lui về tại chỗ. Cái này lại để cho Long Trần trong nội tâm không thoải mái, đại duỗi tay ra, giữa ngón tay lôi đình phù văn quấn quanh, Long Trần chỉ vào cái kia tiểu quỷ nói, đem tiền trả lại cho ta. Long Trần đầu ngón tay lôi đình phù văn đùng rung động, cái kia quỷ ảnh, vậy mà nhận lấy kinh hãi, thoáng cái biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ni mã, một kim tệ cứ như vậy không có. Long Trần một hồi ảo não, Nguyệt Tiểu Thiến sừng sốt cả buổi, đã trầm mặc thoáng một phát mới nói, ta muốn ta hiểu được, quỷ vật là không cách nào phân biệt tiền tài. Trên thực tế nó bị người kim tệ hấp dẫn, hẳn là cái kia kim tệ trên, lây dính quá nhiều người dục vọng, cho nên bị hắn cảm ứng được, cho nên nó cho rằng cái kia là đồ tốt. Long Trần ngươi đừng tức giận não, ngươi ngược lại là đã ra một cái ý kiến hay, ngươi lại lấy ra một mai kim tệ, thử xem bắt nó cho dẫn tới. Cái này còn có thể làm sao? Nó đều bị dọa chạy. Long Trần có chút do dự, bất quá vẫn là lấy ra một mai kim tệ, những kim tệ này đều là Phượng Minh Đế quốc kim tệ, Long Trần là lưu làm kỷ niệm dùng. Yên tâm đi, quỷ vật là không có trí tuệ, cùng mị bất đồng, chúng bị tham niệm chiếm cứ, rất nhanh sẽ quên vừa rồi nguy hiểm. Nguyệt Tiểu Thiến đạo, quả nhiên. Nguyệt Tiểu Thiến nói xong, cái bóng đen kia lại chậm rãi xuất hiện, hiển nhiên nó cũng không có chạy xa, rất nhanh lại xuất hiện tại Long Trần trước mặt, lúc này Long Trần đã có kinh nghiệm, một tay nắm bắt kim tệ. Tùy ý nó như thế nào rồi, Long Trần tựu là không buông tay. Kết ngươi ghế dựa cô vải kaki líu díu. Nguyệt Tiểu Thiến bỗng nhiên đối với cái kia quỷ ảnh, nói ra một chuỗi dài cổ quái âm tiết. Tiểu Thiến, ngươi vậy mà biết nói chuyện ma quỷ. Long Trần cả kinh, Nguyệt Tiểu Thiến cái kia điềm tĩnh tính cách, cũng chịu không được rồi. Cho Long Trần một cái đôi bàn tay trắng như phấn tức giận nói, ngươi mới bịa đặt lung tung, ta đây là thông qua âm tiết, dùng linh hồn chi lực nhìn xem có thể hay không cùng nó câu thông. Không hiểu tựu không nên nói lung tung. Long Trần trong nội tâm kinh hãi, cái này Nguyệt Tiểu Thiến bác học quá dọa người rồi, như thế nào hiểu được nhiều như vậy à? Nguyệt Tiểu Thiến nói liên tục ba lượt, cái kia quỷ ảnh không để ý nàng, như trước tại cùng Long Trần đoạt trong tay hắn kim tệ, thế nhưng mà Long Trần là bực nào lực lượng, nó căn bản không cách nào lấy đi. Thẳng đến Nguyệt Tiểu Thiến, hỏi thứ tư lần đích thời điểm, Nguyệt Tiểu Thiến bỗng nhiên đôi mắt đẹp sáng ngời, Long Trần, đem cái này miếng kim tệ cho nó. lại lấy ra một miếng, tạm thời trước không muốn cho nó. Long Trần nghe vậy, nhẹ buông tay, sau đó hắn như trước không có biết rõ ràng chuyện gì xảy ra, cái kia miếng kim tệ sẽ không có, đành phải lấy thêm ra một miếng, thật sự là gặp quỷ rồi. Nguyệt Tiểu Thiến lập tức lần nữa cùng nó trao đổi, Long Trần cũng không biết tình huống như thế nào, cùng con vịt nghe lôi bình thường, chợt nghe lấy Nguyệt Tiểu Thiến bô bô nói cái không để yên. Thẳng đến Long Trần đần độn u mê địa bỏ ra 8 miếng kim tệ về sau, cái kia quỷ ảnh bỗng nhiên động, Nguyệt Tiểu Thiến lôi kéo Long Trần, chậm rãi đuổi kịp cái kia quỷ ảnh. Tình huống như thế nào? Long Trần thấp giọng nói, ta cùng nó câu thông qua rồi, khiến nó mang bọn ta tiến vào cái này thí luyện địa hạch tâm khu vực, chỉ cần chúng ta phó tiền công cho nó là tốt rồi. Long Trần, ta phát giác người thật thông minh a, vậy mà nghĩ ra thần kỳ như vậy xử lý pháp, có thể cho tiểu quỷ dẫn đường. Nguyệt Tiểu Thiến lôi kéo Long Trần cánh tay, có chút hưng phấn đạo. Hắc hắc, quá khen, nếu như không là của ngươi câu thông năng lực, phương pháp của ta căn bản vô dụng, ta sẽ không nói chuyện ma quỷ. Long Trần cười hắc hắc đạo. Chán ghét, không cho phép nói hưu nói vượt, ngươi nếu như sẽ không nói chuyện ma quỷ, cái kia Hoàng Quân Mạc, như thế nào bị ngươi lừa dối. Nguyệt Tiểu Thiến không phục đạo. Được rồi, Long Trần lựa chọn câm miệng, hai người đi theo cái kia quỷ ảnh về phía trước, đi một đoạn đường, Long Trần muốn trả giá một miếng tiền xu. Thẳng đến Long Trần bỏ ra hơn 100 miếng kim tệ, đi suốt hơn một canh giờ, 7 lần quật 8 lần rẽ, phía trước bỗng nhiên xuất hiện ánh sáng, mà đã có ánh sáng về sau, cái kia tiểu quỷ cũng không dám lại đi về phía trước rồi. Long Trần suy nghĩ một chút, quả nhiên là có tiền có thể ma xui quỷ khiến, dứt khoát hào phóng một điểm, trực tiếp khen thưởng 100 kim tệ cho cái kia tiểu quỷ, sau đó tự lôi kéo Nguyệt Tiểu Thiến hướng cái kia ánh sáng chạy đi. Còn không có phóng tới ánh sáng, Long Trần tự cảm ứng được vài cỗ cường hãn khí tức, cái này lại để cho Long Trần trong lòng rùng mình, phía trước có cường giả. Trước mắt bỗng nhiên trở nên rộng mở trong sáng, đây là một cái sáng ngời thế giới, một đạo đạo ngày cao cao treo ở trên hư không phía trên, Long Trần cái này mới phát hiện, chính mình phạm hai rồi, nếu như từ mặt đất đi, có lẽ lại càng dễ đến tại đây. Bề ngoài giống như cái này thế giới dưới lòng đất hạch tâm khu vực, đã sụp đổ rồi, kết quả lộ ra một cái phương viên vạn trượng phạm vi. Tại nơi này trong phạm vi gian, có một tòa chỉ có mấy trượng cao tiểu sơn, trên núi nhỏ, có một tầng màn sáng, đem tiểu sơn bao phủ. Mà Long Trần tiến vào cái không gian này về sau, lập tức cảm giác không đúng, trên người phảng phất lực lượng nào đó bị ra khỏi. Đây là cấm thuật lĩnh vực, ở chỗ này không cách nào sử dụng thuật pháp, càng không thể điều động thiên địa lực lượng. Nguyệt Tiểu Thiến thấp giọng nhắc nhở. Ngay tại Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến vừa mới xuất hiện, lập tức có vô số ánh mắt, như là từng đạo lưỡi dao sắc bén đâm về Long Trần. Lúc này trong không gian, mấy trăm cái cường giả đều nhìn qua giải đất trung tâm tiểu sơn, châu lấy lông mày đang suy nghĩ cái gì. Toàn trường mấy trăm cường giả, chính tà hai đạo cũng có, càng có cổ tộc cường giả tồn tại, có thể nói rồng rắn lẫn lộn, nhưng là tất cả mọi người không rên một tiếng. Cho nên khi Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến xuất hiện, thoáng cái hấp dẫn tất cả mọi người chú ý lực, khi thấy Long Trần về sau, tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi. Long Trần, ngươi lại vẫn không chết, một cái tràn đầy âm trầm hương vị thanh âm truyền đến, lại để cho tất cả mọi người trong lòng rùng mình. Người nọ tóc dài xóa vai, quanh thân bị khủng bố năng lượng bao khỏa, trong đôi mắt ánh sáng lạnh như kiếm, trong nghi tâm, một chỉ mắt dọc nửa mở nửa khép, khủng bố chấn động càng không ngừng phát ra, giống như một ma vương. U, đây không phải huyết u sao? Xem ra người khí sắc tốt hơn nhiều, cổ có lẽ càng rắn chắc rồi, không biết còn có thể hay không lại bị chém nứt một lần. Hai cái đùi cũng dài ra. Không tệ, không tệ, chúc mừng, chúc mừng. Long Trần nhìn xem huyết u, hơi có chút kinh dị đạo. Long Trần một câu, đem toàn trường người giật nảy mình. Mặc dù có người nghe nói qua, Long Trần hiện tại như là sao chổi quật khởi, chiến lực vô song, có thể cùng tuyệt thế thiên kiêu tranh phong. Bất quá đây chẳng qua là truyền thuyết mà thôi, phải biết rằng, cái gọi là tuyệt thế thiên kiêu, theo khi còn bé tự tách ra chính mình hào quang, thành danh nhiều năm, một mực bị thế nhân chú mục. Mà Long Trần xuất hiện, quá mức đột nhiên, rất nhiều người đều cho rằng Long Trần bất quá là bị nói khoác đi ra, cũng không thực tài thực liệu. Thế nhưng mà, hôm nay Long Trần há miệng, mặc kệ chính tà hai đạo, hay vẫn là cổ tộc, đều tất cả đều trợn tròn mắt, bọn hắn xem như đã hiểu, Long Trần không riêng cùng huyết u từng có một trận chiến, bề ngoài giống như Long Trần còn chặt đứt qua huyết u đầu lâu, càng chém xuống hai chân của hắn, cái này nếu như là thật sự, Long Trần quả thực nghịch thiên. Huyết u không để ý đến Long Trần trào phúng, trong đôi mắt vẻ khiếp sợ không giảm, quát lạnh nói, Lãnh Nguyệt Nhan làm sao có thể buông tha ngươi? Ngươi không thể có thể còn sống sót mới đúng. Huyết u cùng Lãnh Nguyệt Nhan đối địch nhiều năm, đối với nàng tàn nhẫn cùng tuyệt tình, không có người so với hắn hiểu rõ hơn rồi, hắn mấy lần đều suýt nữa chết ở Lãnh Nguyệt Nhan trong tay, Long Trần cùng hắn đối chiến về sau, tiêu hao hơn phân nửa lực lượng, vậy mà còn có thể sống được, đây tuyệt đối không phù hợp lẽ thường. Thôi đi, ngươi cho rằng ta là ngươi, đi lên một chiêu đã bị người chém mất một đầu đùi, Lãnh Nguyệt Nhan càng lợi hại, nhiều nhất cũng không quá đáng là một cái xinh đẹp cô nàng mà thôi, sớm muộn có một ngày, ta muốn thu nàng, ta muốn cho nàng đánh không hoàn thủ, mắng không trả khẩu. Long Trần vỗ ngực một cái đạo, không đợi Huyết U nói chuyện, bỗng nhiên không một người trong nhàn nhạt thanh âm truyền đến, nhưng là trong thanh âm lại tràn đầy uy nghiêm cùng lạnh lùng, thật vậy chăng? Ta rất chờ mong ngày nào đó đến, mọi người không khỏi kinh hãi, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, không biết lúc nào, trong hư không hiện lên một đạo thân ảnh. Dáng người thướt tha, đường cong hoàn mỹ đến mức tận cùng, tóc dài tự nhiên rủ xuống, một đôi bảo thạch màu lam con ngươi, tản ra rung động lòng người xinh đẹp. Đây là một cái hoàn mỹ đến mức tận cùng nữ tử, nhưng khi nàng vừa xuất hiện, toàn trường người đều cảm giác da đầu một hồi run lên, nổi da gà tất cả đứng lên rồi, cảm thấy cổ phía sau có một thanh lưỡi dao sắc bén tại treo lấy. Đó là một loại sát khí, cũng không phải là cố ý phóng thích sát khí, mà là một loại đến từ đầu khớp xương, thậm chí trong linh hồn sát khí, nàng vừa xuất hiện, toàn bộ tràng diện tràn đầy một loại huyết tinh giết chóc khí tức. Lãnh Nguyệt Nhan, Long Trần ngẩn ngơ, bàn tay lớn chút bất chi bất giác, chăm chú địa cầm trong tay kiếm bản rộng, toàn thân lực lượng chậm rãi ngưng tụ, bày ra chiến đấu tư thế. Chương 865, áp chế toàn trường. Lãnh Nguyệt Nhan vừa đến, một cỗ vô hình có chất giết chóc khí tức, bao phủ toàn bộ không gian, phảng phất toàn bộ không gian bởi vì sự xuất hiện của nàng, thoáng cái biến thành huyết tinh luyện ngục, hào khí thoáng cái trở nên càng thêm ngưng trọng, một ít lực ý chí độ chênh lệch người, mồ hôi đều chảy ra rồi. Lãnh Nguyệt Nhan vừa xuất hiện, khí thế chấn nhiếp toàn trường, nhưng là ánh mắt của nàng chỉ tập trung ở Long Trần trên người, rất không tồi, không hổ là ta vừa ý nam nhân, như vậy chút thời gian, thì có nhanh như vậy tiến bộ, bất quá ngươi chút thực lực ấy, tự muốn thu ta, để cho ta đánh không hoàn thủ, mắng không trả khẩu, bề ngoài giống như lực lượng có chút chưa đủ. Toàn trường người một tiếng cũng không dám cổ họng, Lãnh Nguyệt Nhan trên người khí chàng quá mạnh mẽ, cường đại đến lại để cho người hô hấp đều khó khăn. Long Trần một hồi xấu hổ, thật sự là ngày cẩu rồi, vừa mới thổi chút hít như bức, tự bị vạch trần, cảm giác bị đánh mặt rồi, hơn nữa còn là 333 cái chủng loại kia. Gặp Lãnh Nguyệt Nhan như là như bảo thạch con ngươi nhìn chăm chú lên chính mình, Long Trần cảm giác mặt mo nóng rát, cả giận nói, dù thế nào, ta chính là muốn thu ngươi, ngươi có ý kiến? Long Trần thanh âm lại để cho tất cả mọi người trong lòng dùng mình, thu Lãnh Nguyệt Nhan. Một đêm kia trên cần bị chặt bao nhiêu lần đầu, tuy nhiên Lãnh Nguyệt Nhan xinh đẹp tuyệt luân, thế nhưng mà trên người nàng lạnh như băng sát khí, sẽ để cho người nhìn không tới vẻ đẹp của nàng, thậm chí không thể tin được nàng là một cái nữ nhân, cảm giác chính là nó một sát thần. Lãnh Nguyệt Nhan mỉm cười, tinh xảo khóe miệng hiển hiện một vòng xinh đẹp độ cong, mở miệng nói, không có ý kiến, muốn thu ta, không có vấn đề, nhưng là ta hy vọng ngươi thu ta trước khi, không để cho ta giết ngươi. Hô, Lãnh Nguyệt Nhan nói xong, bỗng nhiên tựu như vậy rơi xuống đến, vốn Lãnh Nguyệt Nhan lăng không mà đứng, nhưng khi va chạm vào phía trên màn hào quang thời điểm, sau lưng cánh chim thoáng cái biến mất, hiển nhiên tại màn hào quang ở trong, sở hữu thuật pháp thì không cách nào vận dụng. Lãnh Nguyệt Nhan sau khi rơi xuống rất, rầm rầm thoáng một phát, nàng người chung quanh, thoáng cái tản ra rồi, đều lẫn mất thật xa, phảng phất khoảng cách nàng tới gần, tựu cách quỷ môn quan tới gần. Mà ngay cả Huyết U đều lẫn mất rất xa, trường kiếm trong tay nơi tay, một bộ toàn thân đề phòng bộ dáng, hiển nhiên hắn phi thường sợ Lãnh Nguyệt Nhan giết hắn, tại nơi này cấm thuật trong lĩnh vực, không cách nào sử dụng thuật pháp, hắn càng thêm chịu thiệt. Lại để cho hắn hết sức vui mừng, rồi lại thập phần phẫn nộ chính là, Lãnh Nguyệt Nhan nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc, tựu như vậy hướng Long Trần đi đến. Long Trần bề ngoài như trước một mảnh tỉnh táo, thế nhưng mà toàn thân lực lượng đã bắt đầu tập trung, hắn đã làm tốt đại chiến chuẩn bị, đối với Lãnh Nguyệt Nhan Long Trần không dám nửa điểm phớt lờ. Lãnh Nguyệt Nhan tại khoảng cách Long Trần 10 trượng dừng đứng lại, khoảng cách này là một cái khoảng cách an toàn, tại cấm thuật trong lĩnh vực, khoảng cách này vừa vặn sẽ không để cho người sinh ra cảnh giới áp lực. Ồ, ngươi, Lãnh Nguyệt Nhan nhìn về phía Long Trần bên người, lụa trắng che mặt Nguyệt Tiểu Thiến, trong ánh mắt hiển hiện một vòng vẻ kinh dị. Nguy rồi, nàng có động hư chi con mắt, Long Trần trong lòng kinh hãi. Long Trần, nàng động hư chi con mắt, xem thấu thân phận của ta, Nguyệt Tiểu Thiến thập phần khẩn trương địa truyền âm cho Long Trần đạo. Đừng sợ, cùng lắm thì quyết nhất tử chiến, đem tại đây tất cả mọi người bộ giết sạch. Long Trần đáp lại một câu, đồng thời thầm hạ quyết tâm, nếu như Lãnh Nguyệt Nhan vạch trần Nguyệt Tiểu Thiến, hắn đem không tiếc bất cứ giá nào, đem tất cả mọi người bộ đánh chết. Lãnh Nguyệt Nhan động hư chi con mắt, lại để cho Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến đều sinh ra bất an, nếu như bị tại chỗ vạch trần, hai người lập tức sẽ bị quần công. Nguyệt Tiểu Thiến sợ nhất đúng là liên lụy Long Trần, cùng lắm thì nàng ra vạn cổ lộ, phản hồi ma thiên giới không đi ra rồi, thế nhưng mà Long Trần đem gặp phải toàn bộ thế giới đuổi giết, cái này lại để cho Nguyệt Tiểu Thiến càng thêm bất an rồi, thân thể mềm mại không tự kìm hãm được phát run. Ngươi biết, ngươi đang làm cái gì sao? Lãnh Nguyệt Nhan nhìn xem Long Trần thản nhiên nói, bất quá nàng chỉ là há mồm, cũng không có phát ra âm thanh, nhưng là mặt đối mặt Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến, đều có thể thông qua miệng của nàng hình, biết rõ nàng đang nói cái gì. Đương nhiên, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta bảo thủ bí mật này Long Trần đạo, đồng dạng cũng là há mồm không ra. Hừ, điều đó không có khả năng, ta không muốn chạm phải phiền toái, ngươi bây giờ giết nàng, ta có thể cân nhắc giúp ngươi bảo thủ bí mật. Lãnh Nguyệt Nhan con ngươi băng lãnh, chằm chằm vào Long Trần, phảng phất muốn xem thấu Long Trần nội tâm. Không có người có thể giết được nàng, trừ phi bước qua ta Long Trần thi thể, nếu như ngươi không thể giữ bí mật, như vậy xin lỗi, ta chỉ có thể lựa chọn giết ngươi. Long Trần nói chuyện, trong tay kiếm bản rộng đã giơ lên cao cao. Nguyệt Tiểu Thiến đôi mắt đẹp đã ướt át, Long Trần một câu đơn giản, lại làm cho nàng cảm nhận được bị nam nhân bảo hộ ôn hòa. Tại Long Trần nắm chặt kiếm bản rộng thời điểm, Nguyệt Tiểu Thiến cũng chậm rãi tế ra trường kiếm, nếu như Long Trần động thủ, nàng kia đem không tiếc vận dụng bổn nguyên chi lực, toàn lực đánh chết tất cả mọi người, nàng không muốn liên lụy Long Trần. Ha ha ha, không tệ, không tệ, không hổ là ta nhìn chúng nam nhân, người cái này chết bướng bình tính cách ta thích. Lại để cho Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến không thể tưởng được chính là, Lãnh Nguyệt Nhan bỗng nhiên thay đổi trước khi lạnh như băng sát ý, bật cười, hơn nữa cười đến rất vui vẻ. Người ở phía ngoài đều xem không hiểu cái gì ý tứ, gặp vốn song phương dương cung bạt kiếm, vốn cho rằng Lãnh Nguyệt Nhan muốn đối với hai người ra tay, kết quả bỗng nhiên bật cười, lại để cho người không hiểu thấu. Long Trần không khỏi đại hỉ, thế nhưng mà hắn không dám nói lời nào, chỉ là ngơ ngác nhìn Lãnh Nguyệt Nhan, bỗng nhiên đến rồi một câu, ta phát hiện, người càng ngày càng xinh đẹp rồi. Ha ha ha, Lãnh Nguyệt Nhan một hồi nhõng nhẽo cười, như hoa đào tách ra, thực tế phối hợp nàng cái kia bảo thạch con mắt, mà ngay cả Nguyệt Tiểu Thiến đều một hồi thất thần. Xuy, Lãnh Nguyệt Nhan bỗng nhiên không hề dấu hiệu địa đánh về phía Long Trần, đồng thời sau lưng nàng cốt kiếm nơi tay, một kiếm thẳng đến Long Trần ngực đâm tới, tốc độ cực nhanh, không gì sánh kịp. Oanh, Long Trần kinh hãi, trong tay kiếm bản rộng toàn lực đón đỡ, nhờ có kiếm bản rộng đủ rộng, tại suýt xảy ra tai nạn chi tế, chắn Long Trần ngực, thế nhưng mà Lãnh Nguyệt Nhan một kiếm, lại chấn Long Trần liền lùi lại mấy bước, bị chấn đắc khí huyết sôi trào. Nếu như là như vậy, ngươi còn cảm thấy ta xinh đẹp sao? Lãnh Nguyệt Nhan một kiếm không có ám sát thành công, chậm rãi đem cốt kiếm chọc vào hồi phía sau lưng, tràn ngập trêu tức nhìn xem Long Trần, phảng phất tự cùng Long Trần mở một cái nho nhỏ vui đùa. Ngươi đặc sao có bị bệnh không? Long Trần vừa sợ vừa giận, không khỏi chửi ầm lên, Lãnh Nguyệt Nhan vừa rồi một kiếm kia, nhanh vô cùng, chiêu số tàn nhẫn, nếu như bị đâm trúng, Long Trần thật sự khả năng bị nàng một kiếm miểu sát, liền trị liệu thương thế cơ hội đều không có. Vừa rồi hòa ái dễ gần, nét mặt tươi cười như hoa, trong nháy mắt trở mặt vô tình, ra tay tự muốn mạng người, toàn bộ tràng diện đều lặng ngắt như tờ, chỉ có Long Trần phẫn nộ gào thét, tại trong không gian quanh quẩn. Đặc sao có bị bệnh không? Có bị bệnh không? Có bị bệnh không? Tất cả mọi người cảm giác một hồi da đầu run lên, mà ngay cả huyết u cũng không ngoại lệ, Lãnh Nguyệt Nhan kinh khủng nhất đúng là thân pháp của nàng. Nàng khủng bố ra tay tốc độ, thật sự quá là nhanh, thật là quỷ dị, nàng chính là một cái lấy mạng ma quỷ, căn bản không cách nào ngăn cản. Vừa rồi Lãnh Nguyệt Nhan ra tay, không phải Long Trần không nghĩ tới, tất cả mọi người không nghĩ tới, hơn nữa Lãnh Nguyệt Nhan ra tay thời điểm, bọn hắn cũng cảm giác ánh mắt hoa lên, phảng phất trong nháy mắt đó, thời gian đều đình chỉ, đương bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, hết thảy đều đã xong. Ma hậu Lãnh Nguyệt Nhan đại danh, thế nhưng mà so huyết u càng thêm hiển hách, phàm là cường giả, cơ hồ không ai không biết, hôm nay nhìn thấy khủng bố như thế ra tay tốc độ, vô số người sắc mặt tái nhợt. Tốc độ như vậy, tự tính toán có phòng bị, có thể là căn bản không kịp đón đỡ, cũng đã giao sắc ra thân rồi, có thể nói, ở chỗ này, ngoại trừ đều biết mấy cường giả bên ngoài, Lãnh Nguyệt Nhan muốn giết ai, đều không cần ra chiêu thứ hai. Mà Long Trần có thể suýt xảy ra tai nạn chi tế, ngăn cản một kích này, cũng làm cho không ít người trong nội tâm khiếp sợ, cái này tốc độ phản ứng, cũng là đủ biến thái rồi. Bọn hắn không biết, Long Trần cùng Lãnh Nguyệt Nhan tiến hành qua sinh tử đại chiến, đối với Lãnh Nguyệt Nhan chiêu số, có chút quen thuộc, sinh ra tự nhiên cảm ứng, nếu không hắn căn bản ngăn không được. Lãnh Nguyệt Nhan nhìn xem nổi giận đùng đùng, như là phẫn nộ sư tử tại gào thét, không khỏi trên mặt hiện lên một vòng dáng tươi cười, không phải là đâm ngươi một kiếm nha, không cần nhỏ mọn như vậy, ngươi xem nhiều người như vậy, ta đều không có đâm hắn nhóm, chứng minh trong mắt ta, ngươi theo chân bọn họ không giống với a. Đi ngươi không giống với. Ngươi đâm hắn nhóm tốt rồi, ngươi xem bọn hắn hào phóng không? Long Trần không chút nghĩ ngợi cả giận nói. Long Trần một câu nói kia, thoáng cái lại để cho tất cả mọi người mặt đều tái rồi, phần phật một tiếng, tất cả mọi người cùng con thỏ con bị giật mình đồng dạng lần nữa bay ngược, cơ hồ đều muốn rời khỏi cái không gian này phạm vi rồi, bọn hắn trong nội tâm đem Long Trần cho mắng chết rồi, thằng này hại người rất nặng. Nguyệt Tiểu Thiến cầm trong tay trường kiếm, toàn bộ tinh thần đề phòng, trong nội tâm nàng tràn đầy khiếp sợ, nàng chưa bao giờ thấy qua như thế tốc độ khủng khiếp, hơn nữa ra tay cực nhanh, vậy mà làm cho không người nào có thể sinh ra cảm ứng, nói rõ Lãnh Nguyệt Nhan công kích, kiếm để ý trước, cùng người bình thường hoàn toàn trái lại, đây là một loại vượt qua lẽ thường công kích phương thức. Đương Lãnh Nguyệt Nhan công kích Long Trần thời điểm, một mặt là nàng không nghĩ tới, song phương nói hay lắm tốt, Lãnh Nguyệt Nhan vậy mà hội đột hạ sát thủ, hơn nữa nàng phảng phất thật sự chỉ là đùa giỡn, đâm một kiếm, thế nhưng mà một kiếm này, căn bản không phải là người nào đều có thể thừa nhận. Nguyệt Tiểu Thiến chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Lãnh Nguyệt Nhan, nếu như Lãnh Nguyệt Nhan lại ra tay, nàng cũng sẽ toàn lực ra tay. Đều nói, đùa giỡn, nếu như ta thực muốn giết ngươi, ta sẽ sớm nói cho ngươi, tính tình của ta ngươi còn không biết sao. Bất quá phản ứng của ngươi cùng lực lượng của ngươi, quả thật không tệ, trở nên cường đại rồi, mới dám sinh ra tâm tư tán gái, không tệ không tệ, các ngươi không có phát sinh qua cái gì à. Lãnh Nguyệt Nhan nhìn xem Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến, làm bảo thạch con ngươi, tại trên người của hai người quét tới quét lui. Quản ngươi mau sự tình, Long Trần cả giận nói, hắn còn không có theo trước khi phẫn nộ trong khôi phục lại, hắn cho rằng Lãnh Nguyệt Nhan phụ tín nhiệm của hắn, đây là một loại biến tướng lừa gạt, hắn có chút không cách nào tiếp nhận. Hắn bỗng nhiên có một loại bộc phát toàn lực, muốn cùng Lãnh Nguyệt Nhan đại chiến một hồi xúc động, thế nhưng mà hôm nay Lãnh Nguyệt Nhan ngữ cười thản nhiên, lại để cho hắn không hạ thủ, không có một bụng hỏa, lại không phát ra được, hắn cảm giác vô cùng biệt khuất. Bị Lãnh Nguyệt Nhan con mắt đảo qua toàn thân, Nguyệt Tiểu Thiến bỗng nhiên sắc mặt thoáng cái tựu đỏ lên, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là tức giận. Nha, hay vẫn là tấm thân xử nữ, xem ra quan hệ của các ngươi còn không có phát triển đến cái loại này trình độ, đáng tiếc, ô, Long Trần, không thể tưởng được, ngươi lại còn là một đứa con nít. Lãnh Nguyệt Nhan bỗng nhiên trừng to mắt nhìn xem Long Trần, vẻ mặt khiếp sợ thần sắc. Nói láo, ai là chim non, lão tử duyệt nữ vô số, thân kinh bách chiến. Người tiến đưa ngoại hiệu kim thương bất khuất chọn tứ phương, một cây lê hoa áp hải đường, người hiểu cái bướm đây này. Long Trần cả giận nói, ở thời đại này, nói nam nhân là,